Không có. An Lưu Yên bình tĩnh nói. Trả lời nhanh như vậy, sợ không phải trong lòng có ma. Vậy thì tốt, bản công tử thay cái phương thức đến hỏi, thay cái ngươi thích phương thức. Tà Phong cười lạnh một tiếng, sau lưng của hắn ngân cốt nhục cánh đột nhiên một cái, trực tiếp liền đi tới An Lưu Yên trước mặt. Hai người trong nháy mắt giao thủ, ba chiêu về sau. Phúc. An Lưu Yên bị Tà Phong một trưởng đánh bay ra ngoài, ánh mắt của hắn hiện lên xóa tia sáng kỳ dị, đánh lui đối phương đồng thời, đột nhiên tiến lên đột nhiên đưa tay. Hắn muốn đem An Lưu Yên trước ngực quần áo trực tiếp thoát đi. Ha ha, bao lấy như thế gấp ngươi cũng không thoải mái đi, vẫn là để nàng ra hít thở không khí đi, ha ha ha. Tà Phong cười ha ha, U Minh Điện còn lại đám người cũng là hai mắt phát ra tà quang, mười phần chờ mong tiếp xuống hình tượng. Chương 02, đưa đến, hôm qua kẹt văn, viết đến dạng sáng viết ngủ thiếp đi. Hôm nay lúc đầu dự định, chương thứ nhất, viết xong về sau, lại viết hai chương phát trùng, phát hiện số lượng từ kém hơi nhiều, trước hết phát một chương đi. Đằng sau kia chương ta tại viết điểm rồi nghỉ ngơi, ban đêm không có, mọi người đừng chờ. Chương 1468, bảo tán chi uy, cầu đề cử cầu cất giữ. Bành. Bất quá ngay tại tay của hắn, muốn đụng phải An Lưu Yên lúc, trực tiếp bị cản lại. Lâm Vân ngay tại An Lưu Yên bên cạnh, đương nhiên sẽ không nhìn xem nàng chịu nhục, vươn tay cánh tay rời ra đối phương cổ tay. Trông thấy Lâm Vân đột nhiên nhúng tay, Tà Phong trong mắt lúc này hiện lên xóa hàn quang. Người này hắn đã sớm chú ý tới, nhưng chỉ có Ngũ Tinh Thiên Thần Đan tu vi, hoàn toàn không có bị hắn để vào mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới, bực này sâu kiến lại dám ra tay với mình. Muốn chết. Tà Phong trên mặt sát ý bạo khởi, trở tay chính là tắt một bạt hai. Trong tay hắn tinh mang phun trào, sát khí ngưng trọng, nếu là bình thường người sẽ bị hắn trực tiếp chấn vỡ đầu lâu. Bành. Lâm Vân lại lần nữa đưa tay, lấy tay làm đao, trực tiếp đón đỡ ở một kích này. Tà Phong trong mắt lóe lên xóa dị sắc, lực chú ý lập tức rơi trên người Lâm Vân. Giữa không chung hai người bắt đầu như thiểm điện giao thủ, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta chỉ thấy trùng điệp tan ảnh. Mười chiêu đi qua sau, Tà Phong lại là một trường đánh tới, hắn bắt Tinh Thiên Thần Đàn tôn giả tu vi bật hết hỏa lực. Lâm Vân kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng tràn ra tia máu tươi, lui ra phía sau ba bước bị An Lưu Yên đỡ lấy. Bắt Tinh Thiên Thần Đàn đỉnh phong tu vi, chỉ kém nửa bước, liền có thể đạt tới cửu tinh. Lâm Vân ánh mắt lấp lóe, rất nhanh liền đã đoán được thực lực của đối phương, loại tu vi này thật không cách nào ngăn cản. Trận trận xương mù từ trên người hắn tản ra, như vậy giao thủ phía dưới, thủ chút vết thương nhẹ, nhưng thể nội ngưng kết xương lạnh lại là triệt để hòa tan mở. Hô. Lâm Vân thở ra một ngụm trọc khí, toàn thân trên dưới dễ chịu rất nhiều. Liền chút thực lực ấy, cũng nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Tà Phong cười lạnh không thôi. TT. Đột nhiên, tâm hắn sinh cảnh giác, biến sắc đột nhiên thối lui đến giữa đám người. Đưa tay nhìn lại, trên tay của hắn đang có một đoàn màu đen tinh nguyên, tại quỷ dị vô cùng ngọ ngoại, thôn phệ hắn hộ thể tinh nguyên. U minh chi lực. Tà Phong hơi có vẻ kinh ngạc, lần nữa dò xét Lâm Vân lúc, trên mặt lộ ra có chút vẻ suy tư. Tà công tử, không có sao chứ? Bên cạnh mấy người liền vội vàng tiến lên hỏi. Ha ha, có chút ý tứ, tiểu tử này thế mà cũng nắm giữ U Minh chi lực, không có việc gì, ta cùng bọn hắn hảo hảo chơi đùa. Tà Phong lạnh lùng cười một tiếng, một cỗ càng thêm bảng bạc U Minh chi lực xuất hiện, trực tiếp đem Lâm Vân lưu tại trên tay hắn U Minh chi lực cắn nuốt hết. Lâm Vân nhíu mày, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Các ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Lâm Vân tiến lên một bước, trầm giọng nói. An Lưu Yên cùng Tiêu Vân hơi biến sắc mặt, bước chân cũng không hề động, lộ ra tiến thối lưỡng nan. Ha ha ha, yên tâm, các ngươi một cái đều đi không được. Tà Phong đem Bát Tinh Thiên Thần Đàn tôn giả tu vi đều thôi động, từ phủ chỗ kia vùng trời màn bên trong tám khỏa sao trời từng cái thắp sáng, sau một khắc trên người hắn bộc phát ra ngập trời ma huy. Ầm ầm. Phía sau hai cánh, phịch một tiếng đột nhiên nổ tung, diễn hóa thành dài đến gần trăm mét ngân cốt nhục cánh. Vô biên ma huy trong nháy mắt bao phủ, giống như núi cao ầm vang rơi xuống. Phanh, An Lưu Yên cùng Tiêu Vân lập tức cảm nhận được nặng nề vô cùng áp lực, sắc mặt đều trở nên tương đối khó nhìn. Bát Tinh Thiên Thần Đan, cũng chính là có thể đem thần đan cảnh tu vi gia tăng 8 lần, lớn như thế chênh lệch. Cho dù là Lâm Vân Tinh Nguyên Hải đạt tới 2 vạn trượng, cũng vô pháp san bằng, về phần An Lưu Yên cùng Tiêu Vân thì càng không cần nói. Hắn ngân cốt nhục cánh bên trên, quanh quần lấy màu đen ma quang, nhìn lòng người kinh lạnh mình. Kia là dung hợp ma sát tử vong chi lực, cùng Lâm Vân Thần Tiêu kiếm quyết so sánh, lộ ra càng thêm quỷ dị cùng kinh khủng. Hô. Thân thể của hắn hư không tiêu thất, chờ đến xuất hiện lần nữa lúc, đã hóa thành một đoàn ma quang xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt, đưa tay chính là một trường trấn áp tới. Lâm Vân thở sâu, 2 vạn trượng tinh nguyên hải trong nháy mắt sôi trào. Phiêu phủ ở trên mặt biển hơn 2000 đạo tiên thiên thánh khí tràn ngập toàn thân. Không kịp suy tư quá nhiều, Lâm Vân đưa tay một quyền, trực tiếp lên đón. Bành! Nổ vang rung trời bên trong, Lâm Vân bị một trưởng này đẩy lui 3 bước, ngũ tạng lục phủ rung động không ngừng. Hồng hộc. An Lưu Yên cùng Tiêu Vân thấy thế, sắc mặt biến hóa, liền vội vàng tiến lên một bước, riêng phần mình xuất thủ muốn ngăn lại Tà Phong. Hắc hắc, tới tốt lắm. Tà Phong nhếch miệng cười một tiếng, hắn lấy một địch hai, không chút nào hoảng. An Lưu Yên thi triển một loại nào đó vũ đạo, bốn phía lăng vải bay lên, giống như lợi kiếm lôi cuốn hàn băng ngưng tụ sóng lớn, liên miên không dứt hướng phía Tà Phong ép đi. Giữa không trung, thải quang lưu ly, nàng dáng múa chói lọi, nhìn mắt người hoa hỗn loạn. Một bên khác, Tiêu Vân đôi mắt bên trong Huyền Thiên Thánh Nhãn mở ra, thi triển ra một môn tương đương hiếm thấy trường pháp. Một lát sau, thế mà thật chế trụ Tà Phong. Có chút ý tứ. Bất quá bực này cục diện chỉ duy trì một lát, Tà Phong phía sau cánh chim đột nhiên vừa thu lại, chờ đến lần nữa bắn ra lúc, giống như mũi tên rời cùng, mang theo mênh mông ma huy gào thét mà tới. Tạch tạch tạch. An Lưu Yên bốn phía lăng vải bị hắn từng cái chấn vỡ, sau đó cách không một trường, đưa nàng đập nện thổ huyết mà bay. Phốc thử. Máu tươi vẩy ra, An Lưu Yên sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên tái nhợt vô cùng. Lan đi. Tà Phong nổi giận gầm lên một tiếng, cánh chim đột nhiên một cái, trực tiếp đem Tiêu Vân Phiến phun ra một ngụm máu tươi. Bành. Chờ hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới An Lưu Yên trước mặt, lại làm một trường ấn tới, An Lưu Yên bị trực tiếp đánh cho đụng vào trên vách tường, lập tức liền bị trọng thương. Một bầy kiến hôi, cũng dám cùng ta Tà Phong tranh phong. Tà Phong đại sát tứ phương, hắn hai cánh bùng lên, cùng Tiêu Vân chính diện giao thủ. Tiêu Vân sắc mặt nghiêm trọng, lộ ra cực kỳ phí sức, hắn tại hư không không ngừng lùi lại, đồng thời hai tay kết ấn có thánh văn tại sau lưng của hắn phun trào, một bức thánh đồ chậm rãi hiện thân. Siêu. Lâm Vân đi vào An Lưu Yên bên cạnh, cho nàng cho ăn thêm một viên tiếp theo Khô Huyền Đan, một trưởng vô ở trên người nàng vượt qua mấy miệng tinh nguyên. Khô Huyền Đan quả nhiên diệu dụng vô tận, vừa mới cho ăn xuống dưới, An Lưu Yên khí sắc liền tốt rất nhiều. Đợi chút nữa ngươi mang Tiêu Vân đi, ta đằng sau sẽ cùng các ngươi tụ hợp. Lâm Vân nhanh chóng nói. Vậy còn ngươi? An Lưu Yên lo lắng nói, trong mắt có vẻ lo lắng. Tin tưởng ta. Lâm Vân nhìn về phía nàng, trầm giọng nói. Nói thực ra ba người bọn họ đều không phải là đối thủ của Tà Phong, nhưng Lâm Vân có rất nhiều thủ đoạn, tự vệ không có bất cứ vấn đề gì. Hai người đợi ở bên cạnh hắn, đối Lâm Vân tới nói ngược lại là gánh vác, sẽ bị liên lụy rất nhiều tinh lực. Phốc thử. Nhưng vào lúc này, Tiêu Vân phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ngược trở về. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, lại là Tà Phong trực tiếp xé mở bức kia thánh đồ, sau đó theo đuổi không bỏ, oanh liên tiếp Tiêu Vân ba trưởng. Cái này ba trưởng nếu là rơi vào những người khác trên thân, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Nhưng Tiêu Vân trên thân tựa hồ có một kiện nội giáp, triệt tiêu đại lượng tinh nguyên, thậm chí ngay cả u minh chi lực đều không thể ăn mòn đi vào. Thảo, tên chó chết này, quá mạnh. Tiêu Vân sau khi hạ xuống, che ngực mắng, còn muốn chơi sao? Tà Phong nhìn về phía ba người, trong mắt tràn ngập trêu tức tử sắc. Ba người trầm mặc không nói, chỉ riêng một cái Tà Phong đem như thế khó chơi, còn có Khô Ưng lão nhân không có xuất thủ, còn có mấy tên bắt tinh thiên thần đàn tôn giả khách khanh. Bực này chiến trận, nhìn đầu người ra tóc tê dại. Dưới mắt cái này Tà Phong, chính là đang đùa bỡn bọn hắn thôi, nhìn ra được hắn tại Tản Long tinh giới thu hoạch cũng là không nhỏ. Đi trước. Lâm Vân sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nói. An Lưu Yên cùng Tiêu Vân nhìn hắn một cái, cuối cùng khẽ cắn môi quay người rời đi. Người cũng xứng đoạn hầu. Tự thân cũng khó khăn bảo đảm phế vật. Tà Phong cười nhạo một tiếng, căn bản là không có đem Lâm Vân để vào mắt, âm thanh lạnh lùng nói, đuổi theo cho ta, một cái đều không cho phép chạy. Siêu siêu siêu. Ngoại trừ Khô Ưng lão nhân bên ngoài, còn lại mấy tên bắt tinh tôn giả, đồng thời đằng không mà lên. Oeng. Nhưng lại tại mấy người muốn vượt qua Lâm Vân lúc, một cỗ thao thiên kiếm thế từ trời rơi xuống, mấy người giống như là đụng phải bức tường vô hình bị ngạnh sinh sinh chấn trở về. Thần tại vân tiêu, ta kiếm hoa trời. Đỉnh Phong Viên Mãn Thần Tiêu kiếm ý, từ trên thân Lâm Vân thả ra ngoài. Toàn thân trên dưới lập tức kim quang phun trào. Thần Tiêu kiếm ý. Mấy người lui ra phía sau mấy bước, trong mắt đều hiện lên xóa vẻ kinh nghi. Là Đỉnh Phong Viên Mãn Thần Tiêu kiếm ý, thần đan chi cảnh liền nắm giữ khủng bố như thế kiếm ý, có thể nói là tương đương thừa thất tồn tại. Vẫn là đều lưu lại đi. Lâm Vân thần sắc lạnh lùng, 12 phiến u minh hoa cánh hoa từ sau lưng của hắn từng cái nở rộ. Thần Tiêu kiếm quyết bị thôi động đến đỉnh phong, cùng lúc đó, trên người hắn 8000 đạo tử kim long văn từng cái nở rộ. Thương Long chi uy cùng Thần Tiêu kiếm ý dung hợp, hóa thành Thương Long bất hủ kiếm uy. Để trên người hắn khí thế lại lần nữa tăng vọt, mấy người ánh mắt lấp lóe, bị bước lui mấy bước. Tiểu tử này có chút cổ quái. Khô Ưng ánh mắt lấp lóe, hắn đứng tại Tà Phong bên người, trầm ngâm nói, sợ là lai lịch không nhỏ à. Thần đan chi cảnh, liền nắm giữ khủng bố như thế kiếm ý người, nhìn qua còn như vậy tuổi trẻ. Không có khá lớn địa vị, nói ra khẳng định không ai tin tưởng. Ta bất kể hắn là cái gì địa vị, cái này Tàn Long tinh giới dám cùng ta đối nghịch, chính là muốn chết. Tà Phong sắc mặt tâm trầm, vung tay lên một cái, nói, Đỉnh Phong thần tiêu lại như thế nào? Nói cho cùng cũng là ngũ tinh thần đan phế vật, giết chết hắn. Siêu. Tiếng xe gió lên, lập tức bay ra ngoài hai người, hướng phía Lâm Vân giết tới. Tà Phong ánh mắt lấp lóe, dự định nhìn một chút đối phương đến tột cùng có cái gì thủ đoạn, kia phía sau U Minh Hoa để hắn hơi có vẻ kiêng kỵ đồng thời, còn có nồng đậm hứng thú. Thần Tiêu trưởng Long Hoàng. Lâm Vân trong mắt không có nửa điểm do dự, tại hai người giết đi lên trong nháy mắt, hai vạn trượng tinh nguyên hải trung ương chỗ lập tức xuất hiện một cơn lốc xoáy. Vòng xoáy giống như vực sâu, một tôn cổ lão ma đỉnh, tại trong thâm nguyên chậm rãi dốc lên. Oeng. Kinh khủng hủy diệt chi ý tràn ngập tại Lâm Vân hai mắt bên trong, đôi mắt của hắn chỗ sâu lập tức trở nên một mảnh tinh hồng. Đương chiếc long đỉnh này dốc lên đến một nửa lúc, Lâm Vân nén giận mà phát, một bước phóng ra chia làm hai đạo tàn ảnh, hai đạo tàn ảnh đều ra một trường. Phốc thử. Đánh tới hai người, bất ngờ không đề phòng, phun ra ngụm máu tươi bị đánh bay mấy bước. Cái này, làm sao có thể? Một đám người quá sợ hãi, ánh mắt lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ, đối phương mới chỉ là ngũ tinh thiên thần đan tuấn giả, làm sao có thể ngăn chặn hắn? Cái này quá khoa trương. Điêu trùng tiểu kỹ, ta đến. Tà Phong trong mắt hàn mang lóe lên, ngăn lại những người khác xuất hiện, người này thật có chút cổ quái, cuối cùng vẫn là đến hắn tới ra tay mới được. Hồng hộc. Sau lưng của hắn ngân cốt nhục cánh lôi cuốn lấy vô biên ma huy, trong chớp mắt, liền hóa thành màu đen kinh hồng hướng phía Lâm Vân hung hăng để ép tới. Đồng dạng là bắt tinh thiên thần đan tôn giả, Tà Phong so những người khác mạnh hơn nhiều lắm. Tạch tạch tạch. Tại bực này khí thế phía dưới, Lâm Vân đỉnh phong viên mãn thần tiêu kiếm thế, đều xuất hiện một tia khe hở. A. Tà Phong ánh mắt lộ ra xóa vẻ trào phúng, điểm ấy thủ đoạn liền muốn lật bàn, quá ngây thơ rồi. Nhưng lại tại lúc này, Lâm Vân lật tay một chiêu, một thanh màu bạc bảo tán xuất hiện trong tay hắn. Tà Phong còn chưa kịp phản ứng, trôi này bảo tán liền làm vỡ nát trên người hắn hộ thể tinh nguyên, ngập trời ma huy sụp đổ. Ầm. Thương Long Nhật Nguyệt bảo tán quét ngang mà ra, Tà Phong thân thể trong nháy mắt liền bị đụng bay ra ngoài, sau đó hung hăng đụng vào trên vách tường. Tinh diệu thánh khí. Khô Ưng lão giả sắc mặt đại biến, trợn ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền nhảy đến Lâm Vân bên người, hướng phía trôi này rủ chiếm quá khứ. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu? Lâm Vân nhìn về phía hắn, trong mắt lóe lên xóa lãnh sắc, 8000 đạo tử kim long văn trong nháy mắt rót vào Thương Long Nhật Nguyệt bảo tán. Ầm. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm long uy từ bảo tán bên trong phóng xuất ra, Khô Ưng còn đến không kịp đưa tay liền bị đánh bay ra ngoài. Chương 1469, đại chiến Tà Phong, cầu đề cử cầu cất giữ. Ầm ầm. Năm thước nhiều Thương Long bảo tán, tại tử kim long văn rót vào về sau, trong khoảnh khắc liền tách ra lốt bốp điện quang. Đại điện trống trải bên trong, trong nháy mắt phun trào lên long ngâm gầm thét. Kia tiếng long ngâm phảng phất xuyên qua thời không dòng sông, vượt qua ngàn năm và năm, từng đạo long ngâm giống như thanh âm rộng lớn hạo đãng. Muốn cướp đoạt này dù Khô Ưng lão giả, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Tinh diệu thánh khí. Trước đó bị đánh bay Tà Phong, trong mắt lập tức tách ra dị dạng quang mang, kích động mà cuồng hỉ. Ha ha ha, tiểu tử ngươi gọi Lâm Thiên đúng không? Trên tay đồ tốt thật đúng là nhiều, nhớ không lầm, còn có một thanh kim trúc thần một thanh kiếm. Ngươi thật đúng là cái đưa bảo đồng tử, đều lùi cho ta về sau, tiểu tử này giao cho ta tới thu thập. Hắn nói lời này thời điểm, dư quang hung hăng trừng Khô Ưng lão nhân một chút. Khô Ưng lão nhân ánh mắt biến ảo, hắn thực lực khẳng định so Tà Phong mạnh hơn rất nhiều, nếu như là ở bên ngoài còn tốt, cùng lắm thì đi thẳng một mạch. Nhưng tại cái này Tàn Long tinh giới, căn bản là không có biện pháp cùng U Minh điện đối nghịch, tinh giới bên ngoài còn một đống đại lao trông coi. Khô Ưng, cho ta hảo hảo trông coi, không cho phép tiểu tử này chạy. Tà Phong phân phó một tiếng, Khô Ưng hơi có không cam lòng, nhưng vẫn là cười nói, yên tâm, tiểu tử này hôm nay chạy không được. Đại đế, chuẩn bị thế nào? Lâm Vân cầm trong tay bảo tán, tạm thời đem đám người này chế trụ. Nhưng hắn lực lượng một người, hiển nhiên còn không cách nào cùng đám người này chống lại, nhìn Khô Ưng cùng Tà Phong tự tin bộ dáng, hai người trong tay át chủ bài khẳng định không ít. Tu vi vẫn là quá thấp. Ngũ tinh đối bát tinh đều không đủ đánh, còn có một cái cựu tinh lao quái vật ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cũng liền Lâm Vân dám đến chặn đường cấp của. Chỉ dựa vào Thương Long Nhật Nguyệt bảo tán khẳng định không đủ, chủ yếu nhất là cái này dù uy năng, hắn hiện tại ngay cả một phần ngàn đều không cách nào phát huy ra. Tối thiểu phải chống ra mặt dù, mới xem như miễn cưỡng thôi động vật này. Tà Phong cùng Khô Ưng lão nhân, cũng là đoan chắc điểm này, mới có cầm không sợ gì. Còn kém một lát. Đại đế tại Tử Diên hộp kiếm bên trong, nói đơn giản hai chữ, Lâm Vân trong lòng hơi định. Kể từ đó, đến không cần đem mình bước đến trình độ sơn cùng thủy tận. Tà Phong nhìn về phía Lâm Vân, nhãn châu xoay động, cười nói, "Lâm huynh đệ, ta hai trước đó kỳ thật không có gì xung đột lợi ích, ta muốn đối phó chính là An Lưu Yên, ngươi chỉ là một khách khanh thôi." Lại nói, "Khách khanh cái đồ chơi này, làm gì nhất định phải đi theo Thiên Tinh Các, bảy đại ma tông thuộc hắn nội tính nhất cả, đi theo ta U Minh Điện không tốt sao?" Lâm Vân sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng lắc đầu. Hắn không có khả năng đầu nhập vào U Minh Điện, đừng nói hắn giết Lam Tư Vũ, coi như không có giết cũng là cùng An Lưu Yên hợp tác trước đây. Còn nữa, bất luận nhìn thế nào, cùng An Lưu Yên kết giao bằng hữu đều so Tà Phong muốn phù hợp rất nhiều. Cần gì chứ? Tà Phong hai mắt nhắm lại, bình tĩnh cười nói, không cần thiết vì một cái nữ nhân dựng tính mệnh a. An Lưu Yên nữ nhân này nhìn như yêu mị động lòng người, nhưng cũng không tốt đắc thủ a, không có đoán sai, cũng chính là lấy ngươi làm quân cờ thôi. Đem cái này bảo tán cho ta, ta đáp ứng ngươi bắt An Lưu Yên về sau, để ngươi trước thống khoái một phen lại nói. Ta ý nghĩ ngươi không muốn đoán. Lâm Vân bất vi sở động, thản nhiên nói. Tà Phong sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thật sự cho rằng một thanh bảo tán liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi nghĩ cũng thật nhiều, ta để ngươi kiến thức hạ. Hồng hộc. Hai tay hắn vồ lấy, từ trong vòng tay chữ vật lấy ra một kiện thánh binh. Kia là một cây trường thương, khi hắn hai tay nắm chắc sát na, trường thương lập tức tách ra chướng mắt vô cùng huyết quang, đây là một kiện vạn văn thánh binh. Thương này tên là Thô Tinh, chính là ta U Minh Điện chuyển thừa thánh binh, chưa từng chạm vô danh tiểu bối, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một phen, cái gì gọi là thực lực chân chính. Tà Phong cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay phóng xuất ra một cỗ ngập trời uy áp. Mũi thương quanh quẩn lấy huyết quang, lạnh như lãnh điện, lộ ra khiếp người vô cùng phong mang, phản phất thật có thể điểm toái tinh thần. Tay hắn cầm Thôn Tinh Lôi cuốn lấy bảng bạc ma huy, hoành không mà tới, trường thương xé nát không khí, gào thét mà tới. Trong thương ẩn chứa thánh văn, bị hắn kích hoạt hơn phân nửa, loại kia thánh uy đạt tới cực kỳ mức độ kinh người. Tất cả huyết quang, tất cả đều tụ tập tại trên mũi thương, những nơi đi qua đem bảo tán long uy ngạnh sinh sinh vỡ ra tới. Liền ngươi chút thực lực ấy, đến này chí bảo, thật phung phí của trời. Tà Phong trong mắt lóe lên xóa vẻ khinh thường, hắn gặp quá nhiều người, thực lực không đủ cho dù có được chí bảo, cũng cùng sát vụn, cái dám dùng đều không có. Mắt thấy long uy bị mình xé rách, trên mặt lập tức tất cả đều là vẻ đùa cợt. Tinh diệu thánh binh lại như thế nào? Vạn văn thánh binh, chỉ cần có thể uy năng phát huy hơn phân nửa, cũng đủ để nghiền ép đối phương. Ken ken ken. Hai người rất nhanh giao thủ, không thể không nói tế ra thánh binh về sau, Tà Phong đem tự thân bắt tinh thiên thần đàn tôn giả uy áp toàn bộ bày ra. Lâm Vân sắc mặt như thường, nhìn như ở vào thế yếu, nhưng lại một chút cũng không có bối rối. Trong lòng của hắn tính toán thời gian, phán đoán Tiêu Vân cùng An Lưu Yên tình cảnh. Cho tan vỡ. 10 chiêu về sau, Tà Phong lộ ra không nhịn được. Ầm ầm. Mũi thương của hắn xuất hiện một sợi huyết sắc vòng xoáy, toàn bộ trường thương tựa hồ hóa thành một loại nào đó viễn cổ hung thú, mà kia huyết sắc vòng xoáy chính là hung thú miệng lớn. Đương miệng máu mở ra thời điểm, từ thương long nhật nguyệt bảo tán bên trên thả ra phong lôi dị tượng, cùng thương long chi uy thế mà đều bị thôn vệ đi vào. Trong lúc nhất thời, Lâm Vân trên người long uy bạo giảm. Cũng may còn có thần tiêu kiếm ý chèo chống, không phải tam tinh tu vi chênh lệch sẽ lập tức bạo phát đi ra. Bực này chênh lệch chỉ cần một bại lộ, lấy Tà Phong bực này cấp bậc yêu nghiệt, có thể tại trong chớp mắt trọng thương thậm chí chém giết Lâm Vân. Hắc hắc. Tà Phong bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, phía sau ngân cốt nhục cánh đột nhiên vừa thu lại đợi đến phóng xuất ra lúc, giống như là hai mảnh quang nhận chán phóng huyết sát, như lôi điện mau lẹ vô cùng chém tới. Oeng. Một kích này, vội vàng không kịp chuẩn bị. Đối với người khác đều cảm thấy, hắn lấy thôn tinh trường thương chiếm cứ lớn lao ưu thế lúc, trên lưng ngân cốt nhục cánh đột nhiên phát uy. Lâm Vân tại kêu huyết dục bên trên cảm nhận được một cỗ uy hiếp, hắn tử kim long văn phần lớn rót vào tại bảo tán chúng, thuần túy nhục thân chưa hẳn chống đỡ được đối phương huyết dục. Nếu có thần long cốt tại, long văn có thể liên tục không ngừng sinh ra, như là tinh nguyên. Giống như bây giờ, bình thường còn tốt, nhưng chân chính lúc đối địch, thật là khắp nơi nhận hạn chế, rất khó chịu. Soạt. Trong điện quang hòa thạch, Lâm Vân trong mắt tinh mang lóe lên, phía sau kim ô cánh chim phóng xuất ra. Thương thương thương. Kim ô cánh chim đối ngân cốt nhục cánh, hai đôi cánh chim trong hư không giống như bánh răng không ngừng chuyển động, nhất thời tia lửa tung tóe, quang mang bùng lên. Một cô đáng sợ dư uy quét sạch tứ phương. Hai đôi cánh chim phát ra kim loại va chạm thanh âm, đinh tai nhức óc. Xoạt xoạt. Liền nghe một tiếng vang dọn, Lâm Vân kim ô cánh chim đứt thành từng khúc, từng cây lông vũ phiêu tán trên không trung. Lâm Vân hơi biến sắc mặt, từng ngày thần quyết lập tức thôi động đến cực hạn, thân thể trong hư không bộc phát ra từng đạo tàn ảnh. Phốc thử. Nhưng đối phương tốc độ quá nhanh. Cơ hồ là kim ô cánh chim bị chém đứt sát na, đối phương ngân cốt nhục cánh giống như lưỡi dao cắt tới, Lâm Vân cho dù thân pháp thôi động đến cực hạn, trước ngực vẫn là bị chém ra một cái vết thương. Ngay cả da lẫn xương đều bị chặt đứt, máu tươi như suối nước dũng xuất ra ngoài. Ta cái này ngân cốt nhục cánh, lấy canh kim thánh thạch rèn luyện mà thành, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ta phong quát lạnh một tiếng, trong tay xúc thế đã lâu thôn tinh ma thường, lấy lôi đỉnh vạn quân thế công, giống như đâm rách bình minh lưu tinh như thiểm điện đánh tới. Oeng. Một thương này, mang theo vô cùng cường đại lực trùng kích, phản phất đêm tối bị bình minh chi quang triệt để tách ra, có sao trời ở trong mắt Lâm Vân không ngừng mở rộng. Tốt. Nhưng vào lúc này, đại đế thanh âm truyền đến. Lâm Vân trong mắt tuôn ra một vòng hàn mang. Hắn tâm khẩu chỗ huyết diễm thần văn ầm vàng thiêu đốt, cỗ này huyết diễm chi hỏa thuận cánh tay quán chú đến thương long bảo tán bên trong. Ầm ầm. Rót vào nan dù 8000 đạo tử kim thánh văn lập tức bị nhen lửa, trong lúc nhất thời, Lâm Vân cảm giác trong tay thương long nhật nguyệt bảo tán phảng phất sống lại. Nhưng chống lên mặt dù 8 cái nhỏ bé nan dù, lại giống như là gặp được lớn lao lực cản, giống như hắn đẩy ra không phải một cây dù, mà là nhật nguyệt sơn hà, vũ trụ tinh khung, tuyệt thế chân long, tại bực này vĩ nạn trước mặt chính hắn lộ ra cực kỳ tái nhợt mà nhỏ bé. Mặc kệ, đẩy không ra liền đẩy không ra, ta trực tiếp đập chết ngươi. Lâm Vân cái trán mồ hôi thấm đẫm, tâm hắn ngang xuống dưới, đem 8000 đạo thiêu đốt huyết diễm tử kim long văn tất cả đều tập trung ở liên tiếp cán dù nan dù bên trong. Bảo tán bản thân vạn đỉnh chi lực, tại lúc này bị toàn bộ kích hoạt, Lâm Vân lấy dù nhọn trực tiếp đụng tới. Bành! Dù nhọn cùng mũi thương đụng vào nhau, giống như hai đầu viễn cổ manh thu chém giết, nổ vang rung trời bên trong, thôn tinh ma thương bên trên huyết quang trong nháy mắt tán loạn. Ta phong huyết hầu ngọt ngọt, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp lùi ra ngoài. Nắm chặt trường thương hai tay, bị chấn run lên, cảm giác xương cốt đều nhanh nổ tung. Lâm Vân tiến lên một bước, hai tay cầm dù, lại lần nữa quét ngang tới. Ầm ầm. Hư không tại bực này áp bách phía dưới, trở nên cân nặng vô cùng, Tà Phong liền tranh thủ thôn tinh ma thương ngăn ở trước người. Phốc thử. Lần này hắn cũng nhịn không được nữa, phun ra ngụm máu tươi, bay thẳng ra ngoài. Sư Minh. Cái khác mấy tên U Minh điện khách khanh thấy thế, sắc mặt biến hóa, muốn tiến lên viện trợ Lâm Vân. Dừng tay. Tà Phong thấy thế, vội vàng lên tiếng quát. Đám người này nhưng không có vạn văn thánh binh nơi tay, đối mặt thương long nhật nguyệt bảo tán, kết cục sẽ như thế nào, Tà Phong căn bản cũng không cảm tưởng. Hắn đã nhắc nhở nhưng vẫn là trễ. Không có thôn tinh ma thương áp chế, thương long bảo tán long uy toàn bộ triển khai, vạn đỉnh chi lực vô tình xuất kích. Phanh phanh phanh. Lâm Vân ngay cả gõ bốn phía, bốn người còn đến không kịp phát lực, liền bị gõ đến xương cốt sụp đổ, nhục thân như hoa bình chia năm xẻ bảy. Tàn chi đoạn thân thể, máu tươi vẩy ra. Một màn này quá mức tàn nhẫn, nhìn Tà Phong sắc mặt trắng bệnh, lại là ngụm máu tươi phun ra. Lâm Vân thở phào một cái, bước ra lùi gấp. Hắn vừa mới rút đi, đại điện trống trải bên trong liền truyền đến khô ưng thanh âm, công tử yên tâm, ta đi đem hắn bắt giữ. Khô Ưng nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt lộ ra xóa vẻ tham lam, nhanh chóng đổi tới. Tà Phong sắc mặt biến hóa, dãy rủa lấy đứng lên, cả giận nói, "Truy!" Hắn mang theo còn thừa hai người, mau đuổi theo tới, lao giả này không có lòng tốt. Chương 1470, thu lấy luyện yêu quả, cầu đề cử cầu cất giữ. Lâm Vân lui rất nhanh, nhưng Khô Ưng truy càng nhanh. Cơ hồ là Lâm Vân vừa đi, hắn liền theo sát phía sau trực tiếp đuổi kịp. Trên thực tế vốn chính là hắn cố ý hành động, hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, nếu muốn xuất thủ Lâm Vân rất khó thông dong rút đi. Đối cái này tinh diệu thánh khí, Khô Ưng lúc đầu không ôm hy vọng gì, nhưng Tà Phong đột nhiên bị thương, để hắn giấy lên một tia hy vọng, nhìn thấy Lâm Vân lui lại sát na do dự chỉ chốc lát. nếu có thể sớm một bước hủy thi di tích, chưa hẳn không có cơ hội đem kia bảo tán bỏ vào trong túi. Tà Phong chưa hẳn dám trở mặt, tối thiểu không dám ở Tàn Long tinh giới bên trong trở mặt, về phần ra Tàn Long tinh giới, hắn còn không có nghĩ xa như vậy. Bất quá có một chút hắn dám khẳng định, Tà Phong khẳng định không dám lộ ra. Một khi tinh diệu dâng lên bại lộ, sinh tử cảnh đại lão đều sẽ trở mặt, đến lúc đó cũng không có hắn Tà Phong chuyện gì. Siêu siêu siêu. Khô Ưng suy nghĩ như điện, hắn nhìn chằm chằm Lâm Vân bóng lưng theo đuổi không bỏ. Tiểu tử này thật là có năng lực. Tà Phong thân vị U Minh Điện bảy đại chân truyền một trong, bắt tinh đỉnh phong tôn giả thực lực, tăng thêm cái này Tàn Long tinh giới một chút gặp gỡ. Ngay cả hắn cũng không dám xem nhẹ, tiểu tử này dựa vào một kiện bảo tán, có thể đem cái trước làm cho chật vật như vậy, hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn. Bất quá cái này cũng càng thêm chứng minh, trôi này dù xác thực có bất phàm chỗ. Tinh diệu thánh khí danh hảo, một chút cũng không giả. Khô Ưng tốc độ rất nhanh, thế nhưng là cũng không hề hoàn toàn đem hết toàn lực. Hắn nghe hậu phương tiếng bước chân, biết Tà Phong nóng lòng, khóe miệng lập tức lộ ra xoa ý cười. Hắn hy vọng Lâm Vân có thể chạy xa một điểm, tối thiểu đến làm cho Tà Phong nhất thời bán hội đuổi không kịp mới được. Quá sớm đuổi kịp đối phương, cũng liền không có ý gì. Ha ha. Khô Ưng cười một tiếng, thần sắc lộ ra càng thêm thong dong. Hắn đã nhìn ra, Lâm Vân sắp đến cực hạn, kia tinh diệu thánh khí đối phương thi triển ra 10 phần phí sức. Đến cuối cùng vận dụng đòn sát thủ, càng là tiêu hao khá lớn. Chạy đi, chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Tốt nhất hai cũng đuổi không kịp. Khô Ưng âm trầm cười nói, không nhanh không chậm đi theo. Nửa chén trà nhỏ về sau, Bạch Long Thần Điện đại môn bị Khô Ưng dùng sức đẩy ra, hoa, nhìn một cái, vùng cung điện này bao phủ dãy núi hảo quang rực rỡ. Trời đã sáng. Thuộc về mảnh này viễn cổ không gian trời rốt cục sáng lên, mỗi tòa long điện đều tản ra sáng chói thanh quang, long uy tràn ngập, cổ lão mà trang trọng. Cái này Tàn Long tinh giới thật không đơn giản, thế mà còn có một chỗ viễn cổ cung điện. Khô Ưng cũng không biết nơi này là một chỗ luân hồi không gian, nhưng trực giác nói cho hắn biết, cái này Tàn Long tinh giới khẳng định có huyền cơ khác. Sợ là ẩn giấu đi thiên đại bí mật, rất có thể cùng thần chiến có quan hệ, nói không chừng cùng cái nào đó biến mất viễn cổ tông môn cũng có liên quan. Năm đó Cựu Đế Hoành không xuất thế, nghe nói chính là đạt được cái kia tông môn truyền thừa. Bất quá dưới mắt còn không phải lúc nghĩ những thứ này, vậy quá mức xa xôi, vẫn là trước mắt lợi ích tương đối thực sự. A. Khô Ưng trong mắt lóe lên xóa dị sắc, hắn có chút kinh ngạc phát hiện, hắn muốn truy đạo thân ảnh kia, ngay tại ngoài ngàn mét đưa lưng về phía hắn. Soạt. Lâm Vân bỗng nhiên quay người, cười nói, chờ ngươi rất lâu. Khô Ưng cảm thấy rất quỷ dị, cũng thấy nhìn đối phương phía sau không trọn vẹn cánh chim, còn có sắc mặt tái nhợt, cùng bất lực thao túng mà cất đặt ở một bên thương long bảo tán. Đủ loại dấu hiệu đều nghiệm chứng lấy suy đoán của hắn, người này đã đến cực hạn. Nghĩ đến đây, Khô Ưng nở nụ cười, trong mắt xuất hiện một vòng vẻ thương hại, bực này yêu nghiệt cứ như vậy chết ở chỗ này thật đúng là đáng tiếc. Hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ giọng cười nói, biết đây là ý gì sao? Lâm Vân không hiểu, lắc đầu. Khô Ưng trong mắt vẻ thương hại càng thêm nồng đậm, nói khẽ, ta muốn giết ngươi chỉ cần một ngón tay, chỉ cần một lần thời gian hô hấp, làm ta sau khi nói xong, ngươi cũng liền chết. Soạt. Hắn biến mất tại chỗ, chờ đến xuất hiện lần nữa lúc, một ngón tay trực tiếp đâm tới. Ầm ầm. Thiên địa rung động, một chỉ này chi địa, giống như đem trời đều thọc cái lỗ thủng. Mà một lần thời gian hô hấp vừa mới bắt đầu, nhìn thấy Lâm Vân còn tại dãy rủa, Khô Ưng trong mắt lóe lên xóa trào phúng, âm thanh lạnh lùng nói, ta nói qua, ngươi đã chết. Siêu. Cái kia kinh lôi như thiểm điện một chỉ, hướng thẳng đến Lâm Vân mi tâm điểm tới, một chỉ này như bị điểm trúng Lâm Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, hắn khẳng định điểm bộ bên trong. Bản công tử cũng đã nói, chờ ngươi rất lâu. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa hàn ý, mười ngón biến ảo, sớm đã ngưng kết hoàn tất ấn ký trực tiếp đưa ra ngoài. Chính là Tử Diên Thánh Ấn, Ngự Lôi. Tử Diên hộp kiếm bên trong đã sớm bị đại đế dẫn động vạn lôi thần văn, thuận Lâm Vân đưa ra ngoài thủ ấn gào thét mà đi, kia là một đoàn lôi đình ngưng kết mà thành đại nhật. Bành! Chủ động đưa lên Khô Ưng lão nhân, trên mặt lộ ra xóa vẻ hoảng sợ, tầm mắt liền bị vô tận lôi quang lấp đầy. Kia là chí tôn thần văn lực lượng. Nổ vang rung trời bên trong, kia lôi dẫn như đại nhật bạo tạc, Khô Ưng lão nhân bay tứ tung ra ngoài, thân thể trên không trung chia năm xẻ bảy nổ thành mảnh vỡ. Lâm Vân sớm đã lui ra phía sau, nhưng dư ba khuấy động, vẫn là đuổi kịp hắn. Phốc thử. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một chân xuống đất, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên địa hỗn loạn tương mừng. Trong hư không có đếm không hết lôi xả quấn quanh, quang mang chướng mắt chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Mắt nhìn đối phương chia năm xẻ bảy thi thể, Lâm Vân ánh mắt lộ ra xóa vẻ trào phúng, âm thanh lạnh lùng nói, một ngón tay liền giết ta. Lao ra hỏa này, thật đúng là có thể giả bộ. Chỉ cần một ngón tay, chỉ cần một lần hô hấp. Không thể không nói, cái này phái đoàn trang sát thực rất lớn, đáng tiếc chọn sai đối tượng. Lâm Vân nuốt vào một viên khô huyền đan, đỉnh lấy trong hư không lôi đỉnh hạo ngày, đem trên mặt đất thương long nhật nguyệt bảo tán nhặt được trở về. Cái này tinh diệu thánh khí, giống như có chút hữu danh vô thực. Lâm Vân nhẹ giọng lẩm bẩm, đó là ngươi quá kém, bản đế đều khinh thường nói ngươi. Tiểu Băng Phượng khinh bị nói. Lâm Vân cười cười, nàng nói hình như cũng không sai, ngay cả dù đều nhịn không được lại là rất kém. Hắn nói tránh đi, cái này chí tôn thần văn uy lực thật đúng là đáng sợ, Khô Ưng thực lực hẳn là có thể so sánh long mạch tam trọng cảnh đi. Ngươi nghĩ quá nhiều, nhiều lắm là long mạch nhất trọng cảnh, vẫn là không có ngưng luyện ra long nguyên long mạch. Nội tình lại chênh lệch, long mạch nhị trọng cũng nên cô đọng long nguyên, đến lúc đó mặc cho ngươi mấy sao thiên thần đan đều không được việc, ngươi nhưng tuyệt đối đừng xem nhẹ long mạch cảnh thực lực. Dáng vẻ như vậy sao? Đi nhanh lên đi, bản đế nhưng không cách nào lại thôi động lần này chí tôn thần văn, lần này ngươi đến lại bồi ta một vạn cân chân long thánh dịch mới được. Tiểu Băng Phượng thúc giục nói, nàng lộ ra rất suy yếu, lần này thôi động chí tôn thần văn tốn thời gian rất dài, trả ra đại giới cũng rất lớn. Lâm Vân nhẹ gật đầu, cất kỹ bảo tán liền lên núi dưới chân đi đến. Ầm ầm. Hắn sau khi đi không bao lâu, Tà Phong đem Bạch Long thần điện cửa lần nữa đẩy ra, hô. Mấy người trong nháy mắt liền bị lôi quang đâm mở mắt không ra. Còn chưa kịp phản ứng, một cỗ lôi đình hòa tan thành đại dương mênh mông gào thét mà tới. Đóng cửa. Tà Phong giật nảy mình, nhanh lên đem Bạch Long thần điện cửa đóng lại. Bành. Nhưng dư ba vẫn là đánh tới, xuyên thấu qua màu trắng cửa lớn, đem mấy người lại lần nữa đánh bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tà Phong sắc mặt biến huyễn, có chút kinh trụ. Đây là Khô Ưng thủ đoạn của lão già này. Lão gia hỏa này quá kinh khủng a. Chân núi, Lâm Vân về tới ban sơ một khu vực như vậy. Khi hắn muốn lúc rời đi, ánh mắt quét qua, quỷ thần xui khiến rơi vào cách đó không xa luyện yêu thụ bên trên. Khô huyền đan cây khô gặp mùa xuân, Lâm Vân thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, cũng liền cánh tay vẫn là rất chua, làm không lên quá lớn khí lực. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Băng Phượng cẩn thận nói. Lâm Vân không nói, hắn nhìn về phía luyện yêu thụ bên trên những cái kia chiếu nặng thánh quả, đôi mắt chỗ sâu lộ ra vẻ suy tư. Cái này luyện yêu quả hẳn là mảnh này viễn cổ không gian, chân quý nhất thánh quả đi. Kia là tự nhiên, nhiều như vậy ma linh cổ thánh nuôi ra thánh quả, khẳng định so ngoại giới những cái kia thánh quả mạnh hơn nhiều, bất quá ngươi cũng đừng có ý đồ xấu gì. Nàng còn chưa nói xong Lâm Vân liền động, Tiểu Băng Phượng kinh hô lên, ngươi đừng xúc động nha, ngươi muốn chết ta còn không muốn chết. Lâm Vân không để ý đến, tiếp tục hướng luyện yêu thụ đi đến. Hắn nhìn một chút trong tay Thương Long Nhật Nguyệt bảo tán, trầm tư một lát. Trước đó xác thực không cách nào đến hái quả, khẳng định là 90 vô sinh, nhưng bây giờ lại là chưa hẳn. Cái này luyện yêu thụ lại thế nào lợi hại, luyện ma linh nhất tộc. Lâm Vân cất kỹ Thương Long Nhật Nguyệt bảo tán, hắn từ trong vòng tay chứa vật lấy ra một vật, mà chân sau bước tăng nhanh hơn rất nhiều. Vật trong tay chính là cây kia Bạch Long thần cốt. Oeng. Khi hắn bước vào thánh thụ phạm vi bao phủ lúc, Tiểu Băng Phượng khẩn trương không thể thở nổi, Lâm Vân trước mắt biến ảo, phát hiện mình đi tới đen kịt một màu không gian. Sau đó một con bàn tay lớn màu đen từ trời rơi xuống hướng hắn chụp tới. Hắn vừa mới muốn động, trên mặt đất lại duỗi ra từng cái tay, trong đó hai cánh tay đem hắn chân gắt gao bắt lấy. Ha ha ha. Quỷ dị tiếng cười lại lần nữa truyền đến, Lâm Vân trận đánh lúc trước qua sợ hãi, lại một lần giáng lâm đến trên người hắn. Lại xa so với lần trước khủng bố hơn gấp trăm lần. Hắn giống như là ở vào ác mộng không gian bản, tinh thần tán loạn, tầm mắt mông lung, hoàn toàn không cách nào động đậy. Soạt. Thời điểm then chốt, trong tay hắn Bạch Long thần cốt nở rộ ánh sáng nhạt, một đạo Bạch Long thần ảnh đem hắn quấn quanh. Các loại quỷ thủ cùng kinh khủng tiếng cười đều tiêu tán, Lâm Vân tầm mắt khôi phục thanh minh, viên kia luyện yêu thụ lại xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Lâm Vân giống như là quỷ môn quan đi một lượt, không kịp ngẫm nghĩ nữa, hoành không mà lên, đưa tay liền bắt một viên luyện yêu quả. Chíu nặng thánh quả rơi vào trong tay, Lâm Vân sắc mặt hưng phấn đỏ lên, hô hấp đều dồn dập. Ngay tại hắn đưa tay muốn hái cái thứ hai luyện yêu quả lúc, trên cây treo thi thể bắt đầu chuyển động. Từng đôi hám sâu hốc mắt, quỷ dị vô cùng nhìn chằm chằm hắn. Lâm Vân lập tức cảm thấy rùng mình, phía sau lưng mồ hôi lạnh không ngừng, hắn giật mình tỉnh lại vội vàng lui lại. Chờ triệt để rời khỏi thánh thụ phạm vi bao phủ về sau, vẫn như cũng là như ở trong mộng mới tỉnh, cả người đều vẫn là mơ hồ trạng thái. Hồi lâu, hắn mắt nhìn bên trong luyện yêu quả, kinh ngạc nói, ta vừa rồi làm cái gì? Ngươi hái được một viên luyện yêu quả. Tiểu Băng Phượng lên tiếng nói. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn xa xa luyện yêu thụ, lại nhìn một chút trong tay luyện yêu quả, vừa rồi phát sinh cái gì hắn quên hết rồi. Nơi này thật quá quỷ dị. Bạch Long thần cốt. Lâm Vân thu tầm mắt lại, rơi vào trong tay mình Bạch Long thần cốt bên trên. Đây là Bạch Long nhất tộc quà tặng. Lâm Vân nghĩ không quá rõ ràng, hắn hướng phía nơi xa nguy nga Bạch Long thần điện chắp tay bái một cái, sau đó nhanh chóng cách xa phiến khu vực này. Sau nửa canh giờ, Lâm Vân thôi động trúc long chi mục, tìm được ngay tại chữa thương An Lưu Yên cùng Tiêu Vân. Hai người nhìn thấy Lâm Vân, mừng rỡ không thôi. Người thật chạy ra ngoài. Tiêu Vân vui mừng nói, ta còn thực sự phải gọi ca của ngươi, Khô Ưng lão quỷ kia đâu? Người chạy thế nào ra? Hắn đã chết. Lâm Vân nói đơn giản câu, mắt nhìn nói, đi, ta mang các ngươi rời đi. Hai người còn ở vào Khô Ưng đã chết trong lúc khiếp sợ, lại nghe được Lâm Vân muốn dẫn bọn hắn rời đi, lại lần nữa khiếp sợ. Nơi này thật có thể rời đi. Tiêu Vân kinh ngạc nói. Hắn vây ở nơi này thật lâu, trong lúc đó không phải là không có đi tìm lối ra, căn bản là không có cách nào tìm tới. Nơi đây tốc độ thời gian trôi qua, cùng ngoại giới giống như cũng có chút không đúng lắm, là một chỗ cực kỳ không gian quỷ dị. Tìm tới luân hồi tiết điểm, tự nhiên là có thể trở về. Trúc Long chi mục, bài trừ thế gian hết thảy hư ảo. Vừa rồi vận dụng Trúc Long chi mục tìm tới hai người lúc, Lâm Vân cũng thuận tiện tìm được luân hồi tiết điểm chỗ. Chương 1471, luyện hóa kim ô thần thiết, cầu đề cử cầu cất giữ. Tìm tới luân hồi tiết điểm, An Lưu Yên cùng Tiêu Vân bị Lâm Vân thuận lợi mang ra ngoài. Ba người trở lại Hàn Ngọc Bảo Động, đều cảm thấy vô cùng thần kỳ. Nhất là Lâm Vân, hắn biết luân hồi tiết điểm bí mật, chuyến đi này một lần, kỳ thật xuyên qua đến so với thượng cổ còn phải xa xưa hơn viễn cổ niên đại. Nơi này thật sự là thần kỳ a. Tiêu Vân nhìn về phía tứ phương, cảm thán liên tục, khiếp sợ không thôi, nửa ngày trầm ngâm nói, nơi đây nói không chừng là một chỗ luân hồi tiết điểm. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, không nghĩ tới hắn cũng biết luân hồi tiết điểm. Luân hồi tiết điểm. An Lưu Yên như có điều suy nghĩ, lộ ra suy tư kế sách, nàng giống như có chỗ nghe thấy nhưng nghĩ kỹ lại không nhớ ra nổi. Chỉ có thể suy đoán, khả năng cùng luân hồi đại đạo có quan hệ, nhưng từ xưa đến nay có thể nắm giữ luân hồi chi đạo người một cái ngón tay đều đếm ra. Thật sự là môn này đại đạo quá khó mà nắm giữ, rất nhiều ngày tùng tuyệt luân thượng cổ đại năng đều không thể sở đến trong đó ra lông. Có thể lưu lại tin tức, tự nhiên là ít càng thêm ít. Hắc hắc, hai người cũng không biết ta. Tiêu Vân trong mắt lóe lên xóa tốt sắc, nhẹ giọng cười nói. Hừ. An Lưu Yên nhìn hắn khó chịu, ngăn chặn trong lòng hiếu kỳ, không để ý tới hắn. Tiêu Vân lại nhìn về phía Lâm Vân, phát hiện Lâm Vân ngay tại chạm đến tứ phương vách tường, không biết tại làm viết cái gì. Cũng không có muốn hỏi hắn ý tứ, lập tức có chút xấu hổ. Vân ca, ngươi đang làm cái gì? Tiêu Vân liếm lắp trên mặt trước hỏi, hắn hiện tại thật gọi ca. Lâm Vân giết khô ứng, lão gia hỏa này trước đó thế nhưng là để hắn ăn đủ đau khổ, bị ngược chết đi sống lại. Tường này bích giống như không có cách nào phá hư. Luân hồi tiết điểm chỉ cần dùng tâm đi tìm, Tà Phong nhất định có thể tìm được. Lâm Vân nghĩ chôn nơi đây vây chết đối phương. Tinh diệu thánh khí bí mật, hắn cũng không muốn bộc lộ ra đi. Hắc hắc, anh hùng sở kiến lực đồng, chỗ này bí mật, vẫn là đừng cho ngoại nhân biết tốt. Vân ca ngươi trước nghỉ một lát, xem ta liền tốt. Tiêu Vân lấy ra một con linh văn bút, tại tứ phương trên vách tường là cấn thánh văn. Hắn linh văn tạo nghệ khá cao, các loại thánh văn tại hắn dưới ngòi bút bị nhẹ nhõm vẽ mà thành. Lùi ra phía sau, đợi đến vẽ hoàn tất, Tiêu Vân dẫn hai người lùi lại, sau đó hai tay kết ấn sau một khắc phiến khu vực này bắt đầu càng không ngừng đổ sụp. Lâm Vân không khỏi coi trọng đối phương một chút, người này quả thật có chút thủ đoạn. Vách tường độ cứng, thần tiêu kiếm ý đều không thể chém ra khe hở, đối phương lại có thể tùy tiện làm đến bước này. Đợi đến Hàn Ngọc Bảo động trở thành một vùng phế tích về sau, mấy người cấp tốc rời xa nơi đây, tại hoang dã trong sa mạc tìm tới một chỗ nơi yên tĩnh rơi xuống. Trước phân thánh quả đi. Lâm Vân nhìn về phía Tiêu Vân nói, ngươi lấy được mấy loại thánh quả? Không nhiều, hơn 10 loại đi, ta này đôi huyền âm thánh nhãn dùng để tầm bảo, vẫn là có như vậy điểm ưu thế. Tiêu Vân nói chuyện, đem các loại thánh quả từng cái lấy ra. Lâm Vân cũng không nói nhảm, đem mình vào tay mấy chục loại thánh quả đem ra. Đương nhiên luyện yêu quả chỉ có một viên, khẳng định là không có cách nào lấy ra chia sẻ. Nơi đây thánh quả không cùng loại loại chỉ có thể luyện hóa một viên, ăn cái thứ hai không có tác dụng gì, tương hỗ trao đổi mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Tiêu Vân nhìn thấy Lâm Vân lấy ra đủ loại thánh quả, trực tiếp liền sợ ngây người, vậy mà so với hắn còn nhiều. Mấy người kiểm kê một phen về sau, lựa chọn mình còn không có dùng qua thánh quả luyện hóa. 7 ngày sau đó, trên đồi cát, có bảng bạc thánh khí giống như thải quang chói lọi, lưu chuyển không ngừng. Tại An Lưu Yên cùng Tiêu Vân trên thân quanh quần không tiêu tan. Hô. Hai người gần như đồng thời mở ra hai mắt, liên tiếp nuốt hơn 10 mai thánh quả, hai người tu vi tăng vọt trực tiếp tấn thăng đến Thất Tinh Thiên Thần Đan tôn giả đỉnh phong. Vô luận là tinh nguyên hải, vẫn là tiên tiên thánh khí đều đạt tới một cái cực kỳ khoa trương số lượng, có thể nói tâm tình coi như không tệ. A. Hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Vân còn tại luyện hóa thánh quả, trên người tán phát ra thánh quang, bộc phát sáng rực, thân thể của hắn giống như tuyệt thế hoa mỹ tiên ngư tinh điêu tế chắc mà thành. Hoàn mỹ không một tì vết, tuấn mỹ không thiếu sót. Hắn làm sao còn tại luyện hóa thánh quả? Tiêu Vân kỳ quái nói. Lâm Vân trước đó nuốt rất nhiều thánh quả, còn chưa luyện hóa thánh quả, là không có hai người nhiều. Theo đạo lý tới nói, đã sớm nên tỉnh lại mới đúng. Cái đó là. An Lưu Yên trong mắt lóe lên xóa vẻ kinh dị, ánh mắt rơi vào Lâm Vân lòng bàn tay thánh quả phía trên, sắc mặt khiếp sợ không thôi. Luyện yêu quả. Tiêu Vân con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhịn không được lớn tiếng hoảng sợ nói. Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? An Lưu Yên trừng mắt liếc hắn một cái, gia hỏa này không biết Lâm Vân tại luyện hóa thánh quả nha. Lớn tiếng như vậy quấy nhiều đến Lâm Vân làm sao bây giờ? Tiêu Vân cười cười xấu hổ, vội vàng che miệng, nhưng thần sắc vẫn như cũ khó nén rung động. Luyện yêu quả a. Gốc cây kia bên trên treo ma linh cổ thánh, thô sơ giản lược số đi chí ít có 500 người, bực này luyện yêu thụ bên trên kết quả còn không biết có bao kinh người. Sợ là một viên, liền bù đắp được trong tay bọn họ 10 cái, thậm chí mấy chục mai thánh quả. Lại là nửa canh giờ qua đi, Lâm Vân khoan thai tỉnh lại, hắn hé môi thở ra một hơi. Khẩu khí kia kéo dài không tiêu tan, càng ngày càng mạnh, giống như rắn uốn lượn ra ngoài. Cuối cùng trở nên cọng tóc còn mỏng manh hơn, dọc theo đi hơn ngàn mét, bật hơi như tơ, ngàn mét không tiêu tan. Đây thật là hiếm thấy. An Lưu Yên cùng Tiêu Vân sắc mặt biến huyễn, ngoại trừ ngưng tụ ra Long Nguyên Long Mạch cảnh tu sĩ, thần đan chi cảnh có rất ít người có thể đạt tới như thế tình trạng. Nhìn như không đang chú ý sợi tơ, mang ý nghĩa Lâm Vân có thể tại ngàn mét bên trong giết người ở vô hình. Luyện yêu quả quả nhiên là thiên địa kỳ vật, bất quá cái này mai luyện yêu quả hẳn là còn chưa hoàn toàn chín muồi. Lâm Vân nhìn xem trong tay khô quắt xuống dưới, đã linh khí mất hết hụt, nhẹ nói, lần này hắn tu vi tiến nhanh. Từ phủ chỗ kia vùng trời màn bên trong, đã có 6 viên sao trời ngưng tụ, hắn hiện tại đã là lục tinh thiên thần đan tôn giả. Tinh nguyên hải đạt tới 3 vạn trượng khoa trương bước, tiên thiên thánh khí đột phá đến 5000 đạo. Bình thường nhân tài kiệt xuất, tinh nguyên hải đạt tới hơn 1 vạn trượng liền tương đương hiếm thấy, bát tinh thiên thần đan tôn giả có thể phát huy ra 8 lần tu vi, cũng chính là tương đương với hơn 9 vạn trượng tu vi. Nhưng Lâm Vân cơ số như thế lớn, cho dù chỉ là lục tinh tôn giả tu vi, cũng so những người này mạnh hơn. Nếu là tế gia Long Hoàng đỉnh, hắn phát huy được chiến lực sẽ chỉ trở nên càng cường hắn hơn. Tà Phong tinh nguyên hải hẳn là có 2 vạn trượng tả hữu, không phải trước đó không có cách nào cho Lâm Vân lớn như vậy áp lực. Nhưng nếu là lại đụng tới đối phương, Lâm Vân hoàn toàn chắc chắn, tại tu vi bên trên liền có thể cùng đối phương chống lại, thậm chí siêu việt đối phương. Trước đó cái loại cảm giác này, thật đúng là khó chịu. Kim Ô Thánh Dực bị bẻ gãy, tu vi bị nghiền ép, kia là thần tiêu kiếm ý đều không thể san bằng chênh lệch. Một cỗ phong mang tại Lâm Vân giữa lông mày nở rộ, hắn chậm rãi đứng dậy, An Lưu Yên cùng Tiêu Vân lập tức cảm nhận được lớn lao áp lực. Liền có thêm một viên luyện yêu quả, biến hóa như thế lớn sao? Hai người mới thực lực tinh tiến mang tới lòng tin, lập tức gặp khó không nhỏ, cái này thật đúng là để cho người ta bất đắc dĩ sự thật. Lâm Vân cười cười, nhìn về phía hai người nói, giúp ta một. Gấp cái gì? Vân ca, ngươi cứ việc nói liền tốt. Tiêu Vân vũ bộ ngực cười nói. An Lưu Yên đôi mắt đẹp nháy mắt, nàng không cần lên tiếng, người bên ngoài liền có thể minh bạch tâm ý của nàng. Ta còn muốn luyện hóa một vật, động tĩnh sẽ rất lớn, cũng có chút hung hiểm, cần các ngươi thay ta hộ pháp. Nếu như dẫn tới một số người, hoặc là một chút yêu thú, các ngươi muốn giúp ta giết chết, không phải ta sẽ rất phiền phức. Lâm Vân thần sắc trịnh trọng nói. Hắn muốn luyện hóa Kim Ô thần thiết. Vật này luyện hóa trình bên trong cực độ hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ như mặt trời bạo tạc, Lâm Vân nhục thân mạnh hơn cũng gánh không được. Lúc đầu dự định long mạch cảnh về sau luyện hóa, nhưng Kim Ô thánh dược bị Tà Phong ngân cốt nhục cánh chặt đứt về sau, Lâm Vân trong lòng ít nhiều có chút không phục. Mà Tà Phong thực lực, cùng các lớn ma tông thần đan thủ lĩnh so sánh, cũng không thể coi là cái gì. Cùng những cái kia thần đan bảng bên trên cựu tinh lão quái so sánh, đồng dạng trên lệch khá lớn, Kim Ô thánh dược nhất định phải tinh tiến một phen mới được. Cái này đơn giản, ta thay ngươi bố trí một tòa cựu trọng linh trận. Tiêu Vân nhẹ nhõm cười nói, đây là hắn sở trường cho hay. Thừa dịp Tiêu Vân đi bố trí linh trận, An Lưu Yên từ trong cổ gỡ xuống một viên khuyên thai ngọc, chỉ là khuyên thai ngọc vị trí có chút ra ngoài ý định. Nó chôn ở trước ngực sung mãn sau đó tĩnh mịch khe rãnh bên trong, Lâm Vân khỏe miệng co giật xuống, hơi có chút không được tự nhiên. Đây là Thiên Tâm Ngọc Phù, bên trong ẩn chứa một giọt Thiên Băng Thần Hỏa, vô luận ngươi luyện chế cái gì, thời điểm then chốt đều có thể bảo đảm ngươi một mạng. An Lưu Yên lại có vẻ rất tự nhiên, nàng thần sắc nhu hòa, không đợi Lâm Vân cự tuyệt, chủ động tiến lên, thay Lâm Vân mang lên mặt dây chuyền. Đưa ngọc phù dán tại ngực thời điểm, Lâm Vân lập tức cảm nhận được một cỗ lạnh buốt khí tức kia lan tràn toàn thân làm cho tâm thần người trong nháy mắt yên tĩnh lại. Đích thật là cái thứ tốt, Lâm Vân điểm tán thưởng một phen, cười với nàng cười. Đợi đến Tiêu Vân cựu trọng linh trận bố trí xong, một phương này không gian bị tạm thời cùng ngoại giới ngăn cách, vô luận náo ra bao lớn động tĩnh ngoại giới đều khó mà biết được. Nửa ngày, Lâm Vân đem Kim Ô thần thiết lấy ra ngoài. Cái này một khối Kim Ô thần thiết bề ngoài cứng rắn, nặng nghề như núi, ẩn chứa một tia đường vân, đều chảy xuôi thuần túy Kim Ô thần huyết. Đơn thuần giá trị, cái này Kim Ô thần thiết không thể so với thần long cốt kém hơn nhiều ít, một ít góc độ tới nói thậm chí càng thêm chân quý hiếm thấy. Đây là tông chủ Mộc Huyền không đưa cho hắn. Lâm Vân thở sâu, đem Kim Ô thần thiết đặt trước người, để lơ lửng ở giữa không trung. Theo một cỗ tinh nguyên rót vào trong đó, Kim Ô thần thiết mặt ngoài bắt đầu hòa tan, sau đó xuất hiện một tia dạng nước đường vân. Oeng. Tại kia trong cái khe, có kim sắc quang mang tán phát ra, một cỗ mênh mông thần uy phun trào không ngừng. Ầm ầm. Kim Ô thần thiết nội bộ truyền đến liên miên không chỉ bạo tạc, loại kia nổ vang rung trời kinh khủng tuyệt luân. Đợi đến Kim Ô thần thiết mặt ngoài toàn bộ bong ra từng màng về sau, một đoàn lưu động kim sắc thần thiết phóng xuất ra so sánh mặt trời đáng sợ quang mang. Nó ngọa ngậy không ngừng giống như là thế gian nhất nóng hởi nham tương, lốp bốp thanh âm truyền đến, mỗi một lần đều để ra đầu run lên. Bực này quang mang quá mức chói mắt, đến mức mảnh không gian này, ngoại trừ bản thân nó bên ngoài khu vực khác đều là đen kịt một màu. Tạch tạch tạch. Cùng lúc mặt đất nổ tung khe hở, ở trong nháy mắt này liền bị nướng thành đất khô cằn. Lâm Vân ngực ngọc phù, tách ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, một cỗ phảng phất đến từ vạn năm hàn đàm lạnh buốt chi khí quét sạch toàn thân. Thân thể của hắn xuất hiện một vòng trắng loáng màng ánh sáng, thay hắn thấp tiêu ở bực này sóng nhiệt. Kim hoàng sắc thân thiết, phảng phất có sinh mệnh, ẩn chứa đáng sợ mà lực lượng cuồng bạo. Hô hô. Ngoại trừ sóng nhiệt cùng thần uy bên ngoài, còn có một cỗ sắc bén khí tức tán phát ra, đem không gian đâm ra từng đạo khe hở. Lâm Vân thở sâu, sắc mặt nghiêm túc, sau đó giang hai tay để thần thiết chậm rãi nhích lại gần mình thân thể. Chương 1472, Thánh dược phá kén đấm máu trùng sinh, cầu đề cử cầu cất giữ. Ầm ầm. Nóng hổi Kim Ô thần thiết, giờ phút này như thần viêm nóng rực, trứng mắt như đại nhật. Hào quang sáng chói, mênh mông thần uy, đều biểu hiện ra vật này chỗ bất phàm. Đây là Kim Ô thần thiết. Này sắt là tại ẩn chứa thần huyết thổ nhưỡng bên trong, trải qua trên vạn năm vận nuôi, mới có như vậy một tia cơ hội sinh ra. Nó đã là kim loại, cũng là chất lỏng, nếu là thời gian đầy đủ thậm chí có thể sinh ra linh trí, trở thành tinh quái một loại tồn tại. Soạt. Lâm Vân rốt cục quyết định, trong mắt tinh mang lóe lên, Kim Ô thần thiết giống như là một đoàn lưu động kim loại nham tương tràn vào thể nội. Giống. Hắn trong nháy mắt liền đau đến chết đi xuống lại, há miệng phát ra gào thét, đôi mắt bên trong đều là ngọn lửa màu vàng. Toàn thân xương cốt hiện ra xích hồng quang mang, giống như là hỏa lò bên trong bị ngọn lửa nhiệt độ cao rèn đúc kim loại, quang mang biến hóa lộ ra rất không ổn định. Xích hồng lấp lánh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Ầm ầm. Quá kinh khủng, hắn toàn thân trên dưới vô cùng nóng rực, ngũ tạng lục phủ cùng xương cốt sắp hòa tan. Soạt. Từ phủ chỗ kia đạt tới 3 vạn trượng tinh nguyên hải, trong nháy mắt sôi trào bốc cháy lên, bàng bạc mênh mông tinh nguyên bị không điểm đứt đốt. Một cỗ chướng mắt kim sắc tinh quang từ trong cơ thể hắn tán phát ra, tại mảnh không gian này không ngừng lấp lánh. Thời khắc mấu chốt, 8000 đạo tử kim long văn giống như là phong ấn, ra chỉ tại nhục thể của hắn phía trên. Mặc cho cái này Kim Ô thần thiết như thế nào nóng nảy, từ đầu đến cuối không cách nào đem hắn nhục thân chân chính nứt vỡ, máu của hắn, xương cốt, ngũ tạng lục phủ đều bị cái này từng sợi tử kim long văn ra chỉ. Nhục thể của hắn tại lúc này giống như là bán long thân thể. Bịch bịch. Hắn tâm khẩu cuồng loạn, mạnh mẽ có mênh mông huyết khí liên tục không ngừng tuôn ra, hóa thành bảng bạc mênh mông sinh cơ. Nhưng dù cho như thế, Lâm Vân suy nghĩ cũng là một mảnh hỗn độn, tất cả cảm xúc bị thống khổ chiếm cứ hoàn toàn không cách nào suy nghĩ. Sau 2 canh giờ, Lâm Vân bị một tia lạnh buốt từ hỗn độn trong ngượng ngùng bừng tỉnh, thân thể của hắn giống như là giật cả mình, cái này thấy lạnh cả người thẩm thấu tiến toàn thân, đi vào đại não chỗ sâu để hắn triệt để thanh tỉnh lại. Hô, hắn mở ra hai mắt túi đầu nhìn lại, cái này một sợi hàn ý chính là tới từ trước ngực viên kia ngọc bội. Kia là An Lưu Yên cho hắn thiên tâm ngọc phù, ẩn chứa một sợi thiên băng thần viêm, thời điểm then chốt để hắn vừa tỉnh lại. Nếu không có vật này, hắn có lẽ cũng có thể thức tỉnh, nhưng cần thời gian chỉ sợ cũng đến theo ngày qua được rồi. Đến lúc đó, còn có thể hay không luyện hóa kim ô thần thiết, thật là không thể biết được. Lâm Vân hít sâu một hơi, hai mắt nhắm nghiền, tâm tình của hắn triệt để ổn định lại. Tâm thần xem xét phía dưới, phát hiện kim ô thần thiết hóa thành hàng ngàn hàng vạn điểm sáng tràn ngập toàn thân. Ẩn chứa tại toàn thân, ngũ tạng lục phủ, cùng cốt tủy chỗ sâu. Mỗi một hạt điểm sáng đều là kim loại thần thiết, tản ra ánh sáng nóng rực, giống như là kim sắc hạt cắt sáng chói chói mắt, chướng mắt như ngày. Những này cắt vàng tồn tại, thời thời khắc khắc đều thiêu đốt cùng nhói nhói lấy, thân thể vẫn như cũ rất đau, nhưng đã không tại giống ban sơ như vậy không cách nào suy nghĩ. Lâm Vân ngồi xếp bằng, 10 ngón giao nhau, hai tay biến ảo ra đủ loại ấn ký. Tử phủ chỗ tinh vân trong biển tinh nguyên theo thủ ấn biến ảo, tại thân thể trong kinh mạch du tẩu, từng ngày thần quyết bị hắn chậm rãi thôi động. Tạch tạch tạch. Nương theo lấy từng ngày thần quyết thôi động, những cái kia kim ô thần thiết diễn hóa thần cát, từng chút hướng phía sau lưng hội tụ nhúc đích. Này quá trình gian khổ thống khổ, Lâm Vân gắt gao cắn răng, trên trán mồ hôi rơi như mưa. Hai mắt nhắm lại Lâm Vân, cũng không biết cái trán lưu lại mồ hôi, tất cả đều là máu tươi màu đỏ. Huyết thủy nhỏ xuống trên mặt đất, trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực, một cái biển lửa hiện ra huyết quang tại mặt đất bốc cháy lên. Hắn thân ở trong đó, phản phất trong hỗn độn chưa sinh đại nhật, có cổ lão khí tức thần thánh quanh quẩn. Giữa thiên địa, dị tượng tỏa ra. Cho dù cách cửu trọng linh trận, phía ngoài An Lưu Yên cùng Tiêu Vân cũng đã nhận ra có cái gì không đúng địa phương. Bọn hắn tầm mắt bên trong, cửu trọng linh trận ánh sáng ngông lung mang bên trong, có thánh âm vần quanh, từng sợi kim sắc quang mang từ đó tỏa ra. Vô tận sinh cơ, đổ xuống mà ra, thiên khung ở giữa rơi ra mịt mở mưa phùn. Nước mưa ẩn chứa thánh huy, sau khi rơi xuống đất, sa mạc dần dần át, tiếp theo sinh trưởng ra đủ loại cỏ cây. Cái này, chuyện gì xảy ra? An Lưu Yên đưa tay tiếp lấy nước mưa, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ nghi hoặc. Tiêu Vân sắc mặt biến huyễn, kinh ngạc nói, làm sao cảm giác giống như là có thủy thú muốn sinh ra, thực sự rất thần kỳ, Vân ca đến cùng tại luyện hóa bảo vật gì? Đột nhiên, sắc mặt hắn khẽ biến, nói, không được. Nơi đây cực kỳ vắng vẻ, phương viên mấy vạn dặm đều là mênh mông vô bờ hoang mạc, có lẽ không có người nào tồn tại. Nhưng yêu thú nhất định là có. Quả nhiên, hai người quay đầu nhìn lại, bị cái này dị tượng hấp dẫn mà đến yêu thú, chính liên tục không ngừng chạy đến. Trong đó không ít đều có được so sánh bắt tinh tôn giả thực lực, thậm chí một số nhỏ, khí tức trên thân so sánh cựu tinh tôn giả. Loại kia yêu thú, cho dù là Khô Ưng lão nhân ở đây, cũng sẽ lộ ra có chút khó giải quyết. Lần này giống như chơi có chút lớn. Tiêu Vân tự lẩm bẩm, nhẹ nói: "Động thủ đi, đừng nói nhảm, chỉ là yêu thú, còn không có khoa trương như vậy." An Lưu Yên liền lộ ra có chút quả quyết, trực tiếp một đầu lăng vải bay ra ngoài, hóa thành kinh hồng tiềm điện, đem một đầu muốn tới gần tới yêu thú đụng bay ra ngoài. Trừ phi là có được bá chủ cấp huyết mạch, hoặc là vương giả cấp huyết mạch yêu thú, dưới cảnh giới ngang hàng tu sĩ vẫn là đến chiếm cứ ưu thế. Tiêu Vân cũng là quả quyết, ngoài miệng rất sợ, có thể di động tay lại so An Lưu Yên đều hung ác. Nhưng yêu thú số lượng vẫn là hơi quá nhiều, cũng không lâu lắm hai người liền lâm vào trong khổ chiến, cái này dị tượng làm ra động tĩnh vẫn là quá lớn. Cửu trọng linh trong trận. Bất chi bất giác, lại qua 3 canh giờ. Tràn ngập toàn thân cùng ngũ tạng lục phủ kim ô thần thiết, rốt cục bị tập trung đến trên lưng, Lâm Vân thủ ấn biến ảo tốc độ dần dần chậm lại. Hắn phía sau lưng nặng nề vô cùng, giống như là có một tòa núi cao. Xoạt xoạt. Có thanh thúy tiếng vang truyền đến, giống như là kim ô phá kén mà ra, Lâm Vân phía sau lưng bắp đuổi vỡ ra máu tươi tràn ra. Một đôi hiện ra hoàng kim thánh huy kim loại thánh dược sao, từ đó mọc ra, tạch tạch tạch, ban đầu rất chậm, không lâu liền sinh trưởng tốt. Lâm Vân không thể không mở ra hai mắt, quỳ một chân trên đất, tay phải chống đất. Sắc mặt hắn hiện ra hừng quang, đôi mắt trung kim cây gai ánh sáng mắt, một cỗ thánh huy ngưng tụ tại đôi mắt chỗ sâu, hiện ra hỏa diễm quang trạch. Đợi đến kim ô thánh dược triệt để thành hình, Lâm Vân phủ giơ mà lên, đứng lơ lửng giữa không trung. Dài đến gần 30 trượng kim ô cánh chim, hiện ra chướng mắt như ngày quan mang, mỗi một phiến lông vũ đều như kim loại chiếu sáng rạng rỡ, long lánh vô cùng lạnh lẽo phong mang. Cùng lúc trước so sánh, tân sinh kim ô cánh chim từ đầu đến cuối hiện ra một tầng nhàn nhạt lưu quang. Nhìn thật kỹ, kia là ẩn chứa thánh huy hỏa diễm, đây là kim ô thần thiết bên trong chưa hề dập tắt kim ô thánh hỏa. Mỗi một phiến lông vũ đều là cấn lấy một sợi thánh văn, mỗi một phiến lông vũ đều tương đương với một thanh sắc bén thánh binh, mà cái này tiếp cận 30 trượng lông vũ khoảng chừng hơn 2 vạn cây. Nói một cách khác, cái này tân sinh kim ô thánh dược tương đương với một kiện 2 vạn thánh văn thánh binh. Hồng hộc. Lâm Vân tâm niệm vừa động, cánh đột nhiên một cái, tại phương này không gian xuyên tới xuyên lui. Xiêu xiêu xiêu. Nhất thời, trong hư không xuất hiện từng đạo kim sắc đường cong, vừa đi vừa về biến ảo, giống như thuấn di mau lẹ. Đợi đến hắn dừng lại thời điểm, từng đạo kim sắc đường cong thiêu đốt lên hỏa diễm, lưu lại ở trong hư không kéo dài không tiêu tan. Thật nhanh. Lâm Vân trong mắt tuôn ra xóa vẻ hưng phấn, bực này tốc độ so trước đó nhanh mấy lần có thừa, đơn giản không thể tưởng tượng. Kềm chế tâm tình kích động, Lâm Vân hai tay khoanh, ngưng kết kim ô thành ấn, từng đạo tinh nguyên tràn vào phía sau cánh chim bên trong. Ông ngoong. Kim ô cánh chim lập tức như lưới kiếm chiến minh, hơn 2 vạn đạo thánh văn bị liên tiếp kích hoạt, Lâm Vân kim quang nở rộ, sau đó không ngừng lấp lánh. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều thánh văn bị thôi động, Lâm Vân trên thân thả ra ngoài quang mang, càng thêm sáng chói chói mắt. Đương quang mang chướng mắt đến cực hạn lúc lại phát sinh cái gì? Hư không bạo liệt. Bành! Hơn 2 vạn đạo thánh văn bị triệt để thúc dục sát na, cực hạn quang mang như đại nhật Lâm Vân trên thân bạo khởi, cửu trọng linh trận tại một cái này sát na đều bị hủy. Trung điệp linh trận giống như sụp đổ sơn nhạc, ầm ầm bên thai không dứt, hư không đều đang không ngừng run rẩy lên. Đang cùng yêu thú chém giết An Lưu Yên cùng Tiêu Vân, nhịn không được quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt liền sợ ngây người. Một thân ảnh lơ lửng giữa không trung, hắn phảng phất đem thế gian tất cả quang mang, tất cả đều cắn nuốt. Hắn tắm rửa thần quang, giống như thần chi tồn tại, một cỗ áp lực mênh mông lan tràn ra, quấy ạ niềm trời của mây. Bạch Lưu Quang như ngộng, kinh hồng một cái chớp mắt. Lâm Vân trực tiếp rơi xuống An Lưu Yên trước người, siêu, hắn hai cánh đột nhiên khép lại, đem đối phương bảo hộ ở trong cơ thể mình. Ầm. Hai đầu bát tinh thần đan yêu thú đánh tới, giống như là đâm vào kim loại trên núi lớn, phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang. Hai đầu yêu thú đụng đầu váng mắt hoa, còn chưa giật mình tỉnh lại, kim ô thánh dược đột nhiên bắn ra. Xoạt xoạt. Thánh dược giống như là hai mảnh sắc bén cự nhận, trong nháy mắt liền đem hung thú chém thành hai nửa, lập tức huyết nhục văng tung tóe, rơi đầy một chỗ. Tao ít ít ít. Cách đó không xa Tiêu Vân nhìn ngây người, khiếp sợ tột đỉnh. Đây chính là bát tinh thần đan yêu thú. Lâm Vân luyện hóa thứ gì? Kia một đôi cánh chim không khỏi quá là khuyết đại, ngay cả kiến thức rộng rãi Tiêu Vân đều có chút không dám tin. Bất quá cái này Lâm huynh đệ, không khỏi quá nặng sắc nhẹ bạn một chút đi. Hắn bên này đỉnh thế nhưng là cựu tinh yêu thú, còn không chỉ một đầu. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Vân chính nhả danh thời khắc, Lâm Vân động. Hắn mở ra bộ pháp, từng đạo thẳng tắp kim sắc đường cong, tại mảnh không gian này bỗng nhiên xuất hiện. Kim sắc đường cong, mỗi một lần dừng lại đều có một đầu bát tinh thần đan yêu thú bị chém thành bột khối, máu tươi chảy đầm đìa, vô cùng thê thảm. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, hơn 20 đầu bát tinh thần đan yêu thú đều tử vong, nhanh làm cho không người nào có thể phản ứng. Siêu. Lại là quang mang biến hóa, kim sắc đường cong đứng tại Tiêu Vân bên người, hắn dọa đến trắng bệnh cả mặt. Lâm Vân rơi vào bên cạnh hắn, không nói gì, với tay đem Thương Long Nhật Nguyệt bảo tán giữ tại lòng bàn tay. Tử kim long văn rót vào trong đó, Lâm Vân phía sau cánh chim đột nhiên một cái, lấy dù làm kiếm thương đâm ra ngoài. Xoạt xoạt. Nặng đến vạn đỉnh Thương Long Nhật Nguyệt bảo tán, tốc độ trước đó chưa từng có xung kích ra ngoài, kia 9 tinh thần đan yêu thú lập tức liền bị đụng chia 5 x 7. Còn thừa 2 đầu cựu tinh yêu thú, dọa đến quay đầu liền chạy, cũng không dám lại đợi ở chỗ này. Xoạt. Lâm Vân tâm niệm vừa động, đem Kim Ô Thánh Dực thu hồi thể nội, nhìn xem trong tay Thương Long Nhật Nguyệt bảo tán như có điều suy nghĩ. Sau lưng của hắn bị Kim Ô Thánh Dực mở ra quần áo, nương theo lấy linh văn lấp lánh, khe hở một chút xíu tự động lấp đầy. Đến bọn hắn cảnh giới này, nhìn qua tại bình thường quần áo, chí ít cũng là đạo khí cấp bậc tồn tại. Chỉ cần không bị triệt để hủy diệt, quần áo đều sẽ tự động lấp đầy, sớm đã không phải thế gian tục vật. Trước đó không cách nào đẩy ra mặc dù, bằng vào ta thực lực bây giờ, hẳn là có thể nếm thử một phen a. Lâm Vân nhìn chằm chằm Thương Long Nhật Nguyệt bảo tán, trong lòng âm thầm nói, một thanh này dù mặc dù rất quái lạ, giống như là lạc ấn lấy Nhật Nguyệt tinh thần, vạn dặm sơn hà, tuyệt thế chân long, vũ trụ tinh khung đều ở trong đó. Phảng phất muốn đẩy ra không phải một cây rủ, mà là một cái ẩn chứa không gian thế giới. Đợi đến Lâm Vân quay người thời điểm, Tiêu Vân vẫn như cũ khiếp sợ nói không ra lời, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, giống như là nhìn quái vật nhìn xem Lâm Vân. Hơn nửa ngày về sau, hắn mới nuốt một cái yết hầu, nói, "Vân ca, ngươi luyện hóa đến cùng là bảo vật gì?" Kim Ô thần thiết. Lâm Vân không có giấu giếm hắn, như nói thật nói. Tiêu Vân cùng An Lưu Yên đều ngây ngẩn cả người, như ở trong mộng mới tỉnh. Trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. "Nhưng ngươi tại sao có thể có Kim Ô thần thiết?" Tiêu Vân hỏi trong đó mấu chốt. An Lưu Yên cũng tỉnh ngộ lại, trong mắt đều là vẻ kinh dị, liền ngay cả kia 7 đại ma tông thủ tịch thần đan cũng sẽ không có được như thế chí bảo. Như thế chí bảo, cho dù là thánh nhân chưa hẳn bỏ được ban cho mình hậu nhân, nó quá mức chân quý cùng hiếm thấy, giá trị cũng không so thần long cốt kém bao nhiêu. "Bởi vì ta là Kiếm Tông Lâm Vân, thần Tiêu Phong phòng chữ Thiên chân truyền đệ tử." Lâm Vân cười cười, không có trả lời vấn đề này. Tiêu Vân gãi đầu một cái không hiểu ra sao. Đây là một huyền không đỉnh lấy lớn lao áp lực, đơn độc ban cho Lâm Vân phòng chữa thiên chân truyền đệ tử ban thưởng, nguyên do trong đó ngoại nhân cảm thấy khó khăn biết được. Không có xoắn xuýt vấn đề này, Lâm Vân tiến lên mấy bước, gỡ xuống Thiên Tâm Ngọc Phù trả lại cho An Lưu Yên. An Lưu Yên một lần nữa đeo lên Ngọc Phù, đang muốn mở miệng nói chuyện, nơi xa bay tới một đạo quang mang trốn vào không gian của nàng vòng tay bên trong. Nàng từ vòng tay bên trong lấy ra một viên ngọc giản hiện ra quang mang, bị nàng dán tại mi tâm chỗ. Hiển nhiên, nàng đang tiếp thụ những người khác truyền đến tin tức. Đợi đến nàng một lần nữa mở mắt ra lúc, thần sắc đã trở nên có chút cổ quái. "Thế nào?" Lâm Vân hỏi. An Lưu Yên nói, "Thứ nhất tinh sứ nói 7 đại ma tông đã tìm tới ứng đối Long Huyết Ma Cương thủ đoạn, chuẩn bị chỉnh đốn một phen sau lại lần tiến công Táng Long Cốc, để chúng ta tất cả tinh sứ toàn bộ tụ hợp." Lâm Vân hai người nghe thấy lời ấy, trong mắt đều hiện lên xóa dị sắc. Táng Long Cốc có biện pháp xâm nhập rồi. Chương 1473, Thiên Cưu, cầu đề cử cầu cất giữ. Táng Long Cốc là Tàn Long tinh giới khu vực nguy hiểm nhất, nhưng không hề nghi ngờ cũng là bảo vật nhiều nhất địa phương. Cũng là có thể xác định, 100% có thần long cốt địa phương. Lâm Vân đến Tàn Long tinh giới mục đích chính là vì tìm tới thích hợp bản thân thần long cốt, cái này Táng Long cốc tự nhiên là không đi không được. Bất quá 7 đại ma tông thật tìm tới ứng đối Long Huyết Ma Cương biện pháp. Hiện tại thí luyện đã hủy bỏ, thật sự có tất yếu cùng cái khác tinh sứ cùng nhau hành động sao? Tiêu Vân nhìn về phía An Lưu Yên hỏi. Hắn đối cái khác tinh sứ cũng không cảm thấy hứng thú, mà lại cái này thứ nhất tinh sứ dùng chính là lệnh triệu tập, trong lúc vô hình giống như bị hắn sai xử. Tiêu Vân cũng không có tốt như vậy tính tình, hắn cùng An Lưu Yên cũng chỉ là quan hệ hợp tác, thì càng không cần thiết nghe lệnh của thứ nhất tinh sứ. An Lưu Yên trầm ngâm nói, nhập Tàn Long tinh giới trước đó, trưởng lão có bằng giao, 13 tinh sứ muốn lấy thứ nhất tinh sứ vi tôn không thể nội đấu, nếu như ngươi không đi Táng Long cốc, có thể không cần để ý tới hắn. Cái này có chút khó khăn. Tiêu Vân sờ lên cái trán, xem ra cái này Táng Long cốc, hắn cũng là không đi không được. Bảy đại ma tông ứng đối Long huyết ma cương biện pháp là cái gì? Lâm Vân đối với cái này tương đối hiếu kỳ, hắn cùng Long huyết ma cương giao thủ qua, những này ma cương cũng không tốt đối phó. Cụ thể không nói, chỉ nói có tu luyện luyện thể thần quyết người, có thể khắc chế Long huyết ma cương. Thứ nhất tinh sứ nói những khách khanh khác đều có thể không mang theo, nhưng có tu luyện nhục thể thần quyết người, nhất định phải mang lên. An Lưu Yên nhìn về phía Lâm Vân, trong mắt cũng có một tia nghi hoặc. Lâm Vân liền có tu luyện qua Long tộc luyện thể thần quyết, nhưng hắn cùng Long huyết ma cương lúc giao thủ, tựa hồ cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Ngươi có thể khắc chế Long huyết ma cương? Tiêu Vân kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vân. Cũng không thể. Lâm Vân cổ quái nói. Hắn cùng Long huyết ma cương giao thủ, nhưng không có cảm thấy có cái gì khắc chế địa phương, Tử Kim Long Văn đối những cái kia ma cương cũng không có ngoài định mức lực sát thương. Long huyết ma cương khó đối phó nhất, chính là thân thể của bọn hắn là trong suốt, hoặc là nói là tiếp cận hư vô tồn tại. Chỉ có một đôi mắt ở bên ngoài, hắn là vận dụng trúc long chi mục, tại tăng thêm cùng kỳ chi lực mới giải quyết. Cùng thương long luyện thể quyết, không có quá lớn liên lụy. Làm cái quỷ gì? Tiêu Vân thầm nói. Đi xem một chút liền biết. Lâm Vân sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nói. An Lưu Yên lấy ra một viên ngọc giản, sau đó nhắm hai mắt bắt đầu đưa tin, sau một khắc có từng đạo quang mang từ trong ngọc giản bay ra ngoài. Không lâu, Bát Tinh Tiên Thần Đan Tôn giả Trần lão, Tàn Cửu, Đinh Lôi ba người từ địa phương khác chạy tới. Trần lão tới nhanh nhất, trên thực tế hắn vẫn luôn tại An Lưu Yên chỗ không xa, một khi cái sau gặp nạn có thể tùy thời chạy đến. Tàn Cửu cùng Đinh Lôi là một đạo xuất hiện, trên thân hai người khí tức phun trào, trên thân ngẫu nhiên có thánh huy tán phát ra. Thực lực so với ban sơ, riêng phần mình đều tinh tiến rất nhiều. Nghĩ đến tại cái này Tàn Long tinh giới, hai người thu hoạch phá phong, nhất là Đinh Lôi trên người huyết khí lộ ra càng thêm bằng bạc. Duy chỉ có không có gặp Trần Viêm, kia là một cái am hiểu hỏa diễm chi đạo cường giả, chậm chạp không có hiện thân, hơn phân nửa là chết tại không biết chi địa. Đây cũng là chuyện rất bình thường, Tàn Long tinh giới mở ra đến nay, đã không biết chết nhiều ít người. An Lưu Yên 6 người đoàn đội, đến bây giờ chỉ chết một người, đã coi như là khá tốt. Nàng cùng mấy người thoáng sau khi giải thích, liền hướng Táng Long cốc chạy tới. 13 tinh sứ hẹn nhau cứ điểm, tại Táng Long cốc biên giới một chỗ trên đỉnh núi, nơi đó được mệnh danh là Vọng Long Phong. Cái gọi là Vọng Long Phong cũng không có cỡ nào hùng vĩ, từ Vọng Long Phong đỉnh núi nhìn về phía trước, có một mảnh tàn phá sơn cốc tọa lạc ở nơi đó. Mặt ngoài nhìn lại không có bất kỳ cái gì thảm thực vật tồn tại, cho người ta tang thương rách nát thê lương cảm giác, giống như cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Cửa vào sơn cốc chỗ, có một đầu cổ lão bậc thang, trên bậc thang máu tươi chảy đầm địa, còn có chút thi thể tàn chi không có bị dọn dẹp sạch sẽ. Bảy đại ma tông tới tới lui lui mấy lần cường công, cho dù có các lớn thần đan thủ tịch tọa trấn, tử thương vẫn là tương đối chi lớn. Vọng Long Phong bên trên, các lộ tinh sứ tề tụ cùng đây. Ngoại trừ An Lưu Yên bên ngoài, cái khác tinh sứ sau lưng cũng đều đi theo mấy tên khách khanh, phần lớn có được luyện thể thần quyết người tu luyện. Trên thực tế phàm là thiên kiêu yêu nghiệt, đều có tu luyện qua nhục thân, muốn trở thành siêu phàm cấp bậc tồn tại, khẳng định không thể có rõ ràng nhược điểm. Chỉ là so với tinh tu nhục thân người mà nói, còn kém như vậy chút hỏa hầu. Cho dù là Lâm Vân, đơn thuần nhục thân, cũng chưa chắc so có được yêu tộc huyết mạch Đinh Lôi mạnh lên quá nhiều. Lâm Vân ánh mắt chủ yếu tập trung ở các lớn tinh sứ trên thân, quan sát thực lực của những người này. Thiên tinh các nội tình sắc thực kém chút, đại bộ phận tinh sứ hiện lộ ra phong mang cùng thực lực, không có người nào sẽ là Tà Phong đối thủ. Mà Tà Phong chỉ là U Minh Điện lục đại thần đan chân truyền một trong, phía trên hắn còn có 5 người tồn tại. Những người này giống như cũng không biết, nhục thân người tu luyện vì sao khắc chế Long huyết ma cương. Lâm Vân nhìn thoáng qua, các lộ tinh sứ mặc dù đều mang theo nhục thân người tu luyện, nhưng lẫn nhau giao lưu bên trong cũng không có nói tới việc này. Phần lớn người cùng Lâm Vân bọn hắn đều lộ ra 10 phần nghi hoặc. An Lưu Yên trầm ngâm nói, chờ thứ nhất tinh sứ tới nói đi. 13 tinh sứ bên trong đối Táng Long cốc nhất cố chấp chính là hắn. Thứ nhất tinh sứ, Lâm Vân nói. An Lưu Yên ánh mắt lưu chuyển, nhìn chằm chằm về phía một thanh niên mặc áo vàng, trầm ngâm nói, thứ nhất tinh sứ tên là Thiên Cừu, là chúng ta 13 tinh sứ bên trong đệ nhất cường giả, xếp hạng 5 vị trí đầu tinh sứ bên trong, chỉ có hắn mới có thể cùng cái khác Lục Đại Ma Tông Thần Đan thủ lĩnh tranh phong, tuổi của hắn cũng là trong chúng ta lớn nhất. Có thể cùng Lục Đại Ma Tông Thần Đan thủ lĩnh tranh phong. Lâm Vân như có điều suy nghĩ, trong lòng có chút động dung. Lục Đại Ma Tông Thần Đan thủ lĩnh mạnh bao nhiêu, hắn không rõ lắm. Nhưng khẳng định đều còn mạnh hơn Tà Phong bên trên rất nhiều. Lâm Vân không có nuốt luyện yêu quả trước, không sử dụng lá bài tẩy tình huống dưới, trên cơ bản không phải là đối thủ của Tà Phong. Nhất là tu vi so đấu, cơ hồ ở vào bị nghiền ép trạng thái, phải dựa vào thần tiêu kiếm ý mới có thể miễn cưỡng chống lại. An Lưu Yên tiếp tục truyền âm nói, ngoại trừ Thiên Cừu bên ngoài, cái khác xếp hạng 5 vị trí đầu tinh sứ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Thực lực bọn hắn cực kỳ đáng sợ, không thể so với Tà Phong yếu, thậm chí càng mạnh một chút cũng có thể. Tại An Lưu Yên hướng Lâm Vân giới thiệu ngũ đại tinh sứ lúc, nhắm mắt dưỡng thần thứ nhất tinh sứ Thiên Cừu đột nhiên nói, các lộ tinh sứ nhục thân người tu luyện, còn xin chủ động tiến lên, để bản tinh sứ vượt qua một chút. Thanh âm hắn to, giống như cổ trung, chấn người màng nhĩ phát run. Siêu siêu siêu. Lập tức 13 tinh sứ phía sau khách khanh bên trong, tuần tự có người đứng dậy, An Lưu Yên bên cạnh Đinh Lôi cũng đứng lên. Hắn tại Tàn Long tinh giới đạt được chỗ tốt to lớn, dưới mắt hắn nhìn ra Thiên Cưu cường đại, ánh mắt cực nóng rất muốn đạt được đối phương thưởng thức. Lâm Vân đứng tại An Lưu Yên bên người, cũng không có cất bước tiến lên, hắn đối với cái này đi có nghi vấn cũng không muốn bại lộ chính mình. Chỉ chốc lát, liền có hơn 10 người đứng ở giữa. Thiên Cưu thần sắc lạnh lùng, hắn khí tức thâm bất khả trắc, ánh mắt tại mấy người trên thân vừa đi vừa về nhìn lướt qua. Bành! Mấy người còn chưa lấy lại tinh thần, hắn đột nhiên xuất thủ, cách không một trường đánh ra. Hư không run rẩy, cả tòa Vọng Long Phong đều rung động lên, đợi đến một trường về sau, chỉ còn lại 4 người còn đứng. Những người còn lại trực tiếp bị đánh cho bay ra ngoài quỳ rạp xuống đất, còn thừa 4 người khí huyết sôi trào, giống như là 4 tôn thiêu đốt lên liệt diễm hỏa lò, trong mắt đều lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Chút thực lực ấy, cũng không cảm thấy ngại xưng nhục thân người tu luyện. Cút về đi. Thiên Cưu rất lạnh lùng, trong mắt lóe lên xóa vẻ trào phúng. Những người còn lại không chịu nhục nổi, mặt lộ vẻ khó xử chi sắc, đứng dậy về sau lảo đảo rời đi. Còn lại 4 người, một người thân cao 2 mét, ánh mắt lạnh lẽo, tên là Kim Ngao. Một người qua tuổi ngũ tuần, làn da hiện ra hào quang màu xám, hắn tên là Hoàng Côn. Còn có một cái lao giả, nhìn qua niên kỷ không nhỏ, thật đáng giận máu là hùng hậu làm người ta giật mình không thôi, tên là Trần Tu Hải. Người cuối cùng thì là Đinh Lôi, hắn không hổ là có được yêu tộc huyết mạch ngon nhân, trong 4 người thuộc hắn đón lấy một trưởng này thoải mái nhất. Còn chưa đủ. Thiên Cưu nhàn nhạt nói câu, sau đó ánh mắt quét qua, rơi trên người Lâm Vân, đưa tay chỉ đạo, người ra. An Lưu Yên trong mắt lóe lên xóa dị sắc, nói, Thiên Cưu, hắn là kiếm khách, cũng không phải là nhục thân người tu luyện. 13 tinh sứ bên trong An Lưu Yên là duy nhất nữ tử, nhưng nàng bối cảnh thần bí, trên thân tài phú kinh người, cùng rất nhiều ma đạo tu sĩ giao hảo, liền xem như xếp hạng 5 vị trí đầu tinh sứ cũng không dám quá mức xem nhẹ nàng. Nhưng Thiên Cưu không giống. Hắn lạnh lùng nói, hắn không đến, vậy ngươi cũng đừng tới. An Lưu Yên cau mày nói, ta đã ra một người. Thiên Cưu ánh mắt rơi trên người Đinh Lôi, nói, ngươi cùng ta, vẫn là cùng với nàng. Đinh Mỗ tự nhiên nghe thứ nhất tinh sứ. Đinh Lôi ngược lại là có chút sảng khoái, cười híp mắt nói, An Lưu Yên tức đến gần thổ huyết, trước ngực chập trùng, cái này Đinh Lôi thật là một cái bạch nhã lang. Lâm Vân trong lòng thở dài, tiến lên một bước, chắp tay nói, Lâm Thiên. Hắn sở dĩ không quá nguyện ý đứng ra, là bởi vì ngũ đại tinh sứ, mỗi một cái nhục thân huyết khí đều không yếu, cũng không tồn tại thiếu người tình huống. Dưới mắt không muốn để cho An Lưu Yên khó làm, chỉ có thể bị ép đứng ra. Cụ thể như thế nào, chờ tiến vào Táng Long cốc về sau lại tùy cơ ứng biến. Thiên Cưu không để ý An Lưu Yên, lần nữa mở miệng nói, bản tinh sứ tìm các ngươi tới mục đích, một là khắc chế long huyết ma cương, cái thứ hai là hái thánh quả cùng thánh dược, Táng Long cốc rất nhiều nơi đều có thể thôn phệ huyết khí. Ta nói như vậy, các ngươi đại khái là minh bạch, về phần chỗ tốt gì, ngoại trừ thần long cốt bên ngoài, bất kỳ cái gì thánh quả cùng thánh dược, các ngươi đều có thể tùy tiện đồng dạng. Mặc kệ gặp được nhiều ít thánh dược, đều không thể thiếu phần của các ngươi, mà lại ra Tàn Long tinh giới, các ngươi thu lấy bảo vật cũng sẽ không bị lấy đi một nửa. Trên mặt mấy người lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, bực này chỗ tốt thật đúng là không cách nào tưởng tượng. Lâm Vân mở miệng nói, xin hỏi Thiên Cưu tinh sứ, nhục thân người tu luyện là như thế nào khắc chế long huyết ma cương? Soạn. Thiên Cưu còn chưa mở miệng, ngũ đại tinh sứ bên trong còn lại 4 người, ánh mắt bắn ra một vòng hàn quang rơi trên người Lâm Vân. Nơi đây có ngươi mở miệng nói chuyện phần sau. Thứ hai tinh sứ lạnh lùng nói, thành thành thật thật nghe chúng ta phân phó liền tốt, không nên hỏi đừng hỏi. Thứ ba tinh sứ cũng mở miệng. Lâm Vân không có phản bác. Bất quá mấy người kia thái độ, lại là khẳng định Lâm Vân trong lòng suy đoán, trong này khẳng định có cổ quái. Tiến vào Táng Long cốc ngươi tự nhiên là biết. Thiên Cưu nhàn nhạt mắt nhìn Lâm Vân, không có đem hắn quá coi ra gì, thua tay nói, cho bọn hắn một bộ thành giáp. Phía sau hắn có người tiến lên, lấy ra trọn vẹn thành giáp, mũ giáp, miếng lót vai, hộ thủ, cái bao đầu gối. Dây chiến, thế mà một cái đều không ít, có thể đem người bộ cực kỳ chặt chẽ. Đây là Viêm Long thánh giáp, nguyên bộ cộng lại chừng hơn 2 vạn đạo thánh văn, tạm thời cho các ngươi mượn sử dụng, nếu là biểu hiện tốt sau đó có thể không cần trả lại. Thiên Cưu lộ ra rất hào phóng, đương nhiên, hắn nhíu mày. Ngươi làm sao không mặc? Thiên Cưu nhìn về phía Lâm Vân, lạnh lùng hỏi. Cái khác tứ đại tinh sứ, sắc mặt cũng đều lộ ra rất bất thiện, luôn cảm thấy Lâm Vân là cái đau đầu. Ta không cần. Lâm Vân thản nhiên nói. Thiên Cưu, hắn là người của ta, ngươi đừng quá mức. An Lưu Yên mở miệng nói. Ngươi người. Thiên Cưu cười âm thanh, thản nhiên nói, Viêm Long khôi giáp đều không cần, có quá ngu, đến lúc đó chết cũng đừng trách ta. Đợi đến đám người chỉnh đốn một vòng về sau, Thiên Cưu nhìn về phía những người khác nói, chư vị tinh sứ, Tàn Long tinh giới giá trị lớn nhất bảo vật chính là thần long cốt, cái này thần long cốt không phải thay chính chúng ta cầm, là thay chúng ta thiên tinh các. Cái khác lục đại ma tông hẳn là từ những phương hướng khác vào cốc, đã người đã đến đông đủ, chúng ta cũng đi thôi. Đám người tập kết hướng phía Táng Long cốc đi đến. Vốn lượn bậc thang, tại leo lên thời điểm, cho người ta mang đến to lớn lực áp bách, to lớn hạo đãng long uy ở khắp mọi nơi. Nhập cốc về sau, đám người tầm mắt trở nên trống trải. Trước mắt thảm thực vật phong phú, hoa cỏ khắp nơi trên đất, thiên khung phía trên thậm chí có cổ thụ treo ngược, mây mù lở lở, giống như tiên cảnh. Nhưng trên mặt đất tất cả đều là máu tươi cùng tàn chi, mùi máu tươi nồng nặc, gây mũi vô cùng. Hết thảy đều đang nhắc nhở đám người, nơi này không phải cái gì tiên cảnh, mà là một chỗ hàng thật giá thật cấm địa. ngay tại trước đây không lâu, liền chết rất nhiều người. Chỗ này khí tức có chút cùng loại Quần Long Điện. Tiểu Băng Phượng thanh âm tại Lâm Vân bên tai truyền đến, nói cách khác, nơi này cũng có thể là một chỗ luân hồi không gian. Đến Táng Long Cốc chỗ sâu, bầu không khí trở nên âm trầm tối mở. Thỉnh thoảng có khiến người tim đập nhanh tiếng gào thét truyền đến, từng tiếng thê lương long ngâm, quấy lòng người tự không yên. Siêu. Có người bị làm đến bực bội bất an, đang không mà lên, muốn nhìn một chút Táng Long Cốc chỗ sâu đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lăn xuống đến. Thiên Cưu lập tức gầm thét. Người kia giật nảy mình, vội vàng từ trời rơi xuống, nhưng hắn vừa muốn rơi xuống lúc, trong hư không xuất hiện một cái huyết sắc vòng xoáy. Hùng hục. Vòng xoáy bên trong phảng phất hung thú miệng lớn, chờ đến khép kín thời điểm, người kia chỉ còn lại một cái đầu lâu, lẻ loi trơ trọi lăn xuống trên mặt đất. Hắn chết không nhắm mắt, hai mắt trợn trừng, đầu lâu ở dưới chân mọi người lăn qua lăn lại. Một đoàn người dọa đến tê cả da đầu, cảm giác muốn nổ tung. Thiên Cưu lạnh lùng cười nói, quên cùng các ngươi nói, nơi này khắp nơi đều là huyết hải vòng xoáy, không nghe lời ta khắp nơi loạn động, chết cũng đừng trách ta. Nhìn thấy kia chủi lùi đầu lâu, được nghe lại Thiên Cưu, rất nhiều trong lòng người sinh ra thoái ý. Vào Táng Long Cốc, cũng đừng có tâm tư khác, không có ta dẫn đường, các ngươi muốn đi trở về đi, cũng không có dễ dàng như vậy. Thiên Cưu sắc mặt đạm mạc, lạnh lùng nói một câu. Đám người quay đầu nhìn lại, quả nhiên phía sau cảnh tượng sớm đã đại biến, Vọng Long Phong sớm đã ngay cả cái bóng đều nhìn không thấy. Thậm chí cảm giác, nơi này không gian cùng Vọng Long Phong chính là hai thế giới. Lâm Vân bên người, vang lên một thanh âm, "Lâm huynh, kia huyết sắc vòng xoáy đến cùng là cái gì? Là vết nước không gian, vẫn là cái quỷ gì quá yêu thú?" Người nói chuyện chính là làm phản Đinh Lôi. Bọn hắn 5 người tu luyện, bị Thiên Cưu an bài vào cùng một chỗ, ở vào đội ngũ phía trước, ngay phía trước chính là dẫn đường ngũ đại tinh sứ. Tàn Long tinh giới đoạn này tình tiết muốn thu đôi, không phải rất tốt viết, mời các huynh đệ đảm đường một chút, thật là nghĩ viết khá hơn một điểm. Chương 1474, lòng người chi ác, cầu đề cử cầu cất giữ. Lâm Vân nhìn Đinh Lôi một chút, đang muốn trả lời lúc, có âm thanh vang lên. Hẳn không phải là vết nước không gian, ở trong đó khí tức rất tà ác, cho ta cảm giác càng giống là một loại nào đó có thể giấu kín trong hư không yêu thú. Nói chuyện chính là Hoàng Côn Thiên Tinh các năm tên luyện thể tu sĩ một trong, năm nào quá ngũ tuần, nhưng thể nội huyết khí lại cực kỳ kinh người, trên da màu xám hoa văn rất bắt mắt. Một tên khác lão giả Trần Tu Hải trầm ngâm nói, thứ này khá là quái dị, chỉ cần không khắp nơi loạn động, hoặc là sớm phát giác, hẳn là có thể lẩn tránh rơi. Lâm Vân nói khẽ, ta nhìn cũng không giống không gian vòng xoáy, nếu là không gian vòng xoáy, hẳn là nhiều ít sẽ có khe hở tồn tại. Thế mà cũng là luyện thể tu sĩ, rất làm cho người kinh ngạc. Trong 5 người còn lại tên kia người cao thanh niên Kim Ngao, ánh mắt rơi trên người Lâm Vân, nói khẽ, không biết tu luyện cái gì luyện thể thần quyết. Mọi người có thể trao đổi lẫn nhau hạ. Liên rất phổ thông công pháp, cùng chư vị không cách nào so sánh được, ta là một kiếm khách. Ngạch, nơi này vẫn là không muốn phân tâm. Lâm Vân không để ý đến người này, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Ha ha. Kim Ngao cười một tiếng, trong mắt thần sắc lộ ra có chút bất thiện. Ba ba ba. Lão giả Trần Tu Hải bước nhanh đuổi kịp Lâm Vân, nhỏ giọng truyền âm nói, Kim Ngao là thứ nhất tinh sứ người, cũng là giám thị chúng ta người, vừa rồi tại dò xét ngọn nguồn, chú ý một chút. Lâm Vân dừng bước lại, khó trách cùng hắn không oán không cừu, ánh mắt lại có chút bất thiện. Hắn lại hướng lão giả nhìn lại, lão giả lại là thần sắc đờ đẫn, song không có phản ứng hắn ý tứ. Lâm Vân nghĩ nghĩ, chuyến này 5 người ngoại trừ Đinh Lôi bên ngoài, cái khác hơn phân nửa đều đoán được đối phó Long Huyết Ma Cương không phải cái gì chuyện tốt. Lâm Vân mặt ngoài bất động thanh sắc, ánh mắt nhìn về phía trước, bí mật truyền âm nói, lão tiên sinh đã cựu tinh thiên thần đan, vì sao không tấn thăng long mạch? Trần Tu Hải ánh mắt đồng dạng nhìn về phía nơi khác, đáp lại nói, ta cùng nhóm không có cách nào, ta là dựa vào niên kỷ nhịn đến cựu tinh thiên thần đan, bằng vào ta tư chất năm đó liền xem như tấn thăng long mạch, cũng nhiều nhất dừng bước tại long mạch nhị trọng cảnh, thậm chí chưa hẳn có thể ngưng luyện ra long nguyên. Hiện tại tuổi tác lớn, đối tấn thăng long mạch ngược lại nghi thoáng, nhận hạn chế không đến không nóng nảy. Ha ha, muốn hỏi ta vì sao muốn đến góp cái này náo nhiệt chứ? Ta nhận hạn chế cũng liền hơn 10 năm, sớm tôi đến tấn thăng long mạch, nhưng tư chất có hạn coi như tấn thăng long mạch, cao nữa là cũng liền long mạch tam trọng hoặc là tứ trọng. Ai không muốn thành vi sinh tử cảnh vương giả đâu? Chỉ cần có thể tìm được cải biến căn cốt thánh dược, hoặc là trực tiếp cầm tới thần long cốt. Lão giả nói đến chỗ này, tự biết thất ngôn, mau ngậm miệng. Lâm Vân cười nói, nếu có cơ hội, ta cũng nghĩ cầm tới thần long cốt. Thần long cốt quá nguy tiền, ta cũng chỉ là nói một chút, không có thánh giả chỗ dựa, sớm muộn sẽ bị người đào đi, có thể cầm tới một gốc cải biến căn cốt thánh dược ta liền thỏa mãn. Lão tiên sinh bao lớn tuổi rồi? Hơn 300 tuổi. Không nên kỳ quái, luyện thể tu sĩ thọ nguyên so với thường nhân phần lớn phải cao hơn nhiều. Lâm Vân nhất thời liền giật mình. Lão giả lời nói mang đến cho hắn chút xung kích. Hắn không cách nào tưởng tượng, mình 300 tuổi còn kẹt tại thần đan chi cảnh, còn muốn bước lên nguy hiểm tính mạng đến tìm kiếm thánh dược. Thậm chí coi như may mắn lấy được thần long cốt, cũng chưa chắc thật sự có dũng khí luyện hóa. Thế giới này mạnh được yếu thua, xa so với trong tưởng tượng kinh khủng. Hắn có sư phó, có trưởng giáo nguyện ý cho hắn kim ô thần thiết, lão giả vị trí hoàn cảnh hắn đời này đều không cách nào chân chính lý giải. Nhưng đây cũng là thế giới này, chuyện lại không quá bình thường. Ngũ đại tinh sứ chiến lực rất mạnh, bọn hắn tại phía trước mở đường giải quyết rất nhiều yêu thú. Nhất là Thiên Cưu, thể hiện ra cực kỳ thực lực kinh người. Hắn am hiểu sử dụng Lôi Đình ý chí, tu luyện tới tứ phẩm chi cảnh, xuất thủ cực kỳ quả quyết. Lôi quang ngưng tụ lưỡi đao, còn ẩn chứa sắc bén vô cùng khí thế, có thể đoán được hắn hẳn là nắm giữ đao ý. Cái khác 4 tên tinh sứ giải quyết có chút phiền phức yêu thú, hắn chỉ cần nhấc tay, yêu thú liền bị chém thành hai nửa. Hắn ra vào phiến khu vực này rất nhiều lần, đối với chỗ này hoàn cảnh rất tin tưởng. Có bọn hắn mở đường, Lâm Vân bọn người cơ hồ đều không chút động thủ, một đường lộ ra có chút thanh nhàn. Chính là luôn có một đôi ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, để cho người ta rất không được tự nhiên, quay đầu liền có thể nhìn thấy cái kia đạo ánh mắt chủ nhân, chính là cao nhân thanh niên Kim Ngao. Sau 2 canh giờ, Thiên Tinh các đội ngũ gặp được một đám tương đương khó chơi yêu thú. Sau đó Lâm Vân bọn người lần thứ nhất thấy được Thiên Cưu chân chính xuất thủ, hắn rút đao. Kia là một thanh thẳng tắp mà thon dài trường đao màu đen, đao quang lóng lánh lôi đỉnh, rút đao sát na hơn 10 con yêu thú bị đồng thời chém thành hai nửa. Keng. Đợi đến trường đao trở vào bao, đám người mới giật mình tỉnh lại, thần sắc đều lộ ra có chút chấn kinh. Hảo đao. Lâm Vân nhìn chằm chằm thân đao, tùy ý nói câu, đây là một thanh vạn văn thánh binh, cùng Tà Phong thôn tinh tương xứng. Đây là Thiên Vũ đao, một thanh tinh diệu thánh khí phục khắc phẩm. Trần Tu Hải tại Lâm Vân bên người, nhẹ nói, chém giết bảy yêu thú này về sau, Thiên Cưu thần sắc lại trở nên ngưng trọng lên, bên cạnh hắn tứ đại tinh sứ trong mắt cũng đều lộ ra vẻ kiêng dè. Ngay tại trước mặt bọn hắn chính là một mảnh sương mù xám mênh mông băng ngát, ngũ đại tinh sứ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tựa hồ trước đó ở chỗ này nếm qua giáo huấn, giờ phút này đều ngừng chân không tiến. Nhóm đều đến đây đi. Thiên Cưu không quay đầu lại, nhưng ai đều biết, hắn tại phân phó những này luyện thể tu sĩ. Đinh Lôi bọn người lập tức đều khẩn trương lên. Đinh Lôi mở miệng nói, là muốn đối phó Long Huyết Ma Cương sao? Chúng ta đến tột cùng có thủ đoạn gì, có thể khắc chế Long Huyết Ma Cương? Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Để nhóm làm cái gì làm theo chính là, trên người chúng cũng chỉ mặc Viêm Long Thánh Giáp. Thứ hai tinh sứ lạnh lùng quét mắt Hoàng Côn, lạnh giọng quát, đi thôi. Kim Ngao đẩy một chút Đinh Lôi, hắn mới không tình nguyện hướng phía trước đi đến, Hoàng Côn cùng Trần Tu Hải theo sát phía sau. Nên Kim Ngao nhìn về phía Lâm Vân cười nói, Lâm Vân cũng không hề động, hắn lại không phải người ngu. Luyện thể tu sĩ căn bản là không có cách nào khắc chế Long Huyết Ma Cương, Thiên Cưu không nói ra khắc chế biện pháp, hắn chắc chắn sẽ không đi mạo hiểm. Kim Ngao trong mắt lóe lên xóa hàn mang, tiểu tử này thấy thế nào đều rất chướng mắt, nhất là hắn cùng An Lưu Yên quan hệ, tựa hồ cũng lộ ra có chút mập mờ, đã sớm nhìn hắn khó chịu. Gặp Lâm Vân bất động, lập tức liền tới hỏa khí. Tiểu huynh đệ tính tình rất lớn nha. Kim Ngao hai mắt nhắm lại, mặt lộ vẻ ý cười. Hắn người mặc Viêm Long Thánh Giáp, trên tay mang theo chỉ sáo tựa như là long trảo, sau đó đưa tay khoác lên Lâm Vân trên bờ vai. Thoại âm rơi xuống, hắn năm ngón tay đột nhiên dùng sức, muốn cho Lâm Vân ăn chút đau khổ. Nhưng hắn quỷ dị phát hiện, như vậy đột nhiên phát lực phía dưới, thế mà không cách nào động đậy Lâm Vân mảy may. Đợi đến Lâm Vân đem ánh mắt rơi ở trên người hắn, hắn ngược lại cảm giác toàn thân không được tự nhiên, thấy lạnh cả người bỗng nhiên dâng lên. "Buông ra." Lâm Vân nhàn nhạt nói câu. Kim Ngao khỏe miệng co giật xuống, chợt ma xui quỷ khiến buông lòng tay ra, vung tay sát na lập tức cảm thấy không thích hợp. "Ta đây là thế nào?" Hắn một cái lục phẩm tinh thần đan tôn giả, ta không cần sợ hắn. Kim Ngao sắc mặt biến huyễn, nghĩ đến mình bị một cái lục phẩm tinh thần đan tôn giả hù sợ, lập tức vừa thẹn vừa giận, buông ra tay đột nhiên nắm chặt, cả giận nói, tính là thứ gì, dám ra lệnh cho ta. Soạt. Chỉ một cái chớp mắt, Lâm Vân liền biến mất tại nguyên chỗ, để hắn nhào trống không. Đợi đến bừng tỉnh thời điểm, Lâm Vân đã lặng yên xuất hiện ở phía sau hắn, Kim Ngao chợt xoay người, một cái tay hướng hắn đón. Còn chưa kịp phản ứng, cổ của hắn liền bị Lâm Vân bóp lấy, cả người bị giơ lên. Hưu. Trong điện quang hỏa thạch hình tượng, lập tức kinh động đến thiên tinh các đám người. An Lưu Yên che miệng lại môi, trong mắt lóe lên xóa dị sắc, nơi này nhưng đến chỗ đều là thiên tinh các người. Ngũ đại tinh sứ bên người đều có cựu tinh thiên thần đàn tôn giả tương trợ, Lâm Vân muốn nổi lên hậu quả sẽ rất đáng sợ. Rất nhiều sát ý trong nháy mắt bao phủ tại Lâm Vân trên thân, chí ít có 4 tên 9 tinh thần đàn tôn giả ánh mắt lạnh lùng rơi trên người Lâm Vân. Thiên Cưu đưa tay, để những cái kia cựu tinh khách khanh không muốn vọng động. Bịch. Lâm Vân tiện tay vung lên, đem Kim Ngao trực tiếp văng ra ngoài, rơi trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Muốn làm gì? Tạo phản sao? Thiên Cưu bên người thứ 2 tinh sứ, trong mắt nhếch ra một vòng hàn quang, lạnh lùng nói, ta chỉ muốn biết, liên thể tu sĩ đến tột cùng như thế nào khắc chế Long Huyết Ma Cương. Lâm Vân bình tĩnh nói. Thiên Cưu bên người tứ đại tinh sứ, trên mặt lộ ra tức giận, gia hỏa này thật không dứt. Thiên Cưu thần sắc ngược lại là rất bình tĩnh, chỉ là trong mắt lóe lên xóa vẻ trào phúng, lộ ra rất xem nhẹ Lâm Vân, cười nhạo nói, ta tưởng rằng người thông minh, không nghĩ tới cũng là ngu ngốc, trong lòng đã có suy đoán, cần gì phải đến hỏi ta. Lâm Vân hắn cuối cùng tồn lấy một tia thiện lương, nếu như có thể không trở mặt, tự nhiên là không trở mặt tốt, mọi người dĩ hòa vi quý. Chỉ là cái này Thiên Cưu, đem hắn tiện lương trở thành ngu xuẩn. Người này giống như cũng không có gì sai lầm. Lâm Vân trong lòng tự giễu cười một tiếng, vốn là người trong ma đạo, An Lưu Yên chỉ là một cái dị loại thôi. Đem thánh giáp cho hắn mặc vào. Thiên Cưu mặt không thay đổi nói, Kim Ngao dễ dàng lấy đứng lên, từ trong túi chữ vật, đem Viêm Long thánh giáp bộ đồ, từng kiện lấy ra ngoài. Đinh Lôi bọn người hơi biến sắc mặt, đến giờ phút này, liền xem như đồ đần cũng biết cái này thánh giáp có vấn đề. Thiên Cưu, muốn làm gì? An Lưu Yên cùng Tiêu Vân mặt lạnh lấy lao đến. Thiên Cưu mí mắt khẽ nâng, thản nhiên nói, câu nói này nên hỏi mình. Ta là thứ nhất tinh sứ, ta muốn làm gì không cần thiết cùng cái này nhỏ nhỏ 13 tinh sứ giải thích. Cảm thấy ta quá phận. Ha ha, nơi này có ai là hạ người lương thiện không thành, cái nào không phải trong lòng không có tính toán nhỏ nhặt. Ta không có vấn đề, chỉ cần nhóm chơi qua ta là được, chơi không lại liền cho ta thành thành thật thật mà miệng. Khí thế của hắn rất mạnh, ánh mắt sắc bén đảo qua tứ phương, không người nào dám cùng đối mặt. An Lưu Yên tại bực này khí thế giới, bị chấn nhiếp có chút nói không ra lời. Làm sao? Cảm thấy hắn rất ủy khuất. Thiên Cừu ánh mắt lạnh như băng nói, hắn nếu không phải đối thần long cốt có ý tưởng, làm gì cùng ta cùng nhau tiến vào Táng Long Cốc? Cái này Táng Long Cốc khắp nơi đều là sát cơ, không đi theo ta, tưởng rằng người đều có thể bình an xâm nhập ở đây. Muốn chơi, vậy thì phải có khả năng, không chơi nổi liền phải lăn. Đây chính là ma đạo tu sĩ sao? Từ vừa mới bắt đầu, liền lấy ác độc nhất ý nghĩ, đến suy đoán đối phương lập trường. Lâm Vân không nói gì, từ kim ngao trong tay tiếp nhận Viêm Long Thánh Giáp, từng kiện bọc tại trên người mình. Thiên Cừu trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, cười nhạo nói, ngược lại là không có ngốc đến mức ngọn nguồn, cuối cùng vẫn là nhận rõ thực lực của mình. An Lưu Yên còn muốn nói gì nữa, bị Tiêu Vân ngăn lại. Tiêu Vân ở một bên nhìn rất rõ ràng, trong lòng đều là khinh bỉ chi ý, người này thật là ánh mắt thiệt cận. Cảm thấy mình có thể trưởng không cục, nhìn thấu lòng người. Thật tình không biết, vừa rồi triệt để gây mất cùng Lâm Vân hòa giải cơ hội, còn tại kia dương dương tự đắc. Tối thiểu liền Lâm Vân triển lộ thực lực, hắn nếu là một lòng muốn đi, nơi này không ai có thể ngăn được hắn. Xuân mà không biết, nói chính là loại người này. Chỉ là xuân thì cũng thôi đi, những loại người này lại xuân lại xấu. Rõ ràng là mình bố cục cầm luyện thể tu sĩ làm mồi nhử, vẫn còn kéo ra một đống đạo lý, cảm thấy mình xấu, trên đời này người liền giống như hắn xấu. Người này lai lịch sợ là không đơn giản, trên người hắn kiếm ý có chút mạnh. Nhìn xem Lâm Vân bọn người đi vào sương mù xám bên trong, Thiên Cừu bên cạnh thứ hai tinh sứ nhẹ nói, lại như thế nào? Còn không phải ngoan ngoãn tiến vào sương mù xám, dám cùng Thiên Cừu đại ca đấu, muốn chết thôi. Thứ ba tinh sứ khinh bị nói. Thiên Cừu thản nhiên nói, đến rồi. Đương Lâm Vân bọn người tiến vào sương mù xám về sau, không bao lâu sương mù xám bên trong liền xuất hiện từng đôi con mắt màu đỏ ngòm. Long huyết ma cương đến rồi. Chương 1475, Nguyên Long quả, cầu đề cử cầu cất giữ. TT. Sương mù xám bên trong đương từng đôi con mắt màu đỏ ngòm sau khi xuất hiện, Lâm Vân đám người lông tơ trong nháy mắt liền ngã dựng lên. Dùng mình, tê cả da đầu. Nhiều lắm. Kia từng đôi huyết nhãn, số lượng chỉ ít tại hơn 80 đầu trở lên, Lâm Vân bọn người vừa tiến vào sương mù xám lập tức liền bị để mắt tới. Cái này không bình thường. Đinh Lôi sắc mặt soát một chút liền trợn nhìn, đây chính là Long huyết ma cương nha. Số lượng còn nhiều như thế. Ngoại trừ con mắt bên ngoài, thân thể những bộ phận khác hoàn toàn không cách nào nhìn thấy, thực sự làm cho không người nào có thể lý giải. Xuất thủ. Kim Ngao mặt không thay đổi nói. Đinh Lôi lắp ba lắp bắp hỏi nói, cái này căn bản liền không nhìn thấy à, luyện thể tu sĩ đến cùng làm sao khắc chế Long huyết ma cương? Ba ba bá. Tại hắn hoảng sợ bất an lúc, Trần Tu Hải cùng Hoàng Côn không nói nhảm, chợt lách người chủ động hướng phía trước giết tới. Ta rời khỏi. Đinh Lôi run giọng đạo, bước chân một chút xíu hướng về sau thối lui. Cho phép ngươi sao? Kim Ngao cười lạnh một tiếng, hắn một tay kết ấn, hư không một chỉ. Đinh Lôi liền phát hiện mình không động được, trên thân nghiêm nghiêm thật thật Viêm Long Thánh Giáp, trở nên giống lồng giam đồng dạng đem hắn vây khốn. Này sao lại thế này? Đinh Lôi thấp thỏm lo âu, cả người triệt để mộng, hắn phát hiện mình hoàn toàn không động được. Ta không đi, ta không đi. Đinh Lôi vội vàng la lớn. Ha ha ha, cái này chẳng phải đối đi. Kim Ngao cười lớn một tiếng, giải trừ đối với hắn giam cầm, sau đó một trưởng vỗ ra đem Đinh Lôi đưa vào sương mù xám chỗ sâu. Ánh mắt của hắn quét qua, lúc đầu muốn dạy dỗ một phen Lâm Vân. Kết quả phát hiện cái sau, sớm đã xâm nhập sương mù xám bên trong, hắn thoáng có chút thất lạc, cười lạnh nói, ngược lại là thật thức thời. Sương mù xám bên ngoài, ngũ đại tinh sứ mặt lộ vẻ ý cười, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Quả nhiên hữu dụng, những này long huyết ma cương đối luyện thể tu sĩ huyết khí, vượt xa thường nhân khao khát. Thứ hai tinh sứ hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra có chút hưng phấn. Có những người này ở đây vung vẩy bên trong hấp dẫn long huyết ma cương, tiếp nhận lớn nhất hỏa lực, bọn hắn sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Tại cái này sương mù xám bên trong, Lâm Vân bọn người trên thân bảng bạc sôi trào huyết khí, tựa như là trong bóng tối ánh lửa lóa mắt. Kia sôi trào huyết khí, đối long huyết ma cương có chí mạng lực hấp dẫn, hẳn là đều bị hấp dẫn ra tới a. Chúng ta là trực tiếp đi, vẫn là làm sao bây giờ? Thứ ba tinh sứ nhìn về phía Thiên Cừu nói, dưới mắt long huyết ma cương, tất cả đều bị năm tên luyện thể tu sĩ hấp dẫn. Bọn hắn đều có Viêm Long Thánh Giáp, đủ để khiêng bên trên tương đương thời gian dài, có thể làm cho bọn hắn rất thuận lợi đi ra ngoài. Những người này đều là bảo bối đâu, sao có thể tùy tiện lãng phí ở nơi này? Thiên Cừu nhếch miệng lên xóa ý cười, lại đợi một lát, trầm giọng quát, động thủ. Bắt đầu thanh lý ma cương. Siêu siêu siêu. Thiên tinh các đông đảo cao thủ, tại thứ nhất âm thanh ra lệnh, nhao nhao giết vào sương mù xám bên trong. Hôn đàn này, An Lưu Yên khí sắc mặt trắng bệnh, đến thời khắc này mới tính minh bạch, Thiên Cừu ngay từ đầu liền định đem Lâm Vân bọn người xem như mồi nhử. Đừng xúc động, Lâm huynh đệ khẳng định có chính hắn ý nghĩ, ta tin hắn. Tiêu Vân nói khẽ. An Lưu Yên khẽ cắn môi, nàng cũng chỉ là phát phát cáu, cái này tàn long tinh giới nàng cầm Thiên Cừu cũng không có gì biện pháp. Thì ra là thế. Sương mù xám bên trong, Lâm Vân nhẹ giọng tự nói, ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Luyện thể tu sĩ hoàn toàn chính xác đối long huyết này ma cương có khắc chế tác dụng, huyết khí của bọn hắn đều trải qua đặc thù luyện hóa, đối cái này ma cương có chí mạng dụ hoặc. Nếu như nói người bình thường huyết khí chỉ là phổ thông phẩm dược, vậy bọn hắn huyết khí tại long huyết ma cương trong mắt chính là trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm linh dược. Về phần Lâm Vân, huyết khí của hắn tại đám này long huyết ma cương trong mắt, đơn giản liền cùng thánh dược. Trải qua Thương Long Thánh Thiên Quyết rèn luyện qua huyết khí, có thể để cho những này long huyết ma cương lâm vào điên cuồng, như hồng thủy không ngừng vào tới. mấy người khác cũng không kém nhiều lắm. Phanh phanh phanh. Long huyết ma cương mỗi lần công kích, đánh vào người, Lâm Vân đều có thể cảm nhận được không ít huyết khí bị đối phương trực tiếp thôn phệ. Những cái kia nuốt qua bọn hắn huyết khí sau long huyết ma cương, trở nên càng điên cuồng lên, thưởng qua. Bực này tư vị về sau, đơn giản muốn ngừng mà không được, điên cuồng đến cực hạn. Đến mức cái khác thiên tinh các cao thủ đều giết tiến đến, bọn này long huyết ma cương đều giống như không thấy được đồng dạng. Khó trách trước đó tại Hàn Ngọc Bảo Động, những cái kia long huyết ma cương điên cuồng đuổi theo ta, Lâm Vân trong lòng bừng tỉnh. Nhưng ánh mắt của hắn lấp lóe, luôn cảm thấy có chút không thích hợp, loại thủ đoạn này hẳn là có thiếu hụt. Lấy thân tự ma, nuôi hổ gây họa. Những này long huyết ma cương, giống như cũng không có gì nguy hiểm. Hắc hắc, đều tốt xuẩn dáng vẻ. Hoàn toàn hết chỗ chê khủng bố như vậy sao? Giết sạch bọn hắn. Thiên tinh các rất nhiều tinh sứ, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, thần sắc đều lộ ra có chút nhẹ nhõm. Đinh Lôi bọn người, sau khi nghe được cơ hồ muốn thổ huyết. Long huyết ma cương đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây, trong mắt căn bản cũng không có những người khác tồn tại, đám người này chính là đơn phương đồ sát, làm sao có thể không nhẹ nhõm. Về phần bọn hắn chính diện ngạnh kháng người, đối mặt long huyết ma cương, hoàn toàn không có lực trở tay. Long huyết ma cương chỉ có một đôi huyết nhãn, bại lộ ở bên ngoài, thân thể của hắn hoàn toàn là trong suốt. Loại kia trong suốt cũng không phải là không chỉ là mắt thường bên trên trong suốt, ngay cả kiếm ý cùng cái khác võ đạo ý chí đều không thể cảm ứng được hắn tồn tại. Cho dù là cặp kia huyết nhãn, cũng là lơ lửng không cố định, không cách nào bắt được khí cơ. Chỉ có tại công tới sát na, có thể cảm ứng được yêu ớt tồn tại, bọn hắn trong suốt ma chảo giống như là từ trong hư vô sinh ra. Bành! Một đạo trong suốt ma chảo, chống rông xuất hiện, sau đó là cấn tại Lâm Vân Viêm Long Thánh Giáp bên trên. TT. Lâm Vân trong nháy mắt có thể cảm ứng được, huyết khí của mình cách thánh giáp đều bị thôn phệ không ít, bị kia long huyết ma cương tham lam hút tuôn ra. May mắn cách một tầng thánh giáp, mà hắn tử kim long văn có thể ra chỉ tại ngũ tạng lục phủ bên trên, đến mức bị thôn phệ huyết khí không tính quá nhiều. Nhưng long huyết ma cương số lượng thực sự quá nhiều, lại thế công liên miên không ngừng, căn bản cũng không có quá nhiều né tránh công kích. Trường kỳ xuống dưới, cho dù ai sớm muộn cũng sẽ bị mài chết ở bên trong. Lâm Vân thần sắc bình tĩnh, không có quá mức bối rối, hắn cũng chỉ làm kiếm, lặng yên thi triển ra địa tự kiếm pháp. Đương địa tự kiếm pháp kiếm quang vờn quanh tại quanh thân thời điểm, những cái kia rơi xuống trong suốt ma chảo rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Xoạt xoạt xoạt. Chật hẹp trong không gian, Lâm Vân thôi động từng ngày thần quyết, đang chuyển Nazi, đem thân pháp thôi động đến cực hạn. Thời gian trôi qua, Lâm Vân thân pháp trong khoảng thời gian ngắn, thế mà ngạnh sinh sinh tinh tiến nhanh gấp đôi. Quả nhiên, càng nguy hiểm hoàn cảnh, càng có thể kích phát tiềm lực của con người. Xoạt. Trước mắt thời gian, Lâm Vân tại tốc vung ở giữa, liên tiếp đi 18 bước. Thân thể của hắn giống như là trong nước giống như cá bơi linh hoạt, nhìn qua thân thể tựa hồ ngay cả chân đều không có di chuyển, có thể biến đổi huyễn ở giữa. Quang ảnh lấp lóe, ngay cả không gian đều xuất hiện trùng điệp dị tượng. Phù quang lực ảnh, đại nhật. Lâm Vân ánh mắt lộ ra xóa vui mừng, xem ra luyện hóa kim ô thần thiết rất nhiều chỗ tốt, ngay tại một chút xíu hiện ra. Cũng không biết lúc nào, có thể đem kim ô thần thiết bên trong thần văn thôi động, bây giờ nhìn còn giống như có chút xa xôi, hoàn toàn không có động tĩnh bộ dáng. Lần này thân pháp tinh tiến, để Lâm Vân tại long huyết này ma cương trong đám, trở nên dễ dàng rất nhiều. Phốc thử. Nhưng vào lúc này, Trần Tu Hải phun ra ngụm máu tươi, thánh khôi phía dưới gương mặt lộ ra càng thêm già đi rất nhiều. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, tâm niệm vừa động, 8000 đạo tử kim long văn phân biệt rót vào cả hai tay. Hai tay như rồng, quang mang nở rộ, Lâm Vân đột nhiên đẩy. Bành! Mấy đầu long huyết ma cương bị hắn đẩy ra, đáp lấy khe hở xuất hiện sát na, Lâm Vân lóe lên, liền đi tới Trần Tu Hải bên người. Phanh phanh phanh. Lâm Vân liên tiếp xuất thủ, đem Thương Long Thánh Thiên Quyết thôi động, trong nháy mắt tách rời ra mấy đầu long huyết ma cương. Lao tiên sinh, phải cẩn thận một chút a. Lâm Vân nhìn về phía đối phương cười nói. Ra rồi. Trần Tu Hải cảm kích nhẹ gật đầu, cười khổ một tiếng, khuôn mặt giàn mua. Hắn nhận hạn chế vốn là không có nhiều, huyết khí bị thôn phệ, đối với hắn tới nói cơ hồ là chí mạng tổn thương. Có Lâm Vân tương trợ, hắn dễ dàng không ít, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là so ra mà nói. Sau 2 canh giờ, tất cả long huyết ma cương bị dọn dẹp sạch sẽ. Trên mặt đất thêm ra từng cỗ sát tối, Lâm Vân nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên xóa vẻ nghi hoặc. Tiếp tục dẫn đường. Sợ sương mù xám bên trong còn có cá lọt lưới, Kim Ngao thúc giục Lâm Vân mấy người, tiếp tục ở phía trước mở đường. Sương mù xám mông lung, gió êm sóng lặng xuyên qua về sau, một mảnh dược viên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thiên tinh các đám người lập tức trước mắt sáng rõ, mừng rỡ không thôi. Dù sao thần long cốt bực này lịch thiên kỳ vật, ít nhiều có chút phiêu miểu, những này thánh dược cùng thánh quả mới là bọn hắn chân chính có thể đạt được chỗ tốt. Thiên Cưu đại ca, thật sự có dược viên. Thứ hai tinh sứ ánh mắt cực nóng, đây là bọn hắn chưa hề thăm dò qua khu vực, trong lúc nhất thời liền ngay cả ngũ đại tinh sứ đều có chút kích động. Tốt, các người đi hái thuốc. Những người khác không cho phép núp đích. Thiên Cưu phân phó một tiếng, nhìn về phía Lâm Vân bọn người, không nể mặt mũi phân phó nói. Tốt như vậy. Đinh Lôi hai mắt tỏa sáng. Lúc này kéo lấy mọi mệnh thân thể, hướng phía thánh thụ đi đến. Lâm Vân lắc đầu, trong này khẳng định có kỳ quặc. Quả nhiên, mỗi quả thánh thụ chung quanh đều có huyết hải vòng xoáy tồn tại, chỉ cần hơi không cẩn thận liền sẽ bị nuốt lấy thân thể. Cho dù cẩn thận từng ly từng tí, cũng sẽ bị thôn phệ đại lượng huyết khí. Vốn là vô cùng suy yếu mấy người, như vậy dày vò phía dưới, thần sắc mọi mệnh, trừ Lâm Vân bên ngoài riêng phần mình sắc mặt đều già đi rất nhiều. Bọn hắn huyết khí bị hao tổn quá lớn, đã bắt đầu hao tổn thọ nguyên. Nguyên long quả. Trần Tu Hải hái đến một viên hiếm thấy thánh quả, cánh tay có chút kích động run rẩy lên. đây là có thể cải biến căn cốt thánh dược, thật là nguyên long quả. Nguyên long là cực kỳ hiếm thấy chân long, nguyên long quả ẩn chứa nguyên long chi huyết, trong truyền thuyết chỉ cần nuốt này quả, có cơ hội sinh ra thánh thể. Cho dù không thành thánh thể, tư chất ngộ tính cũng sẽ phát sinh dị biến, đạt tới biến hóa thoát thai hoàn cốt. Cái khác đông đảo tinh sứ lập tức vây quanh, trong mắt đều là ước ao chi sắc. Trần Tu Hải càng là kích động không thôi, hắn liều chết tới đây, sở cầu chính là cải biến căn cốt chi vật. Chỉ cần có vật này, hắn sau khi rời khỏi đây lập tức liền có thể lựa chọn tấn thăng long mạch, ngày sau có cơ hội tấn thăng đến sinh tử cảnh vương giả. Dựa theo trước đó đã nói xong quy củ, hắn là có quyền lực lựa chọn lưu lại này quả. Siêu. Nam tại Trần Tu Hải lòng bàn tay thánh quả, bị một đạo lôi quang cuốn quanh, sau một khắc trong nháy mắt bay ra ngoài. Đồ vật không tệ. Thiên Cưu tùy ý vớt vớt, ánh mắt lộ ra có chút hăng hái thần sắc. Bên cạnh tứ đại tinh sứ cũng đều mừng rỡ không thôi, cái này đích xác là không thể giả được nguyên long quả. Ngươi không phải đã nói nha? Trần Tu Hải cảm xúc kích động, vẫn như trước không dám phát cái gì tính tình. Thiên Cưu nhíu mày nói, ta là nói qua, các ngươi đều có tư cách dẫn đầu chọn lựa một viên thánh quả cùng thánh dược, cái này mai thánh quả ta trước thay ngươi giữ lại, chờ ra tàn long tinh giới ta tự sẽ cho ngươi. Trần Tu Hải tức đến phát run, giận mà không dám nói gì. Cái này thánh quả bốn phía có thật nhiều huyết hải vòng xoáy, hắn cũng là bỏ ra rất nhiều sức lực, mới rất không dễ dàng hái đến. Ai biết cái này Thiên Cưu, cứ như vậy nhẹ nhàng cầm đi. Còn nói cái gì giúp hắn đảm bảo? Tinh sứ đại nhân, ngút trời tuyệt luân, bản thân đã thánh thể, cái này nguyên long quả đối tinh sứ đại nhân cũng không có tác dụng quá lớn. Trần Tu Hải run giọng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia khao khát. Ngươi lão già này đang nói gì đấy? Thiên Cưu đại ca chỉ là tạm thời giúp ngươi đảm bảo thôi, ngươi tâm tư này thế nào ác độc như vậy, coi là ai cũng giống như ngươi lòng dạ hẹp hòi sao? Vong ân phụ nghĩa gia hỏa, ngươi cũng đừng quên, là ai mang ngươi đến tàn long tinh giới, là ai mang ngươi đến táng long cốc. Thứ hai tinh sứ bọn người, ánh mắt lộ ra vẻ mong mỏi, liên tiếp nói. Trần Tu Hải nhất thời im lặng, bị nói mặt đỏ tới mang tai. Thật có lỗi, lão phu trách oan tinh sứ tinh sứ. Trần Tu Hải cúi đầu nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thiên Cưu nhàn nhạt nói câu, cũng không có quá mức để ý, vớt vớt trong tay nguyên long quả dần dần đi xa. Lâm Vân tại cách đó không xa, bắt được một chút không quan trọng thanh âm. A, lão già này thật đúng là cho là mình có mệnh ra ngoài đâu. Đây chính là nguyên long quả, cho hắn thật sự là lãng phí. Thiên Cưu đại ca coi như không dùng được, cũng đủ để hối đoái những bảo vật khác, thiên tâm các bảo vật gì đều không có. Cái này nguyên long quả Trần Tu Hải là không cần suy nghĩ, muốn dựa vào đám người này lòng từ bi, khó như lên trời. Lâm Vân lắc đầu, không nhớ tới những thứ này. Đại đế, thần long cốt ba động ngươi có cảm ứng được sao? Cũng không xa. Không xa, đó chính là còn có đoạn khoảng cách, vẫn phải nhịn nhịn một phen. Lâm Vân thở dài, hắn là thật không muốn nhẫn. Chương 1476, các phương tụ tập, cầu đề cử cầu cất giữ. Thiên tinh các đám người, tại mảnh này dược viên thu hoạch tương đối khá. Bất quá đại đa số chỗ tốt, tất cả đều rơi vào lấy Thiên Cưu cầm đầu ngũ đại tinh sứ trong tay, có là ăn cấp trắng trợn, có là tạm thời đảm bảo. Trần Tu Hải thoáng đạt được chút an ủi, tối thiểu không phải hắn một người thảm như vậy. Chỉ là loại này an ủi, hắn tình nguyện không có tốt, viên Thiên Nguyên Long quả đối với hắn tới nói quá trọng yếu. Đợi đến chỉnh đốn hoàn tất về sau, đám người lại lần nữa xuất phát. Về sau lại trải qua ba khu sương mù xám, một đoàn người đều xem như hữu kinh vô hiểm sông quá khứ, chỉ là khổ lấy thân tự ma năm người. Nói đúng ra là bốn người, Kim Ngao tại dưới đại bộ phận tình huống đều lui tương đương xa. Chờ đến mảnh thứ 4 sương mù xám lúc, Hoàng Côn dẫn đầu không kiên trì nổi, hắn Viêm Long Thánh Giáp bị Long Huyết Ma Cương triệt để cào nát. Đường Thánh Giáp tổn hại sát na, tầm 10 đầu Long Huyết Ma Cương giống như chó hoang, phủ phục ở trên người hắn liều mạng thôn vệ lấy kia bàng bạc huyết khí. Loại kia tràn diện, nhìn người dùng mình. Có thể đối những này Long Huyết Ma Cương tới nói, lại là một trận thao thiết thịnh yến, an quên cả trời đất. Ánh mắt mọi người đều bị bực này hình tượng hấp dẫn, đều nhìn dùng mình, sắc mặt đại biến. Quá tàn nhẫn. Đinh Lôi sắc mặt trắng bệnh, hai mắt vô thần, luôn cảm giác kế tiếp chính là hắn. Một bên Trần Tu Hải, khuôn mặt trở nên càng thêm giàn mua, thần sắc quệ oải, há to miệng nói không ra lời. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện có người động rồi tay của hắn. Còn chưa kịp phản ứng, trong tay hắn liền nhiều hơn một viên quả, Trần Tu Hải túi đầu xem xét, kém chút kinh hãi kêu thành tiếng. Nguyên Long quả. Sau đó quay đầu nhìn lại, phát hiện cho hắn quả người chính là Lâm Vân. Chỉ là Lâm Vân giờ phút này, một mặt bình tĩnh, việc không liên quan đến mình nhìn xem Hoàng Côn thi thể. Trần Tu Hải ngầm hiểu, hắn vụng trộm mắt nhìn, còn lại ngũ đại tinh sứ bao quát Thiên Cưu ở bên trong, ánh mắt đều cực kỳ băng lãnh rơi vào Hoàng Côn thi thể trên thân. Tranh thủ thời gian nhân cơ hội này, đem Nguyên Long quả thu nhập mình trong túi trữ vật, hắn thần sắc phấn chấn, lộ ra kích động không thôi. Lâm huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Trần Tu Hải trước cảm ơn một tiếng, sau đó lại muốn nói lại thôi nói, ngươi cái này Nguyên Long quả là lúc nào hái được? Hắn nhớ không lầm, phía sau xác thực còn có một viên Nguyên Long quả. Nhưng viên kia Nguyên Long quả ở vào huyết hải vòng xoáy đang bao vây, cho dù là hắn cũng không dám mạo hiểm đi hái, huống hồ ở vào ngũ đại tinh sứ ngay dưới mắt, Lâm Vân dựa vào cái gì có thể thần không biết quỷ không hay lấy đi? Ta có thủ đoạn của ta. Lâm Vân không nhiều giải thích, hắn muốn cái gì bà bối, muốn che giấu hai mắt người rất đơn giản. Ngoại trừ Thiên Cưu hơi khó một điểm bên ngoài, những người khác chỉ cần có như vậy trong nháy mắt thất thần, Lâm Vân liền có thể lặng yên không tiếng động lấy đi cái này mai thánh quả. Trần Tu Hải trong lòng giật mình, tiểu huynh đệ này sợ là thật không đơn giản, trước đó nói muốn bắt thần long cốt chỉ sợ không phải trò đùa. Nhưng trong tay của ta, cũng không có thánh quả có thể cùng nguyên long quả trao đổi. Không ngại, ta là thánh thể, vật này đối ta tác dụng không lớn. Lâm Vân nói đơn giản câu, hắn liền tiện tay mà thôi thôi, không có yêu cầu xa vời Trần Tu Hải cho hắn cái gì hồi báo. Trần Lao có hay không cảm thấy rất quái, những này long huyết ma cương thôn vệ huyết khí về sau, tựa hồ cũng không có thay đổi mạnh. Vậy bọn hắn huyết khí chạy đi đâu? Lâm Vân rất nhanh liền đổi chủ đề, hắn làm việc từ trước đến nay thẳng thắn mà vì, không muốn cũng không cần giải thích quá nhiều. Cái này thật kỳ quái sao? Trần Tu Hải không hiểu đạo, không phải liền là bầy tử vật nha. Trong lúc nói chuyện, hoàng côn huyết khí bị triệt để thôn vệ sạch sẽ, thi thể của hắn trở thành một bộ thây khô, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Hoàng côn chết rồi, nhưng Thiên Cưu nhưng không có dừng bước ý tứ. Hắn mục đích rất rõ ràng, tựa hồ đã sớm biết thần long cốt đến tột cùng chôn ở địa phương nào, cũng không có làm sao đường vòng. Chờ xuyên qua vùng khói xám này về sau, một cô đến từ bàng bạc long uy tốc thẳng vào mặt, mọi người sắc mặt đều là vui mừng. Đám người tầm mắt mở rộng, trước mặt bọn hắn xuất hiện một tòa núi cao nguy nga, trên đỉnh núi có một tòa rộng lớn màu xanh cung điện. Cung điện tản mát ra cổ lão mà tang thương khí tức, càng có mênh mông long uy tràn ngập thiên địa, chấn nhiếp mỗi người linh hồn. Thứ hai tinh sứ ánh mắt lộ ra vui mừng, cả kinh nói, lại là trong truyền thuyết Thanh Long thần điện, đây chính là tương đương hiếm thấy a, long uy như thế bằng bạc, khẳng định có thần long hải cốt tồn tại. Thiên Cưu ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm nói, thế mà thật là Thanh Long thần điện, ta còn tưởng rằng truyền thuyết là giả đâu. Truyền ngôn, thời đại vàng son còn chưa hủy diệt thường có một cái vô cùng cường đại tông phái tên là Long Môn, quản hạt bảy đại thần long cổ điện, thất sắc thần long lấy Thanh Long vi tôn. Nghe nói, 3000 năm trước Côn Luân Cựu Đế hoành không xuất thế, chính là đạt được Long Môn truyền thừa. Là có như thế cái truyền thuyết, nhưng thần long đế quốc một mực không thừa nhận, bây giờ đây cũng là cấm kỵ. Chân tướng như thế nào không ai sẽ biết. Ha ha, bất kể như thế nào, cái này thần long cốt khẳng định là không thể giả. Mấy lớn tinh sứ đều lộ ra rất kích động, nói ra không ít bí ẩn nghe đồn, để Lâm Vân có chút kinh ngạc. Giống. Nhưng vào lúc này, kia Thanh Long thần điện vị trí truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Không giống như là yêu thú gào thét, cũng không giống là long huyết ma cương thanh âm, quỷ dị đến làm cho người giận sôi, tê cả da đầu. Phốc thử. Vẹn vẹn chỉ là thanh âm này, liền để ở đây rất nhiều người khỏe miệng tràn ra tia vết máu, hai chân không tự chủ được run rẩy. Cái này thứ gì? Lâm Vân sắc mặt biến hóa, lộ ra ngưng trọng lên. Đám người lúc này mới phát hiện, ngọn núi kia ngoại trừ đỉnh núi bên ngoài đều bị sương mù xám bao phủ, mới thanh âm chính là từ đó phát ra tới. Đi. Thiên Cưu trầm mặt, cưỡng ép mọi người hướng Thanh Long Thần Điện đi đến. Thanh Long Thần Điện nhìn xem không xa, nhưng trên thực tế đã ở ngoài mấy ngàn dặm, nơi này tất cả mọi người không dám bay loạn. Dòng dã bỏ ra nửa ngày thời gian, mới miễn cưỡng chạy tới. Chờ tới gần sau mới phát hiện, ở dưới chân núi trên cánh đồng hoang, đã sớm tới mấy nhà thế lực. Phát hiện cái khác ma tông cao thủ, đều không có mạo hiểm xâm nhập về sau, Thiên Cưu nói một tiếng để đám người ngay tại chỗ chỉnh đốn. Lần này không dễ làm. An Lưu Yên lặng lẽ đi vào Lâm Vân bên người, nhỏ giọng nói: "Thế nào?" Lâm Vân nói: "Mấy lớn ma tông thần đan thủ lĩnh đều đã tới, ngươi còn muốn tranh thần long cốt, khẳng định sẽ cùng những người này đụng tới." An Lưu Yên ánh mắt nhìn về phía tứ phương, thần sắc khẩn trương nói: "Đều có ai, ngươi cùng ta nói." Lâm Vân nói khẽ. An Lưu Yên khẽ bước cằm, ánh mắt quét qua, nhìn về phía phương đông, trong đôi mắt đẹp hiện lên xóa vẻ kiêng dè, trầm ngâm nói: "Nhìn bên kia mặc trang phục màu đen người, kia là Trần Khôi." Năm nay 33 tuổi. Hắn là Bách Quỷ môn thần đan thủ lĩnh, tu vi tại Bát Tinh Thiên thần đan, nhưng lại giết tiến vào thần đan bảng hơn 700 tên, là tương đương kinh khủng tồn tại. Thần đan bảng hơn 700 tên. Đây chẳng phải là so Khô Ưng lão giả còn mạnh hơn, mà lại niên kỷ còn như thế chi nhẹ, bực này nhân vật hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Thần đan bảng 1000 tên bên trong cơ hồ đều là nhân vật ra cả, nhưng vạn sự luôn có ngoại lệ. Cái này thần đan bảng chính là như thế, luôn có chút cực kỳ nghịch thiên yêu nghiệt, tuổi còn trẻ liền có thể giết đi vào, Trần Khôi chính là dạng này yêu nghiệt tồn tại. Hoặc là mấy lớn ma tông thần đan thủ lĩnh đều là kinh khủng như vậy yêu nghiệt. Nếu như nói không cùng Tà Phong giao thủ qua, Lâm Vân đối với chuyện này là không thể nào tin, nhưng cùng Tà Phong sau khi giao thủ, Lâm Vân sẽ rất khó không tin. Hướng chính đông mấy ngàn mét bên ngoài, tại một đám người chen chúc phía dưới Trần Khôi, sắc mặt trắng bệnh, cũng không tính có bao nhiêu bắt mắt. Nhưng khi hắn ánh mắt quét tới lúc, như có như không tại mọi người trên thân dừng lại một lát, đám người lập tức liền cảm nhận được một trận băng lãnh đến thực chất bên trong hàn ý. An Lưu Yên tranh thủ thời gian chuyển khai ánh mắt, rơi vào cùng phương hướng một người khác trên thân, nói: "Người kia là Diêm Huyền, cùng Trần Khôi cùng tuổi, thần đan bảng bên trên đồng dạng xếp hạng hơn 700. Hai người thực lực không kém bao nhiêu, hắn là Ma Sát Tông thần đan thủ lĩnh, tu luyện Ma Sát Cổ Quyết, một tay huyết sát ma đao, hung tàn vô cùng." Lâm Vân thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, trong lòng như có điều suy nghĩ. Những này Ma Tông thần đan thủ lĩnh, địa vị cùng loại với Kiếm Tông địa bảng đứng đầu bảng, bất quá cả hai tu vi lại chênh lệch quá lớn. Bất quá niên kỷ cũng chênh lệch rất lớn, những người này niên kỷ so Kim Huyền Dịch bọn người phải lớn hơn 10 tuổi. Nếu là Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền nguyện ý tại thần đan cảnh tiếp tục dừng lại 10 năm, khẳng định cũng sẽ đạt tới Bát Tinh thậm chí 9 tinh thần đan cảnh giới. Chỉ có thể nói, Kiếm Tông thần đan thủ lĩnh còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Mặt khác hai cái thế lực theo thứ tự là Huyết Vũ lâu cùng Thất Tuyệt Cung, hai đại ma tông thần đan thủ lĩnh, một cái tên là Tần Nhạc, một cái tên là Bùi An, hai nhà này đi tương đối gần, hai người quan hệ cũng đều vô cùng tốt, luận thực lực không thể so với phía trước hai người chênh lệch. Nghe xong An Lưu Yến giới thiệu, bảy đại ma tông, ngoại trừ U Minh Điện cùng Huyết Nguyệt thần giáo đích người chưa từng xuất hiện bên ngoài, còn lại ngũ đại ma tông tất cả đều tới. Lâm Vân trong lòng bừng tỉnh, khó trách những người này đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Bảy đại ma tông, lấy U Minh Điện cùng Huyết Nguyệt Thần Giáo thực lực mạnh nhất, cái này hai thế lực lớn không hiện thân, cái khác ma tông tuyệt sẽ không tùy tiện phóng tới kia phiến xương mù xám. Không bao lâu, một đám khí tức ngưng trọng tu sĩ xông vào phiến khu vực này. Đứng tại đám người trung tâm nhất chính là một vị nam tử áo tím, khí vũ bất phàm, toàn thân tinh quang rạng rỡ, phong độ nhẹ nhàng, khí chất cao nhã, lộ ra không giống như là người trong ma đạo. Lâm Vân ánh mắt rơi ở trên người hắn phục sức bên trên, chỗ cổ áo có U Minh Điện tiêu chí. Mộ Dung Thần, ngươi cuối cùng là đến rồi. Bách Quỷ Môn Thần Đan lãnh tụ Trần Khôi, trong mắt tinh mang lấp lánh, rất có tranh phong chi ý. Bạch. Trong chốc ngắn này, ngũ đại ma tông thần đan thủ lĩnh, ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người người này, riêng phần mình phóng xuất ra cường đại phong mang. Nam tử mặc áo tím này, chính là U Minh Điện thần đan lãnh tụ Mộ Dung Thần, tu vi đạt đến không thể tưởng tượng cựu tinh thiên thần đan tôn giả chi cảnh. Ma tuổi của hắn thì so tất cả những người khác đều muốn nhỏ, bất quá mới 25 tuổi thôi. Hắn là Đông Hoang Ma vực nhân vật phong vân, rất nhiều người đều nói, hắn một khi bước vào Long Mạch cảnh, liền sẽ lập tức tiến vào Đế Ma vực, có được tranh đoạt Đông Hoang Tả Thánh tử tư cách. Đều đang đợi ta sao? Thanh Long thần cốt đều không cần, xem ra ngọn núi này xác thực rất quỷ dị a. Mộ Dung Thần cười nhạt một tiếng, đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt. Huyết Vũ lâu tần nhạc, lạnh giọng cười nói, lần này trên núi xương trắng, cũng không là bình thường quỷ dị, Mộ Dung huynh nếu là không nhìn chúng ta, đều có thể mình đi trước sông vào một lần, không cần cho cười chúng ta nhát gan. Hắn tự nhiên là đã hiểu Mộ Dung Thần ngoài vòng giáo hóa thanh âm, là đang cười bọn hắn nhát gan, không dám đi sông Thanh Long thần điện. Mộ Dung Thần không có nói tiếp, hắn rất ngông cuồng, nhưng cũng không đốc. Lâm Vân tại U Minh điện trong đám người nhìn thoáng qua, cũng không có phát hiện Tà Phong thân ảnh, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Gia hỏa này nếu là ở đây, không thể thiếu một phen phiền phức. Giống. Nhưng vào lúc này, kia Thanh Long thần điện tọa lạc núi cao bên trong, có truyền đến một trận quỷ dị tiếng gào thét, mọi người sắc mặt khẽ biến, lại tới. Khoảng cách gần như thế giới, lúc này liền có rất nhiều đùi người chân như nhũn ra, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sợ hãi. Đây là thuần túy sợ hãi chi lực, cùng lúc trước tiếp xúc qua Long Huyết Ma Cương hoàn toàn không giống. Cuối cùng là thứ quỷ gì? Mộ Dung Thần bên người, có người thần sắc kiêng kỵ, run giọng nói. Nương theo lấy quỷ dị tiếng giống xuất hiện, Mộ Dung Thần sắc mặt triệt để ngưng trọng, triệt để bỏ đi đơn độc đi sông ngọn núi này kế hoạch. Soạt. Một vòng huyết quang đột nhiên xuất hiện, huyết quang như trăng, từng đạo bóng người từ trong huyết vụ đi ra. Người cầm đầu người mặc huyết y liễu, eo quấn đai lưng ngọc, mặt như trăng sao, tuấn lãng bất phàm, chính là Huyết Nguyệt Thần Giáo đích thần đan thủ lĩnh, Lăng Thiên Diệp. Bảy đại ma tông thần đan thủ lĩnh, tại thời khắc này toàn bộ đến đông đủ, hơi có chút gió nổi mây phun hương vị. Nghỉ ngơi trước, còn có một chương, mọi người sáng mai đến xem. Rất nhiều người đều để cho ta đừng ở hứa hẹn, ta biết đây là tốt với ta, nhưng ta thật sự có chút chịu không được mỗi ngày canh một. Ban ngày một điểm cảm giác đều không có, ban đêm có chút cảm giác, không muốn lãng phí, ta lại hứa hẹn một lần, tin ta. Chương 1477, Ma Linh Cổ Thi, cầu đề cử cầu cất giữ. Huyết Nguyệt Thần Giáo là tương đối đặc thù ma đạo thế lực. Nó không nhận đế ma vực quản hạt, năm đó cựu đế một trong vô tâm ma đế, quét ngang toàn bộ Côn Luân ma đạo, thành lập chí cao vô thượng đế ma vực, đem tất cả ma đạo thế lực đều khuất phục. Duy chỉ có Huyết Nguyệt Thần Giáo không phục, thậm chí giáo chủ bị vô tâm ma đế chém giết, đều không thể để này thần giáo tin phục. Thần Long Đế quốc cùng đế ma vực quan hệ khẩn trương về sau, này dạy thừa này quật khởi, cho tới bây giờ đã là quái vật khổng lồ tồn tại. Đường Lăng Thiên Diệp sau khi xuất hiện, tứ phương bầu không khí trở nên có chút trở nên tế nhị. Bất quá rất nhanh, bực này bầu không khí liền bị đánh vỡ. Sương mù xám bên trong tiếng gào thét, lại một lần đột ngột vang lên, ở đây bảy đại ma tông đều trở nên vô cùng khẩn trương. Không có người nào nguyện ý dẫn đầu đi xông vào này phiến sương mù xám, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, thay những người khác ở sau lưng mở đường. Cục diện cứ như vậy ngắn ngủi rằng co xuống tới, bảy đại ma tông người đều ngay tại chỗ chỉnh đốn, lẫn nhau ở giữa trận có giao lưu. Thời gian trôi qua, chớp mắt chính là nửa tháng trôi qua. Đám người dần dần đều không chịu nổi, mà lại mỗi người đều có thể cảm nhận được, đến từ Tàn Long tinh giới lực đẩy càng ngày càng mạnh. Một chỗ vô chủ tinh giới, không có bị nắm giữ thế giới chi nguyên trước, cũng không hoan nghênh ngoại giới bất cứ sinh vật nào. Long mạch phía dưới các tu sĩ, mặc dù có thể đỉnh lấy cỗ này lực bài xích tiến vào tinh giới, khả thi ở giữa một trận liền sẽ bị cưỡng ép truyền tống na di ra ngoài. Thần Long cốt khí tức lại xuất hiện. Bách Quỷ Môn Trần Khôi nhìn về phía Thanh Long thần điện trầm giọng nói, cái khác mấy lớn ma tông thần đan thủ lĩnh, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, tại đỉnh núi kia chỗ Thanh Long thần điện vị trí, có màu xanh khí vụ thả ra ngoài, theo đỉnh núi cuồn phong, hướng phía giữa thiên địa khuyết tán ra tới. Đương kia màu xanh khí vụ bị người ngửi nhập thể nội về sau, ở đây đông đảo tu sĩ đều kinh ngạc phát hiện, tự thân huyết khí tại này nháy mắt, thế mà tăng trưởng rất nhiều, toàn thân trên dưới ấm áp một mảnh, có một cỗ nhàn nhạt long uy tại thể nội sinh ra. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Đám người đã sớm có thể khẳng định, Thanh Long thần điện bên trong tất có long cốt tồn tại, ngoại trừ long cốt bên ngoài nói không chừng còn có những bảo vật khác. Nhưng sương mù xám tồn tại, để mỗi người đều không thể cầm xuống chủ ý. Không cần thiết mang xuống, lại mang xuống, mọi người ở chỗ này đều không cách nào ở lại. Huyết Vũ lâu thần đan thủ lĩnh Tần Nhạc, ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, mọi người tại cái này Tàn Long tinh giới, nhiều nhất cũng liền có thể đợi 7-8 ngày. Cuối cùng, bảy đại ma tông thủ lĩnh riêng phần mình đảm tốt, quyết định liên thủ giết vào vùng khói sấm này. Về phần thần long cốt tranh đoạt, chờ đến Thanh Long thần điện bàn lại. Các lớn ma tông đều có khống chế một nhóm luyện thể tu sĩ, cho dù không có cam lòng, những người này cũng đều bị lấy ra mở đường. Lâm Vân chờ luyện thể tu sĩ, bị bảy đại ma tông chạy tới sương mù xám, những người khác thì thận trọng đi theo phía sau bọn họ. Một đoàn người xâm nhập sương mù xám, quỷ dị sương mù xám bên trong, ngoài ý liệu bình tĩnh. Đến giữa sơn núi, cũng còn không có đụng phải bất luận cái gì hung hiểm. Mọi người ở đây có chỗ thư giãn lúc, Mộ Dung Thần cùng Lăng Thiên Diệp sắc mặt biến hóa, đồng thời nói, "Cẩn thận." Phốc thử. Một đạo trong suốt ma trảo đột nhiên hiện ra ra, trực tiếp xuyên thấu ma sát tông một luyện thể tu sĩ thân thể, đem nó trái tim trực tiếp bắt tới. Sau đó huyết hồng sắc con mắt xuất hiện, trực tiếp nhào tới, vị kia luyện thể tu sĩ huyết khí một lát liền bị bộ thôn vệ sạch sẽ. Một khắc trước, vẫn là bắt tinh thần đan luyện thể tu sĩ, sau một khắc liền biến thành một bộ thây khô. Soạt soạt soạt. Ngay tại cái này hô hấp ở giữa, về số lượng ngàn long huyết ma cương xuất hiện, liên tục không ngừng xuất hiện. Cùng lúc trước khác biệt, những này long huyết ma cương cũng không bị luyện thể tu sĩ hấp dẫn, mà là đem tất cả mọi người vây quanh tại trong đó. Hơn 10 tên thần đan tinh huệ, còn đến không kịp phản ứng, liền chết tại long huyết ma cương trong tay. Đơn giản chính là nghiêng về một bên đồ sát, nhìn lòng người kinh sợ hãi. Tất cả mọi người bị dọa phát sợ, sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ bất an. Trước đó có luyện thể tu sĩ làm mồi nhử, căn bản cũng không có cảm nhận được long huyết ma cương kinh khủng, lần này chính diện nên chiến triệt để hoàng hồn. Thật là đáng sợ. Mọi người tại đây yếu nhất cũng là thất tinh thiên thần đan tôn giả, riêng phần mình tại Tàn Long tinh giới thu hoạch rất nhiều thánh quả, có thể nói thực lực sớm đã trở nên cực kỳ cường đại. Nhưng đối mặt long huyết ma cương lúc, thoáng do dự một lát, trong nháy mắt liền đã mất đi tính mệnh. Càng để cho người hoảng sợ là, bọn này long huyết ma cương tựa hồ biến thông minh, cũng không có bởi vì luyện thể tu sĩ tồn tại mà xem nhẹ những người khác. Vâng. Bảy đại ma tông thủ lĩnh ngay đầu tiên xuất thủ, riêng phần mình thể hiện ra vô cùng cường đại thực lực. Lăng Thiên Diệp trên thân tách ra một vòng huyết nguyệt lâm không, một đạo huyết sắc kết giới rơi xuống đem tất cả huyết nguyệt thần giáo đích thần đàn tôn giả bao phủ trong đó. Thiên Cừu rút ra cái kia trôi vạn trượng thánh binh, phóng xuất ra tám đạo lóa mắt như ngày lôi đoàn, đem ngũ đại tinh sứ bọn người bảo hộ ở bên trong. Mộ Dung Thần vung tay lên, liền có u minh chi lực ngưng kết thành trận, phóng xuất ra đáng sợ vô cùng ăn mòn chi lực. Ma sát tông Diêm Huyền ngưng kết thủ ấn, bảy trôi huyết sắc lôi đạo huyễn hóa ra hơn ngàn đạo quang ảnh, trong lúc nhất thời đao quang tung hành, tạo thành một mảnh vô cùng cường hành đao trận. Không thể không nói, những này ma tông thần đan thủ lĩnh thực lực, từng cái đều mạnh không thể tưởng tượng. Thế nhưng là vô dụng, long huyết ma cương số lượng nhiều lắm, lại chỉ lộ ra một đôi huyết nhãn, bọn hắn công kích phảng phất chống rông xuất hiện khó mà phán đoán. Ngoại trừ cực kỳ cao thủ hàng đầu bên ngoài, cái khác thần đan tôn giả tại trước mặt bọn hắn đều lộ ra không quá đủ nhìn. Long huyết ma cương, đây chính là long huyết ma cương sao? Quá kinh khủng đi. Đây rốt cuộc cái quỷ gì? Bọn này long huyết ma cương làm sao biến thông minh? Liên biết thần long cốt không có dễ cầm như vậy, không nên lên lòng tham, đây là một chỗ tử địa, hôm nay chúng ta cũng phải chết ở nơi đây. Đại đa số ma đạo võ giả đều bị bực này chiến trận dọa sợ. Nhưng tứ phương đều là long huyết ma cương, giờ phút này cho dù muốn chạy trốn, cũng không có chỗ đi. Lâm Vân nhìn một chút trên đất trôi qua máu tươi, trong lòng than nhẹ một tiếng, lúc trước hắn liền cảm thấy không thích hợp. Những cái kia long huyết ma cương thôn vệ huyết khí về sau, cũng không có thay đổi đến đặc biệt cường đại, rất hiển nhiên huyết khí đều đi địa phương khác. Long huyết ma cương phía sau, khả năng có quỷ dị tồn tại thao túng bọn chúng. Nhưng vào lúc này, một cỗ vô cùng đáng sợ cuối cùng từ sâu trong lòng đất phóng xuất ra, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu run lên, tâm thần rung mạnh, có một loại không cách nào ức chế sợ hãi dưới đáy lòng sinh ra. Giống. Trước đó nghe được quỷ dị tiếng gào thét, lại lần nữa truyền ra. Xoạt xoạt. Mặt đất nổ bể ra đến, một cỗ thi thể từ bên trong bò lên ra. Thi thể kia là cùng người thường không khác, chính là ngũ quan hơi có vẻ cổ quái, chỗ mi tâm có một sợi kim tuyến lom xuống dưới, giống như là mắt dọc tồn tại. Ma linh tộc. Lâm Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, thi thể này bộ dáng, cùng hắn trên luyện yêu thụ nhìn thấy những cái kia ma linh cổ thánh song đồng dạng. Ha ha ha, đã bao nhiêu năm, bản vương rốt cục lại sống đến giờ. Máu, máu, máu, nhóm đều phải chết. Trong mắt của hắn phóng xuất ra khát máu hừng quang, toàn thân trên dưới huyết khí dâng trào, có từng đạo máu tươi không ngừng chảy ra. Trước đó long huyết ma cương thôn vệ huyết khí, đều quán chú đến hắn trên thân. Nhưng thân thể của hắn sớm đã tử vong, căn bản là không chứa được bực này huyết khí, cho nên huyết khí một bên bị thôn phệ, một bên lại từ trong thân thể của hắn chảy ra. Cỗ này ma linh cổ thi phát ra tới thanh âm, đinh hai nhức óc, hắn nhìn qua không giống như là một bộ tử vật, giống như thật là một vương giả, hắn giáng lâm nơi đây, có vô địch khí thế. Rất nhiều tu vi yếu kém người, tại bực này khoảng cách gần dưới, đều không chịu nổi bực này uy áp, ôm đầu ngã xuống đất thống khổ không chịu nổi. Lâm Vân nhân cơ hội này, đi tới An Lưu Yên cùng Tiêu Vân bên người. Thời gian dần trôi qua, bảy đại ma tông thần đan thủ lĩnh hội tụ ở cùng nhau. Lăng Thiên Diệp thần sắc lăng lệ, nói, cái này ma linh cổ thi đã sớm chết, thôn phệ huyết khí sớm muộn cũng sẽ chạy hết, chúng ta hợp lực xuất thủ, đủ để đưa nó một lần nữa trấn về lòng đất. Mộ Dung Thần bọn người, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cho dù đây chỉ là một tử vật, nó ma huy cũng làm cho người vô pháp ngăn cản, có nó tồn tại những cái kia long huyết ma cương cũng cơ hồ không cách nào giải quyết. Đừng nói tiến vào Thanh Long thần điện, liền xem như bảo mệnh đều không có khả năng. Thiên Cừu, Trần Khôi, Diêm Huyền, Tần Nhạc, Bùi An bọn người, lập tức đứng tại Mộ Dung Thần cùng Lăng Thiên Diệp bên cạnh. Bảy đại thần đan thủ lĩnh, riêng phần mình tế ra tinh tướng, sau đó phân biệt lấy ra riêng phần mình ma tông truyền thừa thánh khí. Một cái mắt, có gai mắt vô cùng thần quang phóng xuất ra, chờ đến thất đại thánh chỉ riêng trùng điệp. Oeng! Kia sáng chói đến cực hạn thánh quang, trực tiếp bốc cháy lên, hóa thành lóa mắt vô cùng kim sắc hỏa diễm. Ánh lửa tại sương mù xám bên trong, xua tan rơi mất đến từ ma linh cổ thi trên người ma huy, sau đó trực tiếp rơi vào kia ma linh cổ thi trên thân. Ầm ầm. Phiến khu vực này kịch liệt chấn động, tứ phương ma huy rõ ràng hạ thấp rất nhiều, liên đối lấy rất nhiều long huyết ma cương đều bị đánh bay. Tiêu Vân sợ hãi thán nói, mấy tên này thật đúng là lợi hại, không hổ là các lớn ma tông thần đan thủ lĩnh, liên thủ phía dưới, cư nhiên như thế kinh khủng. An Lưu Yên nhìn thoáng qua, nói, trong tay bọn họ thánh khí đều có truyền thừa tồn tại, ẩn chứa một sợi hoàn chỉnh hậu thiên thần văn, chỉ cần thoáng thôi động trong đó thần văn, chưa hẳn không thể chấn áp lại cỗ này ma linh cổ thi. Lâm Vân lắc đầu, nói, ta nhìn chưa hẳn, đợi chút nữa có cái gì dị biến, chúng ta trực tiếp chạy lên núi. Xuống núi đó là một con đường chết, chỉ cần đến Thanh Long thần điện, hẳn là có thể giữ được tính mạng, đợi chút nữa đi theo ta. Lại đến. Lăng Thiên Diệp nổi giận gầm lên một tiếng. Lần này, trong tay bọn họ thánh binh bay thẳng tới ra ngoài, có thần văn bị thôi động phóng xuất ra kinh người vô cùng khí tức hủy diệt, hướng phía kia trên đất ma linh cổ thi đánh tới. Bành! Thánh quang bạo liệt, quang mang chói mắt giống như đại nhật tại mặt đất bay lên. Giống. Ma linh cổ thi phát ra thống khổ kêu rên, loại kia thanh âm thê lương mà thống khổ, giống như ma âm xâm nhập tứ phương. Sau một khắc, hắn mi tâm mắt dọc đột nhiên mở ra, một cô âm hàn khí tức dâng trào ra ngoài. Thất đại thánh binh bị âm hàn khí tức xâm nhiễm, quang mang lập tức cảm đạm xuống, sau đó một cỗ lực lượng phản phệ ra, đem Mộ Dung Thần bọn người đánh bay ra ngoài. Bất quá một cách này, cũng làm cho kia ma linh cổ thi quỷ rạp dưới đất. Tứ phương long huyết ma cương đều nguyên địa bất động, giống như ngốc trệ. Đi. Lăng Thiên Diệp bọn người trong lòng cự kinh, biết cái này ma linh cổ thi, trước mắt còn không phải bọn hắn có thể trấn áp. Rốt cuộc bất chấp gì khác người, riêng phần mình nhặt lên thánh binh liền điên cuồng trốn xa, hướng phía đỉnh núi chạy tới. Bất quá có ba đạo thân ảnh đã sớm đi đầu một bước. Lâm Vân thôi động Thương Long Thánh Thiên Quyết, đẩy ra từng đầu long huyết ma cương, sau đó lấy tự thân kiếm thế bổ ra còn sót lại ma huy, hướng phía đỉnh núi nhanh chóng chạy đi. Viết đến hơn 2 giờ, buổi sáng 6 giờ rưỡi bị làm tỉnh lại, chương này tính ngày hôm qua, ta đi trước ngủ bù, buổi chiều tiếp lấy viết. Chương sau bắt đầu, liền chính thức tiến vào thần cốt tranh đoạt chiến. Chương 1478, năm đó cựu đế quật khởi bí mật, cầu đề cử cầu cất giữ. Siêu siêu siêu. Bảy tên ma tông thần đan thủ lĩnh, cầm trong tay vạn văn thánh binh mở đường. Thừa dịp ma linh cổ thi bị ngắn ngủi đánh lui lúc điên cuồng thúc đẩy, không thể không nói, vạn văn thánh binh uy lực sát thực kinh khủng, nhất là ẩn chứa thần văn tình huống dưới, dù chỉ là hậu thiên thần văn, uy lực cũng đạt tới cực kỳ mức độ kinh người. Dưới tình huống bình thường, ít nhất phải long mạch cảnh tu vi mới có thể đem chân chính thôi động. Bất quá bảy người này đều là người bên trong nhân tài kiệt xuất, mỗi một cái thực lực đều đạt đến cực kỳ khoa trương tình trạng, đều có thôi động thánh binh thực lực. Sau 2 canh giờ, đỉnh núi Thanh Long trước thần điện, từ sương mù xám bên trong chân chính người chạy ra, chỉ còn lại hơn 100 người. Có thể nói tổn thất nặng nề, tiến vào sương mù xám trước đó, bảy đại ma tông cộng lại sắp tiếp cận 1000 người. Nguy nga bàng bạc Thanh Long trước thần điện, trốn qua một kiếp người, trên mặt đều lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, rõ ràng còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Sương mù xám bên trong thế mà cất giấu một tôn ma linh cổ thi. Đây là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, ma linh tộc thế nhưng là hắc ám động loạn thời đại dị tộc, nói là thần long kỷ nguyên tử địch đều không đủ. Rất nhiều người đều suy đoán, năm đó thời đại vàng son hủy diệt, khả năng liền cùng ma linh nhất tộc có quan hệ. Lại có ma linh cổ thi, cái này tàn long tinh giới thật cổ quái, chỗ này tinh giới khẳng định không đơn giản, cơ bản có thể xác định trước mắt tòa long điện này chính là trong truyền thuyết Thanh Long thần điện. Thanh Long à, thất sắc thần long bên trong hiếm thấy nhất thần long, nghe nói bây giờ thần long đế quốc đều không ai có được thanh long huyết mạch. Lần này về sau, tòa này tinh giới khẳng định sẽ bị thần long đế quốc lại lần nữa phong cấm. Lần này trở về từ coi chết cũng không tính không có cái khác thu hoạch. Một đoàn người sau khi lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi vào thanh long trên thần điện, thần sắc đều lộ ra có chút rung động. Lăng Thiên Diệp, Mộ Dung Thần, Thiên Cưu chờ bảy đại thần đan thủ lĩnh, ánh mắt nhìn về phía Thanh Long thần điện, trong mắt thần sắc cũng là có chút cực nóng. Truyền thuyết năm đó cựu đế chính là đạt được Long môn truyền thừa, mới tại Hắc Ám động loạn thời đại hoành không xuất thế, vô địch tại đương đại. Lăng Thiên Diệp nhìn chằm chằm Thanh Long thần điện đại môn, ung dung nói: "Đoạn lịch sử này cực kỳ bí ẩn, thậm chí liền xem như một chút tông phái siêu cấp đệ tử, cũng chưa chắc có thể biết được. Nhưng đối với ma tông người mà nói, ngược lại dễ dàng tiếp xúc một chút. Không biết cái này Thanh Long thần điện có thể hay không cũng có truyền thừa lưu lại." Chớ suy nghĩ quá nhiều, liên quan tới cựu đế quật khởi bí mật, vẫn luôn là thần long kỵ nguyên cấm kỵ. Chỉ có thể suy đoán là cùng trong truyền thuyết Long Môn có quan hệ, bất quá trước mắt cái này Thanh Long thần điện, coi như chỉ là bình thường Long Môn phân điện, đối với chúng ta tới nói cũng là một trận kỳ ngộ. Cái này điện vũ hết thể 9 tầng, không biết có thể xông qua mấy tầng. A, bất kể như thế nào, ở trong đó khẳng định có thần long cốt tồn tại. Mấy người một bên trò chuyện, một bên hướng phía đại môn đi đến, phía trước đám người nhao nhao nhường đường. Bảy đại thần đan thủ lĩnh không tiến vào bên trong, không người nào dám vượt lên trước tiến vào, dù là trong đó có chí bảo cũng không dám mạo hiểm như vậy. Ngươi tiểu tử này thế mà không chết, thật không là bình thường mạng lớn. Thiên Cưu đi ngang qua Lâm Vân thời điểm, lạnh giọng cười nói: "Cái này không cần ngươi đến quan tâm." Lâm Vân nhìn thẳng hắn, trong mắt thần sắc mảy may không sợ. Dưới mắt như là đã đến Thanh Long thần điện, cũng liền không cần thiết cùng đối phương giả lấy nhan sắc. "Ngươi thái độ gì? Dám dạng này cùng Thiên Cưu đại ca nói chuyện?" Thiên Cưu bên người thứ hai tinh sứ mắt lộ ra sắc ý, lạnh lùng nói. Thiên Cưu hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Không cần phải để ý đến hắn, đi trước Thanh Long thần điện. Tàn Long tinh giới nhiều nhất nghỉ ngơi 7 ngày, tất cả mọi người sẽ bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài, đến cái này Thanh Long Thần Điện tương đương với sau cùng một trạm. Thiên Cưu cũng lời còn nhiều, chờ ra Tàn Long tinh giới, có là thủ đoạn thu thập người này. Đợi đến bảy đại thần đan thủ lĩnh, dẫn các lớn ma tông hoạch tâm đệ tử, giết vào Thanh Long Thần Điện sau. Lâm Vân bọn người thuận dòng người, hướng Long Điện đại môn đi đến. Xuyên qua đại môn trong nháy mắt, có từng sợi tinh thuần chi khí long khí tràn vào đám người thể nội. Mỗi người đều nhắm hai mắt, lặng yên vận công, luyện hóa cái này từng sợi thần long chi khí. Đợi đến mở ra hai mắt lúc, Lâm Vân trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, hắn lần này có thể 100% khẳng định, bên trong tuyệt đối có thần long cốt tồn tại. Toàn thân trên dưới ấm áp một mảnh, trước đó hao tổn huyết khí không chỉ có hoàn toàn khôi phục, thậm chí tại cái này lặng yên ở giữa còn mạnh hơn không ít. Tả Hưu tứ phương nhìn một chút, Lâm Vân phát hiện Tiêu Vân cùng An Lưu Yên đều đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ lối đi nhỏ, chỉ còn lại Lâm Vân một người tồn tại, những người khác đoán chừng đều chuyển đến địa phương khác. A. Lâm Vân ánh mắt lấp lóe, loại cảm giác này hắn cũng không lạ lắm, bình thường có được chuyển thừa cung điện đều sẽ lưu lại cùng loại khảo nghiệm. Tiến vào cửa này đến thông qua khảo nghiệm, mới có thể cầm tới nơi đây chủ nhân lưu lại các loại chí bảo. Nhưng cái này cùng Bạch Long Thần Điện không giống. Lâm Vân bỗng nhiên bừng tỉnh, xem ra nơi này cũng không phải là cái gì luân hồi không gian, là chân thật tồn tại ở trước mắt thời đại này Thanh Long cung điện. Từ cung điện lớn nhỏ đến xem, trước mắt cái này Thanh Long điện so Bạch Long Thần Điện cũng muốn nhỏ rất nhiều. Nói rõ cả hai, rất có thể không phải một thời đại, một cái tại viết cổ, một cái là tại thượng cổ. Đại đế, Thanh Long thần cốt là cái gì thuộc tính, cùng ta phù hợp sao? Lâm Vân thu hồi suy nghĩ, mở miệng hỏi. Thanh Long thần cốt bản thân là một thuộc tính, nhưng có thể lấy một sinh phong, trưởng khống lôi đỉnh. Thật muốn nói lời, tuyệt đối so Thương Long bảo cốt mạnh rất nhiều, một thuộc tính có thể tầm bổ nhục thân, thần long cốt cũng so chân long cốt mạnh hơn một cái cấp bậc. Tiểu Băng Phượng thanh âm ung dung truyền đến nói, liền nhìn nó có hay không nguyên thủy thần văn, Thương Long chi chủ đưa cho ngươi bảo cốt, là Thương Long Vương bảo cốt, là có được nguyên thủy thánh văn. Hy vọng đi. Lâm Vân đối với cái này không bắt buộc, có thể được đến thần long cốt bù đắp Thương Long thánh thể quyết, hắn trên cơ bản liền đã thỏa mãn. Sau nửa canh giờ, trong không khí xuất hiện rất nhỏ chấn động, Lâm Vân ngước mắt nhìn lại, tại phía trước cuối lối đi, vô số thanh quang ở giữa không trung rời rạc. Không lâu, những cái kia thanh quang liền ngưng tụ thành một thành bóng người. Đợi đến bóng người triệt để thành hình, Lâm Vân thoáng giật mình, người kia người mặc áo xanh, đôi mắt bên trong tách ra thuộc về thần tiêu kiếm ý kiếm quang. Hưu. Còn chưa tới kịp nhìn kỹ, giả Lâm Vân đưa tay chính là một kiếm đâm tới. Kiếm quang lấy sét đánh thiểm điện chi thế, phá không mà tới, nhanh đến cực hạn. Những nơi đi qua, không khí xuất hiện từng tia khe hở, thần tiêu kiếm ý dẫn động huy hoàng thiên uy, ép người hoàn toàn không thở nổi. Lâm Vân hai mắt ngưng lại, đưa tay bắt lấy Táng Hoa kiếm, thoáng nghiêng người tránh đi một kiếm này. Hùng hục. Kiếm quang gián mặt của hắn, thắt thân mà qua, mấy sợi tóc xanh bị chém xuống đi. Một kiếm này hữu kinh vô hiểm. Đối Lâm Vân tới nói, coi như nhẹ nhõm, một kiếm này hữu kinh vô hiểm. Khả năng khác người khác tới nói, lại không có may mắn như vậy. Đỉnh Phong Viên Mãn Thần Tiêu kiếm ý, vẹn vẹn chỉ là kiếm thứ nhất, liền để rất nhiều người phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp bị trọng thương. Sau đó mắt tối sầm lại, chờ đến lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện mình bị chuyển ra Tàn Long tinh giới. Hiện thân ở mảnh này vẫn thạch hải bên trong, trở lại nhìn lại, bốn phía đều là bảy đại ma tông doanh địa. Từng cái mới như mộng bừng tỉnh, giống như là làm một cái thật dài mộng, rõ ràng cựu tử nhất sinh mới vừa tới Thanh Long cung điện. Còn chưa chân chính bắt đầu, liền trực tiếp bị đưa ra, đây đối với bọn hắn tới nói rất khó tiếp nhận. Ra? Tàn Long tinh giới chuyện gì xảy ra? Cầm nhiều ít thánh dược? Các lớn ma tông trưởng lão liền tranh thủ riêng phần mình thế lực đệ tử bắt tới, truy vấn không thôi. Biết được Tàn Long tinh giới tình huống về sau, từng cái long mạch cảnh chấp sự đều là rung động không thôi, quá sợ hãi. Nghe tới ma linh cổ thi, cùng Thanh Long thần điện lúc, liền ngay cả những cái kia sinh tử cảnh trưởng lão đều ngồi không yên. Thanh Long cung điện, đây không có khả năng đi. Cái này rõ ràng chỉ là một cái man hoang tinh giới, tại sao có thể có Thanh Long cung điện tồn tại? Thần Long cốt, nhất định phải cầm tới Thần Long cốt. Trong này Thần Long cốt, khẳng định ẩn chứa trọng đại bí mật. Một đám sinh tử cảnh trưởng lão triệt để sôi trào, hận không thể mình rết đi vào, đem toàn bộ Thanh Long thần điện trong trong ngoài ngoài vơ vét một lần. Thanh Long trong cung điện, Lâm Vân phí hết một phen công phu, mới thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm. Cái này không có sao. Lâm Vân nhìn xem tiêu tán bóng người, hơi có vẻ kinh ngạc. Không có cái gì lưu lại, trong thông đạo chỉ còn lại một cái lẻ loi trơ trọi cửa đồng, ý là ta có tư cách tiến điện. Lâm Vân trong lòng thầm nhủ đạo, hắn xem chừng, cửa này đến độ khó tựa hồ cũng không lớn. Chỉ cần gánh vác 10 kiếm là được rồi, đối còn lại tiến vào cung điện hơn 100 người tới nói, cơ hồ đều có thể làm đến. Chỉ là có người tương đối bưng lỏng, có người liền phải nỗ lực chút đại giới. Đi vào trước nhìn xem. Lâm Vân đẩy ra phía trước đại môn, tiến vào Thanh Long cung điện tầng thứ nhất. Cung điện cấu tạo hết sức phức tạp, Lâm Vân một đường bước đi, phát hiện rất nhiều gian phòng đều bị người càn quét không còn, không có lưu lại bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Hắn cũng không nóng nảy, tốc độ nhanh người, cũng không nhất định sẽ chân chính cười đến cuối cùng. Thời gian nửa nén hương về sau, tại một đầu đường hành lang cuối cùng, xuất hiện ồn ào vô cùng tiếng người. Lâm Vân nghe tiếng mà động, tại trong thông đạo đen kịt lặng yên tiến lên. Đường hành lang cuối cùng là một tòa đèn đuốc sáng trưng đại điện. Trên trần nhà khảm nạm lấy các loại cổ lão tinh thạch, đem cung điện chiếu một mảnh sáng rõ, giống như mặt trời giữa trưa. Ngoại trừ hắn vị trí đường hành lang bên ngoài, địa phương khác còn có 4-5 con đường miệng, đồng dạng thông hướng tòa đại điện này. Như thế cấu tạo, để Lâm Vân hơi có vẻ thất vọng. Nay cung điện hẳn là không cái gì lớn bí mật, tối thiểu cùng Cựu Đế Hoành không có khởi, kéo không lên mảy may quan hệ. Cùng loại cung điện tại năm đó, hẳn là lưu cho Thanh Long một mạch tuổi trẻ đệ tử thí luyện, trừ cái đó ra không có cái khác truyền thừa tồn tại. Như thế tới nói, cái này Tàn Long tinh giới lớn nhất bí ẩn là tại Hàn Ngọc Bảo động chỗ kia luân hồi tiết điểm. Nơi đó quá mức hung hiểm, Lâm Vân thăm dò qua khu vực, cũng liền một góc của băng sơn thôi. Liên miên Long tộc cung điện, cũng chỉ đi qua lớn nhất Bạch Long thần điện. Trước mắt tòa này cung điện, còn không gọi được thần điện hai chữ. Giờ phút này, trong đại điện sắp đặt lấy một tôn màu xanh bệ đá, trên bệ đá có bảo án tồn tại, cổ ngọc chế tạo, giống như trời sinh, linh quang bốn phía. Tại đá xanh bảo án phía trên, có một tôn lóng lánh quang mang hộp đá, phía trên che kín các loại cấm chỉ. Đại điện bên trong, tụ tập hơn 10 tên các lớn ma tông đệ tử cùng khách hành, riêng phần mình ánh mắt đều lộ ra có chút cực nóng. Hộp đá này cấm chế, giống như đang từ từ tiêu mất, không biết sẽ sinh ra bảo vật gì, nghĩ đến có thể đặt ở nơi đây bảo vật, coi như lại chênh lệch cũng so phía ngoài thánh dược mạnh lên rất nhiều. Bất kể hắn là cái gì bảo bối, đợi chút nữa trực tiếp mở đoạt chính là. Một đám người nhẹ giọng tự nói, đối tôn này hộp đá tràn ngập chờ mong, nơi đây chẳng mấy chốc sẽ phát sinh một trận loạn đấu. Trước đó bảy đại ma tông lẫn nhau hòa thuận cục diện, sợ là khả năng không lớn sẽ còn có. Chương 1479, không giả. Câu đề cử cầu cất giữ. Mắt thấy hộp đá cấm chế, liền muốn giải trừ. Lâm Vân nghĩ, cầm Táng Hoa kiếm từ trong thông đạo trực tiếp đi ra. Đến một bước này, hắn kỳ thật không cần thiết quá mức để ý giữ lại thực lực, không bại lộ lá bài tẩy thuyết pháp. Đám người này nói rất đúng, vật vô chủ, đoạt chính là. Trong đại điện hơn 10 người, đang ngục quang nóng rực nhìn chằm chằm hộp đá, đối Lâm Vân xuất hiện cũng không có quá mức để ý. Một cái lục tinh tiên thần đan tôn giả thôi, không cần thiết quá mức để ý. Bất quá sau một khắc, đám người này muốn không chú ý cũng khó khăn. Một cỗ sắc bén vô cùng kiếm ý, tại trong đại điện đột nhiên nở rộ, ngưng tụ thành cuồng phong cùng thiểm điện gào thét không thôi. Ong ong ong. Rất nhiều nhân thủ bên trong binh khí, tại cỗ kiếm ý này làm kinh sợ, tự dưng chiến minh. Đám người chính kinh nghi bất định lúc, một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang, vang vọng tứ phương, khuấy động không thôi. Ngay sau đó, liền có kiếm mang quét ngang mà ra, những nơi đi qua hàn mang bốn phía, người ngăn cản tan tác tơi bời. Phàm là không cách nào tránh đi tu sĩ, trong nháy mắt liền bị kiếm mang đánh bay, ở trên người lưu lại một đạo cực kỳ đáng sợ vết thương. Ai? Các lớn ma tông đệ tử, nhìn đến người xuất thủ, trong mắt đều hiện lên xóa dị sắc. Người kia là ai, một chút ấn tượng đều không có, lại dám đồng thời ra tay với bọn họ. Kinh nghi bất định bên trong, quyết định muốn hay không liên thủ chém giết người này lúc, Lâm Vân trên người kiếm thế lại lần nữa tăng vọt. Thần Tiêu đỉnh phong viên mãn kiếm ý, điên cuồng thả ra ngoài. Hắn toàn thân trên dưới, kiếm quang sáng chói như kim, lấp kín thần tiêu thiên uy tại đỉnh đầu hắn hoành phụ xuống đến, ép mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Bạch. Trong nước có mây, trong mây có nguyệt, giữa tháng có trời, trên trời có tiên. Đất bằng ở giữa, Lâm Vân cầm kiếm mà múa, đạt tới thần hóa chi cảnh thiên thủy kiếm pháp. Cùng trong cung điện này, phóng xuất ra bàng bạc mênh mông kiếm thế, cuồng bạo kiếm thế giống như kinh đảo hải lãng, lấp đầy trong không khí mỗi một góc, không ai có thể tránh đi. Phanh phanh phanh. Chín kiếm về sau, giữa sân không có người nào đứng thẳng, toàn thân trên dưới đều là máu tươi chảy đầm địa, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Từng cái ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn về phía Lâm Vân, lộ ra không cách nào tin thần sắc. Cái này hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Thực sự không cách nào tưởng tượng, một cái lục tinh thiên thần đan tôn giả, vì sao có thể bộc phát ra khủng bố như thế kiếm thế? Một người một kiếm, ép mọi người tại đây, ngay cả thở khẩu khí cơ hội đều không có. Lâm Vân thu kiếm trở vào bao, không có nhìn ngã trên mặt đất người, trực tiếp hướng thanh ngọc thạch trụ đi đến. Trên trụ đá bảo hạp bị Lâm Vân mở ra, ngay tại bảo hạp mở ra một cái mắt, một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện. Thân ảnh kia cầm trong tay một thanh thanh kiếm, lặng yên không một tiếng động, ẩn nấp tại trong không khí, âm tàn độc ác, lại góc độ cực kỳ xảo trá. Nam dưới đất đám người, ngừng thở, trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn thấy rõ cái này người xuất thủ, chính là Thất Tuyệt Cung thần đan thủ lĩnh Tần An sư đệ Lục Học Thật, đây là Tàn Long tinh giới có danh tiếng cao thủ. Chính là Thất Tuyệt Cung hoạch tâm đệ tử, tu vi đạt tới Thiên Thần Đan bắt tinh tôn giả cảnh giới, so thật nhiều khách khanh thực lực đều mạnh hơn. Người này phải chết. Trên đất trong lòng mọi người bỗng nhiên nghĩ đến, nhưng cũng không có bao nhiêu vui mừng, bởi vì cái này Lục Học Thật cũng là ngon nhân. Bọn hắn dưới mắt bị trọng thương, tại Lục Học Thật trước mặt đồng dạng không lực trở tay. Nhưng chuyện quỷ dị phát sinh, Lâm Vân giống như là phía sau mọc thêm con mắt, đem bảo hạp bên trong bình ngọc lấy ra. Sau đó trở lại, rút kiếm. Phốc thử. Một kiếm này, chính giữa Lục Học Thật mi tâm, hắn còn chưa kịp phản ứng, liền đã đoạn mất sinh cơ. Máu tươi từ mi tâm lưu lại, trong đầu của hắn chỉ có một chữ, nhanh. Làm sao lại nhanh như vậy? Rõ ràng là ta trước ra kiếm. Bịch. Mang theo một tia không cam lòng cùng nồng đậm nghi hoặc, Lục Học Thật ngã xuống đất mà chết, chết cực kỳ dứt khoát. Lâm Vân ánh mắt quét qua, dấu ở còn lại trong thông đạo thân ảnh, đều tâm kinh đạm hàn. Không để ý đến những người này, Lâm Vân thu kiếm trở vào bao, đem bình ngọc mở ra. Nồng đậm thánh hương tràn ngập ra, là Long Nguyên Đan. Hết thảy 9 hạt. Long Nguyên Đan đây chính là thánh giả mới có thể luyện hóa đan dược, đối sinh tử cảnh đại lao đều có lớn lao ích lợi. Đối Lâm Vân tới nói thì càng không cần nói nhiều. Nói đến lúc trước hắn còn tại Phong Giác sư huynh trong tay, hố qua một viên Long Nguyên Đan. Lâm Vân đem đan dược cất kỹ, trực tiếp tiến về Thanh Long Thần Điện tầng thứ 2. Không đúng, nói đúng ra cái này điện vũ cùng Thanh Long Thần Điện không có bất kỳ cái gì liên quan, xưng là Thanh Long thí luyện tháp có lẽ chuẩn xác hơn một điểm. Chờ hắn vừa đi, trong đại điện gần như ngạt thở bầu không khí mới hoàn toàn buông lỏng. Thậm chí có thể nghe thấy, rất nhiều người như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, kia một hơi kéo dài chi cực. Người kia là ai a? Làm sao thực lực khủng bố như vậy? Chưa từng nghe nói qua a. Nào chỉ là kinh khủng, ngoại trừ thần đan thủ lĩnh, ta nhìn không ai có thể áp chế hắn. Hắn giống như là thiên tinh các khách khanh, ta xa xa gặp qua một chút, nhưng cái này giấu cũng quá sâu một chút. Dãy rủa lấy đứng dậy đám người, nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều là chấn kinh chi sắc. Thanh Long thí luyện tháp thứ tầng thứ 2, cũng có thật nhiều cung điện, tồn tại tương tự bảo hạp cùng cột đá. Tương tự đại sảnh, cũng đều tồn tại thông hướng tầng tiếp theo cung điện. Bách Quỷ môn thần đan thủ lĩnh Trần Khôi, một thân một mình xuất hiện ở trong đó một chỗ đại điện, hắn lặng yên hiện thân. Trong đại điện ngay tại ra tay đánh nhau những người khác, lập tức khẽ giật mình, nhao nhao dừng tay. Trần Khôi. Đám người nhìn thấy Trần Khôi, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, cầm binh khí tay cũng bắt đầu lay động. A, ta đếm tới ba lại ra tay, có thể đi hay không liền nhìn các ngươi tạo hóa. Trần Khôi nhếch miệng lên xóa ý cười, nhìn xem một đám khẩn trương không thôi võ giả, trên mặt lộ ra có chút vẻ suy tư. Căn bản là không có người tin hắn chuyện ma quỷ, không đợi hắn nói xong, người nơi này liền nhao nhao quay người phi nước đại. Trần Khôi hơi có vẻ kinh ngạc, hắn còn muốn trêu đùa một chút đâu, trực tiếp liền từ ba bắt đầu. Không nghĩ tới đám người này, một cái đều không tin hắn. Giữa người và người tín nhiệm đâu? Trần Khôi cái này thần đan bảng bên trên xếp hạng hơn 700 ngon nhân, lắc đầu, lộ ra rất thất vọng thần sắc, sau đó một bước bước ra ngoài. Soạt. Trên người hắn lập tức thoát ra 18 đạo quỷ ảnh, mỗi đạo quỷ ảnh đều giống như trong suốt thực thể, âm khí âm u, kỳ hàn vô cùng. Phốc thử. Quỷ ảnh trong phút chốc liền đuổi kịp đám người, mỗi đạo quỷ ảnh đều giữ tợn cười một tiếng, sau đó trực tiếp xuyên qua những cái kia chạy trốn tu sĩ. Bịch. Những tu sĩ này vô thanh vô tức ngã xuống, chờ đến quỷ ảnh trở lại Trần Khôi thể nội, ngã xuống võ giả không một người còn sống. Cuối cùng chỉ là sâu kiến thôi. Trần Khôi lắc đầu, hướng phía trước thanh ngọc thạch trụ đi đến. Tại cái khác thông đạo bên trong Lâm Vân, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên xóa vẻ kinh dị. Cái này thủ đoạn giết người thật đúng là quỷ dị. Bất quá thần tiêu kiếm ý có thể chạm hư vô, mặc kệ quỷ ảnh nà là tồn tại gì, Lâm Vân đều có lực đánh một trận. Dưới mắt không cần thiết cùng người này phát sinh xung đột, Lâm Vân lặng yên không một tiếng động rút đi, tìm kiếm cái khác thông hướng tầng tiếp theo đại sảnh. Vừa rồi có người. Trần Khôi ánh mắt hồ nghi quay đầu mắt nhìn, hẳn là không sai, vừa rồi hoàn toàn chính xác có người đang dòm ngó hắn. Đến bọn hắn cảnh giới này, trực giác là tương đương đáng sợ tồn tại. Hẳn là không sai được, bất quá đã không có can đảm hiện thân, xem chừng cũng không phải cái gì đáng đến chú ý đối thủ. Hắn mở ra hộp đá, bên trong chứa một viên hàn mang lấp lánh thánh đan, thánh trong nội đan ẩn chứa một đạo cường đại quỷ ảnh. Thú hồn đan. Trần Khôi ánh mắt kinh nghi bất định, thế mà vừa lúc là ta cần thánh đan. Nơi này chẳng lẽ có khí linh tồn tại? Có thể phát giác được người thắng tu vi thuộc tính, ai mở ra bảo hạp, liền có thể thu hoạch cùng hắn phù hợp bảo vật. Như thế đến xem, nơi này chính là một cái thí luyện tháp. Thú vị. Trần Khôi cười một tiếng, hắn đối cái này Thanh Long cung điện hứng thú không khỏi tăng lên rất nhiều. Cho dù cuối cùng không có lấy đến thần long cốt, trận này cơ duyên cũng đầy đủ kinh người. Thanh Long thí luyện tháp trong tầng thứ 2, Lâm Vân liên tiếp trải qua mấy cái bảo tàng đại sảnh, hắn vận khí không phải rất tốt. Bảo vật đều bị người đoạt trước một bước cầm đi. Lâm Vân vận khí không tốt, An Lưu Yên cùng Tiêu Vân vận khí ngược lại là cũng không tệ, đều đã thông qua tầng thứ 2 khảo nghiệm, đi tới Thanh Long thí luyện tháp 3 tầng bên trong. Nương theo lấy thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người bị Thanh Long thí luyện tháp na di ra tản lòng tinh giới. Vẫn Thạch Hải bên trong, bảy đại ma tông đạt được tin tức càng ngày càng nhiều. Khi xác định chỉ là Thanh Long thí luyện tháp về sau, một đám ma tông đại lao đều lộ ra thoáng thần sắc thất vọng, cái này khá là đáng tiếc. Tương tự Long tộc thí luyện tháp cũng không hiếm thấy, tại Tam thập lục thiên bên trong thỉnh thoảng đều sẽ bị người khai quật ra, mỗi lần xuất hiện đều sẽ có rất nhiều nhân tài kiệt xuất thu hoạch cơ duyên to lớn. Lại tầng thứ 9 chỗ cao nhất, khẳng định sẽ có thần long cốt tồn tại. Chỉ bất quá dĩ vãng tương tự thí luyện tháp, cơ bản đều nắm giữ thần long đế quốc trong tay, có rất ít thế lực khác nhúng chàm cơ hội. Đối thần đan cảnh yêu nghiệt tới nói, là một trận khó được tạo hóa, nhưng cũng chỉ thế thôi, cùng cựu đế quật khởi bí mật cũng không có quá lớn liên quan. Chuyến này lớn nhất xem chút, chính là kia thần long cốt cuối cùng sẽ rơi xuống trên tay người nào. Cùng thần long cốt so sánh, những thánh dược khác đều không giá trị nhất lên, một khi rơi vào cái khác ma tông trong tay, thế tất sẽ sinh ra một cái siêu cấp cao thủ. Bạch. Vẫn Thạch Hải bên trong, hai thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, chính là An Lưu Yên cùng Tiêu Vân. Hai người mới đầu vận khí đều rất không tệ, thuận buồm xuôi gió thuận dòng, nhưng tại muốn tiến về Thanh Long thí luyện tháp tầng thứ 5 lúc không thể thông qua khảo nghiệm. Tầng thứ 5 khảo nghiệm, muốn tại tên kia thủ quan trong tay người chống nổi 100 kiếm. Dưới cảnh giới ngang hàng, đối mặt có được thần tiêu kiếm ý đối thủ, muốn chống nổi 100 chiêu quá khó khăn. Ngươi cũng tại tầng thứ 5 thất bại sao? Tiêu Vân nhìn về phía An Lưu Yên nói. An Lưu Yên nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, có nhìn thấy Lâm Vân sao? Không, hắn hẳn là nhanh hơn chúng ta đi. Tiêu Vân đương nhiên đường. Chờ hắn đi. An Lưu Yên không lo lắng Lâm Vân tại Tản Long tinh giới an toàn, nàng tương đối lo lắng sau khi đi ra, Lâm Vân như thế nào thoát thân. Lâm Vân an toàn hoàn toàn chính xác không cần lo lắng. Bất quá Tiêu Vân lại là đoán sai. Thanh Long thí luyện tháp bên trong, Lâm Vân so hai người hơi chậm một bước. Hai người vừa mới đào thải ra khỏi cục, Lâm Vân mới thông qua khảo nghiệm, giáng lâm tại thí luyện tháp 6 tầng bên trong. Lần này vận khí không tệ, đụng phải cái thứ nhất đại sảnh, bảo tàng hộp đã còn chưa bị mở ra. Nguồn ngang trên đất, nằm mấy cỗ thi thể, thanh ngọc thạch trụ tiền chạm lấy một người, người mặc nguyên bộ thành giáp, thể nội huyết khí bằng bạc. Nghe được Lâm Vân tiếng bước chân, người này quay người nhìn lại. Ánh mắt đối mặt, hai người trong mắt đều hiện lên xóa vẻ kinh ngạc, tiếp lấy trên mặt đều hiện lên ra có chút vẻ suy tư. Hoàn ra ngõ hẹp, cái này người mặc nguyên bộ thánh giáp luyện thể tu sĩ, chính là thiên kiêu chó săn Kim Ngao. Ha ha, thật đúng là xảo a. Kim Ngao đánh giá Lâm Vân, nhếch miệng lên xoa ý cười, ánh mắt lộ ra rét lạnh chi sắc. Lúc trước dưới sự khinh thường, bị Lâm Vân trước mặt mọi người giơ lên, hắn đã sớm muốn rửa sạch sỉ nhục. Nhưng Lâm Vân là luyện thể tu sĩ, đối thiên kiêu hữu dụng, cho dù trong lòng của hắn có khí, cũng chỉ có thể một mực chịu đựng. Nhưng tại cái này thăm dò trong tháp, cũng không cần cố kỵ nhiều lắm. Dưới mắt cái này thí luyện tháp hỗn loạn tương mừng, bảy đại ma tông riêng phần mình chém giết, thậm chí đến từ giống nhau ma tông người đều sẽ ra tay đánh nhau. Hắn tại cái này giết chết một khách khanh, nửa điểm kiêng kỵ đều không có, Lâm Vân đã không có giá trị lợi dụng. Nói đi, người muốn chết như thế nào? Kim Ngao lạnh giọng cười nói. Ngạch, ta còn không có sống đủ. Lâm Vân chi tiết nói. Ha ha ha, cho phép ngươi mà. Kim Ngao cười ha hả, một bước phóng ra, trực tiếp lẹn đến Lâm Vân trước mặt. Hắn song quyền như điện, hướng phía Lâm Vân đổ ập xuống oanh kích ra ngoài, không khí tại bực này quyền mang phía dưới không ngừng nổ tung. Ầm, ầm, ầm. Trong lúc nhất thời hư không rung dậy, Kim Ngao lăng lệ quyền mang, đem không khí oanh ra cái này đến cái khác lỗ thủng. Kia làm cho người hoảng sợ lực bộc phát, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Hiển nhiên, người này có thể bị Thiên Cưu nhìn trúng, hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Đáng tiếc, quyền pháp này mặc dù lăng lệ mà cuồng bạo, lại ngay cả Lâm Vân góc áo đều không có dính vào. Đại Nhật Đồng Tâm, không ảnh vô ngân. Thần đan quyền đỉnh phong viên mãn chụp Nhật thần quyết, bị Lâm Vân trong nháy mắt thi triển đi ra, hắn tại tốc vung ở giữa đằng chuyển Nazi, hư không tạo nên nhàn nhạt gợn sóng, không chỉ có không có bị hoành trúng, thậm chí ngay cả dư ba đều không có quét đến trên người hắn. Cái này, làm sao có thể? Kim Ngao sợ ngây người, há to mồm không thể tin nói. Lâm Vân thừa dịp hắn ngây người sát na, xuất thủ như điện, 8000 đạo tử kim long văn quán chú nơi tay trưởng. Tay phải lập tức như vớt rồng, hoành kích hư không, phong lôi cùng nổi lên, một cái chớp mắt mà ra. Phốc thử. Kim Ngao khỏe miệng tràn ra ngụm máu tươi, liền lùi lại ba bước, sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bệch. Ngươi, đến cùng là ai? Ngươi thực lực thế này, làm sao có thể là An Lưu Yên người? Kim Ngao vạn phần hoảng sợ, lúc này mới phát hiện mình hoàn toàn nhìn không thấu thanh niên trước mắt. Đã nhìn ra. Lâm Vân nhún nhún vai, thản nhiên nói, vốn định làm một người tốt, để các ngươi dẫn ta tới đây, mọi người cũng coi như hợp tác một trận. Bất quá đổi lấy chỉ có nhục nhã cùng trào phúng, vậy ta liền không giả đi, ta ngả bài, kỳ thật ta là ngàn năm hiếm thấy, vạn người không được một kiếm đạo kỳ tài. Đông Hoang Tam Đại Kiếm Thánh một trong Giao Quang Kiếm Thánh quan môn đệ tử, Kiếm Tông địa bảng đứng đầu Lâm Vân. Keng. Không cho Kim Ngao kinh ngạc thời gian, táng hoa ra khỏi vỏ, Lâm Vân một bước phóng ra, trực tiếp đâm ra ngoài. Kiếm phá hư không, như kinh hồng một cái chớp mắt, nhanh đến vô tung vô ảnh. Ầm. Có thể đem muốn đâm vào đối phương mi tâm lúc, Kim Ngao trên người thánh giáp tạo nên một vòng quang mang, đem táng hoa kiếm trực tiếp chấn trở về. To lớn lực phản chấn bắn trở về, Lâm Vân dạo qua một vòng, mới đem nguồn sức mạnh này tan mất. A. Kim Ngao trong mắt lóe lên xóa trào phúng, cười nhạo nói: Ngươi cho rằng ta cái này thánh giáp cùng ngươi xuyên thánh giáp là cùng một bộ? Ngươi cũng không nghĩ một chút, ta làm sao thông qua tầng thứ 5 khảo nghiệm? Ngươi thật là biết tuổi, Giao Quang đã sớm không thu đồ đệ, Giao Quang là ngươi sư tôn, ta còn là Kiếm Tông trưởng giáo đâu. Lâm Vân định nhãn nhìn lại, trên người đối phương Viêm Long thánh giáp hoàn toàn chính xác cùng mình không giống. Chỗ cốt lõi giống như ẩn chứa một giọt Viêm Long chân huyết. Ta chợt nhớ tới. Kim Ngao trên mặt lộ ra xóa ý cười, tàn nhẫn nói, ngươi cái này trên thân Viêm Long thánh giáp còn không có thoát, vậy liền quỳ xuống cho ta đi, cao thủ tuyệt thế. Thoại âm rơi xuống, hai tay của hắn kết ấn, muốn lấy Viêm Long Thánh Giáp đến khống chế Lâm Vân. Một chiêu này hắn tại xương mù xám có ích qua, đem không nghe lời đình lôi, chế phục thành thành thật thật. So thánh binh sao? Vậy ngươi nhưng tìm nhầm người. Lâm Vân cất kỹ táng hoa kiếm, từng bước một hướng phía trước đi đến, không lo lắng chút nào bị đối phương trường khống. Hừ. Kim Ngao hừ lạnh một tiếng, tay hắn ấn kết thành, vừa muốn gầm thét một tiếng, lại bị trước mắt một màn dọa sợ. Bình một tiếng, Lâm Vân trên người Viêm Long Thánh Giáp trực tiếp nổ bể ra tới. Hắn trừng to mắt, chỉ thấy Lâm Vân tại trong vòng tay chứa vật lấy ra một thanh bảo tán. Lúc này hai tay khoanh như muốn chống chọi, nhưng khi bảo tán rơi xuống sát na, hắn bịch một tiếng, liền té quỵ trên đất. Quá nặng đi. Hắn mặt lộ vẻ phí sức chi sắc, trên trán mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, cảm giác ngăn trở một thanh bảo tán, mà là nhất trọng sơn nhạc. Phanh phanh phanh. Lâm Vân giơ Thương Long Nhật Nguyệt bảo tán, cũng không có cái khác dư thừa động tác, cứ như vậy không ngừng vùng vẫy xuống dưới. Mỗi rơi xuống một lần, Kim Ngao liền phun ra một ngụm máu tươi, chờ đến 3 lần trọng kích về sau. Kim Ngao nhục thân tính cả trên người hắn thánh giáp, bị cùng nhau đánh cho chia 5 xẻ 7 trực tiếp nổ tung, chết không toàn thây. Vô cùng thế thảm. Thế nào cũng không tin ta đây. Lâm Vân lắc đầu, đem Thương Long Nhật Nguyệt bảo tán cất kỹ, hướng phía Thanh Ngọc Thạch trụ đi đến. Đều đến tầng thứ 6, cái này bảo tàng trong hộp chất bảo, hẳn là có thể vượt qua hắn mong đợi. Chương 1480, lòng có ma chướng. Câu đề cử cầu cất giữ. Cách. Hộp đá mở ra, vô tận huyết quang trong phút chốc, lấp kín Lâm Vân toàn bộ tầm mắt. Lâm Vân không tự chủ được hai mắt nhắm nghiền, chờ đến một lát sau lại lần nữa mở mắt ra, lúc này mới phát hiện hộp đá bên trong chứa chính là một giọt máu tươi. Một giọt Thương Long chân huyết. Lâm Vân tim cuồng loạn, cảm thấy có chút không quá chân thực, làm sao vừa vặn chính là hắn cần có long huyết, mà lại thật vừa đúng lúc, vẫn là Thương Long chân huyết. Xuy, hắn vươn tay, đầu ngón tay đụng phải máu tươi sát na, lập tức có cuồng bạo phong lôi chi lực tuôn ra. Ầm ầm. Nhìn như chỉ có một giọt máu tươi, nhưng ẩn chứa lôi điện cùng cuồng phong chi lực, lại giống như là một mảnh mênh mông bát ngát hải dương. Chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, Lâm Vân giống như bị trọng kích, cả người lui nhanh mấy bước. Đúng là thương long chân huyết. Lâm Vân thở phào một hơi, ánh mắt lấp lóe, trong lòng tại suy nghĩ lấy cái gì. Muốn hay không chính là ở đây nếm thử đột phá. Hắn hiện tại là lục tinh thiên thần đan tôn giả, nếu là luyện hóa trước đó thu hoạch long nguyên đan, cùng hiện tại một giọt này thương long chân huyết thật sự có thể đột phá đến thất tinh thiên thần đan tôn giả. Bây giờ suy nghĩ một chút, thiên đỉnh trong lầu vận dụng một lần khô huyền bí trịa cơ hội, thật có chút lãng phí. Tiến vào mảnh này tàn long tinh giới về sau, mới bất quá thời gian mấy tháng, tu vi của hắn cuồng đột tiến mạnh thăng liền hai sao. Đến bây giờ thậm chí đã bành trướng, muốn hay không nếm thử tấn thăng thất tinh thiên thần đan tôn giả. Đương nhiên, cái này cùng hắn bản thân cảnh giới thấp có quan hệ. Như hắn tiến đến trước đó liền có lục tinh thiên thần đan tôn giả tu vi tinh tiến tốc độ, chắc chắn sẽ không giống bây giờ khoa trương như vậy. Thử một chút đi, cơ hội vẫn là rất lớn. Lâm Vân ánh mắt rơi vào thương long chân huyết bên trên, triệt để hạ quyết tâm. Nếu như không có một giọt này long huyết, hắn có lẽ còn phải cân nhắc một chút, nhưng có long huyết còn không dám nếm thử, vậy cũng không khỏi quá sợ một điểm. Lâm Vân lấy ra thần huyết, lấy thương long thánh thiên quyết đem luyện hóa. Phanh phanh phanh. Thương long chân huyết bên trong ẩn chứa chân long chi lực, giống như lôi điện đại dương mênh mông, liên tục không ngừng tràn vào Lâm Vân thể nội. Tại trong khoảnh khắc, tại thể nội bộc phát ra nổ vang rung trời, nhục thân ở trong nháy mắt này tiếp nhận đến không có gì sánh kịp áp lực thật lớn. Đổi lại thường nhân, đã sớm bị sinh sinh đánh chết, ngay cả thi cốt đều khó mà tồn tại. Nhưng đối với có được thương long thánh thể Lâm Vân tới nói, cái này thương long chân huyết lại là hiếm thấy vật đại bổ, cái này cuồng bạo chân long chi lực càng mạnh mẽ càng tốt. Lâm Vân mở ra hai mắt, con ngón búng ra. Hưu. Trước đó thu hoạch long nguyên đan, còn có phía trước mấy tầng bảo hạ bên trong thánh dược, bị hắn từng cái lấy ra ngoài. Hắn nhất tâm nhị dụng, một bên luyện hóa thương long chân huyết, một bên luyện hóa long nguyên đan tăng tiến tu vi. Theo thời gian trôi qua, Lâm Vân toàn thân trên dưới tràn ngập thương long chi lực, bao táp tiến mạnh. Oeng. Ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn Lâm Vân, thể nội khí huyết giống như đại dương sôi trào, từng đạo long ngâm không ngừng gầm thét, quanh người hắn phong lôi cùng nổi lên, điện quang phun trào. Như thế dị tượng bên trong, hắn một bộ trường sam màu xanh, tóc dài trương dương luân vũ, tuấn lãng như tiên khuôn mặt, lộ hết tài năng, có vô biên long uy đang không ngừng xúc tích. Sau hai canh giờ, đợi đến Lâm Vân một lần nữa mở ra hai mắt lúc, long nguyên đan cùng thương long chân huyết bị đồng thời luyện hóa hoàn tất. Ngồi xếp bằng Lâm Vân, bạo khởi một quyền, đánh vào hư không bên trong. Vành. Đương nhiên, có long ngâm bạo hống, phong lôi cùng nổi lên, thanh âm như trung đỉnh tấu vang, liên miên bất tuyệt đỉnh âm thanh giống như là cổ lão hành khúc vượt qua thời không gột rửa tại phòng khách này bên trong. Tạch tạch tạch tạch. Trong không khí xuất hiện một tia khe hở, toàn bộ đại sảnh đều tại kịch liệt lay động. Lâm Vân chậm rãi rơi xuống, hắn nặng như sơn nhạc, huyết khí như biển, hồn phách như rồng, nhưng rơi xuống sát na lại là vô thanh vô tức, so lông vũ cũng còn muốn nhẹ. Cử trọng lực hình, phản phát quy chân. Tử phủ chỗ kia vùng trời màn bên trong sao trời, cũng có trước 6 viên đạt đến hiện tại 7 viên. Tinh nguyên hải gia tăng tầm vài vòng đạt tới 33000 trượng khoa trương bước. Trên người tử kim long văn, từ trước đó 8000 đạo tăng trưởng đến 9000 đạo, Thương Long Thánh Thiên quyết tiến thêm một bước. Hắn hiện tại thật là vạn sự sẵn sàng, chỉ kém thần long cốt. Miễn cưỡng chịu đựng đi. Lâm Vân nhẹ giọng tự nói, hắn thực lực tinh tiến rất nhiều, nhưng cũng không có loại kia thoát thai hoán cốt thủy biến. Màn trời sao trời gia tăng, càng giống là một loại nội tình tích lũy, chờ đến long mạch chi cảnh mới có thể chân chính bộc phát. Vẫn là đến cầm tới thần long cốt. Lâm Vân hiện tại đối thần long cốt chấp niệm, đạt đến mức trước đó chưa từng có. Thậm chí nhanh bị điên. Mặc kệ cảnh giới như thế nào tăng lên, mặc kệ nhục thân như thế nào mạnh lên, mặc kệ kim ô thánh dược như thế nào thủy biến, cái này thần long cốt tựa như là kẹt tại trong cổ họng hắn một cây gai. Không có vật này, luôn cảm thấy không hoàn mỹ. Không có vật này, hắn một thân đạo hạnh luôn có thiếu hụt, thần đan chi cảnh còn tốt, chờ đến long mạch cảnh gặp chân chính nghịch thiên yêu nghiệt, khẳng định sẽ bị người bắt lấy sơ hở điên cuồng nghiền ép. Trước đó cùng kia khô ưng lúc giao thủ, Lâm Vân cũng có chút mắc xương cá, bị áp chế tương đương khó chịu. Đại đạo có thiếu, sớm muộn cũng sẽ mất mạng. Nếu như chuyến này không có thể cầm tới thần long cốt, Lâm Vân sâu như vậy chấp nghiệm, khẳng định sẽ hình thành ma chướng. Đến lúc đó mang tới phiền phức, liền không chỉ là đại đạo có thiếu đơn giản như vậy, có thể sẽ họa địa vi lao, dừng bước không tiến. Ma chướng chưa trừ diệt, tu vi khó nói hết. Lâm Vân chỗ sâu trong đó, còn không phải rất rõ ràng, nhưng Tử Diên hộp kiếm bên trong tiểu Bàng Phượng, lại là nhìn nhất thanh nhị sở. Nàng tại Lâm Vân giữa lông mày, thấy được một sợi nhàn nhạt hắc khí vần quanh, dấu kín tại Lâm Vân phong mang bên trong, cùng hắn kiếm ý không ngừng dung hợp. Cửa này, vẫn là phải dựa vào chính ngươi. Tiểu Bàng Phượng nhìn rõ cắt, nhưng không có mở miệng điểm tỉnh Lâm Vân ý tứ. Hắn giáng Lâm Côn Luân về sau, hết thảy đều đi quá thuận, nhất là đến cái này Tản Long Tinh giới, tu vi càng là cuồng độ tiến mạnh. Nhanh như vậy tu vi tăng trưởng dưới, trước kia tồn tại chấp niệm bị vô hạn phóng đại, đã có trở thành ma chướng xu thế. Đến dưới mắt, cùng thần long cốt bản thân không liên quan. Coi như không có thần long cốt, cũng sẽ có cái khác ngoại vật trở thành Lâm Vân chấp niệm. Thí dụ như ngũ phẩm kiếm ý, thí dụ như tinh diệu thánh binh, thí dụ như quỷ linh cấp kiếm pháp. Không phải trường hợp cá biệt. Mỗi người đều sẽ có tương tự kinh lịch. Tựa như rất nhiều kiếm khách, chậm chạp không cách nào đột phá thần tiêu mà sinh ra ma chướng đồng dạng. Chấp niệm cùng ma chướng là tu hành quá trình không cách nào tránh đi tồn tại. Chỉ bất quá lần này, đến phiên Lâm Vân thôi, có thể hay không qua cửa này, cuối cùng còn phải dựa vào chính Lâm Vân. Lâm Vân làm sơ chỉnh đốn liền không tại trì hoãn, tiếp tục hướng phía Thanh Long thí luyện tháp tiến lên, hắn đi vào Thanh Long thí luyện tháp tầng thứ 7. Ngay sau đó, lại thông qua tầng này khảo nghiệm, đi tới tầng thứ 8 bên trong, Thanh Long thí luyện tháp khảo nghiệm, đối Lâm Vân tới nói cũng không tính là rất khó khăn. Đương nhiên, cái này không tính rất khó khăn, cũng vẹn vẹn chỉ là đối với hắn mà nói. Dù sao hắn nắm giữ chính là nửa bước thiên khung kiếm ý. Tại hắn đạp vào tầng thứ 8 lúc, cũng có mấy người tuần tự thông qua một vòng này khảo nghiệm. May mà ta đao ý cũng không yếu, nếu không chỉ dựa vào ma sát của quyết, thật đúng là không nhất định có thể nhẹ nhàng như vậy thông qua khảo nghiệm. Ma sát tông thần đan thủ lĩnh Diêm Huyền, thân hình lóe lên, bước vào trong thông đạo. Đến tầng này, ma sát tông cái khác thần đan đệ tử, cơ hồ tất cả đều bị đào thải. Hắn một đường vượt quan đến nay, thu hoạch rất nhiều bảo vật, thực lực có không nhỏ tinh tiến. Cách cửu tinh tiên thần đan tôn giả, cũng vẹn vẹn chỉ là cách xa một bước. Nếu là nguyện ý, chỉ cần thoáng phí sức, liền có thể đạt tới cửu tinh tiên thần đan chi cảnh. Năm đó Long Môn thật đúng là mạnh, vẹn vẹn chỉ là một chỗ thí luyện tháp, liền có thể lưu lại nhiều như vậy bảo vật. Diêm Huyền nhẹ giọng tự nói, đối cái này tầng thứ 8 bảo vật, không khỏi tràn đầy hứng thú. Ma sát tông cũng có tương tự thí luyện chi địa, nhưng trong đó bảo vật cùng cái này Thanh Long thí luyện tháp so ra, không có quá nhiều khả năng so sánh. Chất lượng có lẽ có thể so sánh, nhưng số lượng hoàn toàn không so được. Một chỗ khác, Huyết Nguyệt Thần Giáo Lăng Thiên Diệp, thần sắc thanh lãnh, ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói, cuối cùng đến tầng thứ 8, lại tiến một tầng chính là tầng thứ 9, Thần Long cốt đại khái xuất ngay tại tầng thứ 9 bên trong. Nâng lên Thần Long cốt, hắn thanh lãnh ánh mắt tạo nên một tia gợn sóng, trong mắt hiếm thấy lộ ra xóa màu nhiệt huyết. Thế nhân chỉ biết là Hoàng Kim Long cốt bá đạo nhất, danh xưng thất sắc thần long bên trong công phạt mạnh nhất. Nhưng trên thực tế Thanh Long thần cốt mới thật sự là mạnh nhất thần long cốt, còn lại mấy cái bên kia người căn bản cũng không biết, đạt được một viên Thanh Long thần cốt là dạng gì khái niệm. Đây chính là Thần Long đế quốc cấm kỵ, sẽ để cho đám người kia kinh ra mồ hôi lạnh. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, tầng thứ 8 bên trong còn có Thất Tuyệt cung Bùi An, Bách Quỷ môn Trần Khôi, Huyết Vũ lâu Tần Nhạc, Thứ Nhất tinh sứ Thiên Cừu, cùng U Minh điện mộ Dung Thần. Ngay tiếp theo Lâm Vân ở bên trong, hết thảy 8 người. Trừ cái đó ra, lớn như vậy 8 tầng bên trong, lại không bất luận kẻ nào tồn tại. Ngoại trừ 7 đại ma tông thần đan thủ lĩnh, cùng Lâm Vân bên ngoài, ngay cả những cái kia đạt tới cựu tinh thần đan lão quái đều bị đào thải. Đến tận đây, Thần Long cốt tranh đoạt chi chiến, đến chân chính tối hậu quan đầu. Không chỉ là Thanh Long thí luyện tháp bên trong 8 người, vẫn Thạch Hải bên trong 7 đại ma tông, đối với cái này cũng đều vô cùng thận trọng. Việc quan hệ Thần Long cốt, không có cái nào ma tông không thèm để ý. Lâm Vân hành tẩu ở trong đường hầm, hắn xác định mình hẳn là đuổi kịp những người khác tiến độ, cho đến trước mắt vẫn chưa có người nào cầm tới Thần Long cốt. Nếu có người cầm tới Thần Long cốt, hắn Thương Long thánh thể khẳng định sẽ có cảm ứng. Tầng thứ 9 Thần Long cốt còn tại. Cái này khiến hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, nếu là bởi vì tấn thăng Thất Tinh Thiên Thần Đan tuấn giả, mà làm trễ nải Thần Long cốt bực này đại sự, Lâm Vân khẳng định không có cách nào tha thứ chính mình. Ông ngoong. Phía trước truyền đến một cơn chấn động, Lâm Vân đối cái này ba động rất quen thuộc. Đây là bảo tàng hộp cấm chế tiêu trừ ba động, có này ba động đã nói lên bảo tàng đại sảnh, cách mình không tính xa vời. Xoạt xoạt xoạt. Trong bóng tối, Lâm Vân hai mắt tỏa sáng, bước chân trong nháy mắt tăng nhanh hơn rất nhiều. Tầng thứ 8 bảo vật, hẳn là so Thương Long chân huyết còn muốn chân quý đi. Lâm Vân thở sâu, đến tầng này hắn cũng không dám có chút chủ quan. Có thể giống như hắn, thông qua trùng điệp khảo nghiệm đi vào tầng này người, khẳng định là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Trước đó một mực cố ý tránh đi thần đan lãnh tụ, sợ là không có cách nào tránh đi. Bảo tàng hộp khí tức càng rõ ràng, Lâm Vân không bao lâu, liền tới đến to lớn hùng vĩ bảo tàng trong sảnh. Chân nhà, tinh thạch khảm nạm, giống như tinh khung mênh mông. Màu xanh của đá, tản ra bàng bạc long uy, thánh huy quanh quẩn, trang nghiêm túc mục. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn lại, bảo tàng hộp cấm chế hệ số giải trừ, hắn cong ngón búng ra, đánh từ xa mở bảo tàng hộp. Một viên đan dược từ bảo tàng trong hộp từ từ đi lên. Thánh huy quanh quẩn đan dược mặt ngoài, là gắn lấy 7 đạo nhan sắc không đồng nhất đường vân, phát họa ra trong đó khác biệt long văn, diễn hóa ra 7 đạo long ảnh còn cuốn thánh đan. Thất sắc thần long. Lâm Vân không nhận ra đan dược này lai lịch gì, khả năng đủ đồng thời là gắn thất sắc thần long thánh đan, chỉ sợ hiệu dụng khá kinh người. Tạo hóa đan. Nhưng vào lúc này, một cái khác cái lối đi bên trong, xuất hiện một đạo âm thanh thân ảnh. Khi hắn ánh mắt rơi vào thánh đan bên trên lúc, lập tức la thất thanh, đôi mắt bên trong toát ra vô cùng nóng rực thần sắc. Rất khéo. Thân ảnh này lại là một người quen cũ, chính là Thứ Nhất tinh sứ Thiên Cừu. Yếu ớt nói một câu, Vân ca cuối cùng nếu là không có cầm tới thần long cốt, các ngươi sẽ chém chết ta không? Chương 1481, ta có một kiếm, tam thập lục tiên. Câu đề cử cầu cất giữ. Nhìn thấy tạo hóa đan trong nháy mắt, Thiên Cừu cảm xúc kinh động đến khó lấy tự đè xuống tình trạng. Chuẩn xác tới nói, trước mắt cái này Mai Thánh đan hẳn là được xưng thần long tạo hóa đan. Bất quá sau một khắc, đương Thiên Cừu nhìn thấy Lâm Vân lúc, trên mặt cảm xúc thu liễm, trong mắt lóe lên xóa có chút thần sắc kinh ngạc. Người này khá quen, hắn nhìn qua mới xác định không có nhìn lầm. Lâm Vân, gia hỏa này chạy thế nào đến tầng thứ 8, cái này thật đúng là làm cho người kinh ngạc. Gặp Lâm Vân không có đi mở ý tứ, Thiên Cừu đem ánh mắt từ tạo hóa đan bên trên dịch chuyển khỏi, có chút ngoạn vị cười nói, ngươi muốn cùng ta tranh? Không được sao? Lâm Vân bình tĩnh nói. Ha ha ha. Thiên Cừu cười ha hả, trong mắt lóe lên xóa vẻ đùa cợt, cười nhạo nói, ta khuyên ngươi xuất thủ trước đó, tốt nhất nghĩ rõ ràng một điểm, có thể đi đến một bước này cũng coi như không dễ dàng. Ngươi như hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể coi như không nhìn thấy ngươi. Nếu không, ta không ngại chính là ở đây đưa người kết thúc. Hắn xem như rất cho đối phương mặt, như đối phương lại không biết cân nhắc, vậy cũng chớ trách hắn xuất thủ vô tình. Xuất thủ chính là. Lâm Vân lười nhắc cùng hắn tranh luận, thản nhiên nói. Minh ngoan bất linh, thật đúng là cho là mình có thể cùng ta tranh cái này tạo hóa đan. Thiên Cưu sắc mặt trầm xuống, giận dữ không thôi. Tiểu tử này thật sự là không biết sống chết, rõ ràng trước đó đều cùng cháu trai, hiện tại thế mà còn tới tinh khí. Chém. Một tiếng gầm thét, Thiên Cưu trên thân đột nhiên ngưng tụ ra sáng chói chi cực lôi quang, kia lôi điện giống như nham tương ngưng tụ thành một thanh trường đao, theo hắn một cái trường đao trực tiếp bổ xuống. Ầm ầm. Trong đại điện lập tức điện quang bùng lên, kia lôi dẫn nổ tung, có cực kỳ khủng bố lôi đình uy áp rơi xuống. Lâm Vân toàn thân kiếm ý tản ra, tại một hơi ở giữa, liền đem cái này lôi đình uy áp đâm thủng trăm ngàn lỗ. Sau một khắc, thánh âm nở rộ, long ngâm nổi lên bốn phía. Giữa thiên địa có cổ lão hành khúc, vượt qua xuyên qua thời không đến nay, Lâm Vân trên thân tạo nên rộng lớn hạo đãng long uy, đưa tay một quyền liền đánh phía kia cực kỳ khủng bố lôi đao. Bành! Kia lôi dẫn tán loạn, giống như pháo đông đi tứ tán. Thiên Cưu mắt lạnh như điện, đưa tay một ngón tay điểm ra ngoài. Chỉ mang trong nháy mắt liền bắn ra ngoài, hóa thành một cây cổ lão ngón tay, trên ngón tay lạc ấn lấy rất nhiều lôi đỉnh thánh văn. Những nơi đi qua, đem không khí liên tục không ngừng đâm nát, thanh thế chi hạo đãng, làm cho người tê cả da đầu. Cái này thứ nhất tinh sứ, sát thực thủ đoạn phi phàm, Lâm Vân trước đó giao thủ người hoàn toàn không thể cùng so sánh. Bạch. Nhưng cái này không làm khó được Lâm Vân, hắn lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất, sau đó toàn thân chấn động mạnh. 9000 đạo tử kim long văn ở trên người tách ra ngang ngược mà địa quang, sau đó cấp tốc quán chú tại Lâm Vân trong tay phải. Sau đó tay phải 5 ngón tay đột nhiên mở ra, oeng. Dị tượng xuất hiện, chương này mở 5 ngón tay giống như là 5 cái long chảo, kim quang bạo khởi, phong lôi tề tụ, bành trướng đến cực kỳ khoa trương tình trạng. Xoạt xoạt. Đức gây âm thanh tùy theo mà lên, đối phương này tới cổ lão ngón tay, bị Lâm Vân long chảo trực tiếp bẻ vụn. Trả lại ngươi một trường. Lâm Vân một tiếng gầm thét, bẻ vụn đối phương lôi quang ngón tay sát na, 5 ngón tay mở ra đột nhiên ấn xuống tới. Ầm ầm. Nhất thời, cái này hạ xuống bàn tay, giống như là từ tầng mây bên trong rủ xuống long chảo, che khuất bầu trời, dẫn động 10 vạn phong lôi. Long tộc luyện thể thần quyết. Thiên Cưu nhíu mày, trong mắt lóe lên xóa nổi nóng chi sắc, tiểu tử này quả thật có chút khó chơi. Nhưng điểm ấy thủ đoạn, coi như không được cái gì. Hai tay của hắn đột nhiên hợp thành chữ thập, một mảnh lôi điện đại dương mênh mông tại dưới chân hắn hiện hiện, kinh khủng dị tượng bên trong hắn tựa như là đứng tại một mảnh vô cùng mênh mông toàn có lôi điện tạo thành trên biển. Sau đó đưa tay vung lên, ngập trời biển cả, tùy theo nổi giận mà ra. Long chảo từ trời rơi xuống, kia lôi dẫn tự đại trong biển bạo khởi, một màn này, giống như là trời cùng đất giao phong, giống như là hai đầu chân long đang phát ra vô tận lửa giận. Phanh phanh phanh. Long ngâm bạo khởi, điện quang căn quái. Coi như bát ngát bảo tàng đại sảnh, bị hai người dị tượng đều lấp đầy, trong chớp mắt hai người liền giao thủ hơn 10 chiêu. Thiên Cưu trong lòng khiếp sợ không thôi, cái này sao có thể? Lục Tinh Thiên Thần Đan tôn giả cũng có thể cùng hắn giao phong? Không đúng, hắn là Thất Tinh Thiên Thần Đan tôn giả, nhưng dù cho như thế, cũng còn có nhất tinh chênh lệch. Đối Thiên Cưu yêu nghiệt tới nói, đừng nói là nhất tinh sát na, liền xem như nửa tinh chênh lệch cũng sẽ tại trong lúc giao thủ biến thành sơ hở chí mạng. Lôi Long Pha Thiên. Thiên Cưu một tiếng gầm thét, hắn toàn thân tinh nguyên khuấy động, tử phủ bên trong 8 khỏa sao trời đều thắp sáng. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, tu vi cảnh giới của hắn điên cuồng tăng vọt, gấp đôi đập ra, đạt đến 8 lần nhiều. Hắn muốn lợi dụng ưu thế về cảnh giới, nhanh chóng chấm dứt đối phương, bởi vì tại chiêu pháp cùng ý cảnh so đấu bên trên, hắn đã hoàn toàn chiếm cứ không đến ưu thế. Vô tri. Lâm Vân nhếch miệng lên xóa ý cười, giờ này ngày này, còn muốn lấy tu vi nghiền ép, thật không là bình thường ngây thơ. Tiếp cận 32,000 trượng tinh nguyên hải, tại một hơi ở giữa bị đều thôi động, đến không hết tinh quang tràn ngập Lâm Vân toàn thân, sau đó có trong lỗ chân lông tán phát ra. Oeng. Thân thể của hắn lập tức trở nên kim quang bốn phía, sáng chói chói mắt. Cùng lúc một mảnh lại một mảnh u minh cánh hoa tại sau lưng của hắn xuất hiện, hoa nở 12 cánh, thần tiêu hoa u minh. Phốc thử. Thiên Cưu khỏe miệng tràn ra xóa vết máu, cả người tại chỗ bay rất ra ngoài, thân thể của hắn đâm vào trên vách tường, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Đau quá, tu vi so đấu thế mà thua. Cái này tờ mờ là cái gì quái vật? Thiên Cưu trong lòng rung mạnh, trong mắt con người đột nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm Lâm Vân không dám tin. Ngươi đến cùng là ai? Thiên Cưu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tuyệt không phải Lâm Thiên. A. Lâm Vân cười không nói. Chưa nói cho hắn biết ý nghĩ, liền không nói cho ngươi, có thể lại ta như thế nào? Một tiếng này cười nhạo, triệt để chọc giận Thiên Cưu. Soạt. Thân thể của hắn dán tại phía sau trên vách tường, sau đó vây tay, trôi này vạn văn thánh binh xuất hiện ở trong tay của hắn. Chính là Thiên Tinh các truyền thừa thánh binh, Thiên Vũ đao. Ta sẽ để cho ngươi nói. Thiên Cưu trong mắt hàn mang lóe lên, sau một khắc, Thiên Vũ ra khỏi vỏ, một cỗ kinh khủng đao ý ở trên người hắn nở rộ. Thần Tiêu đao ý. Người này không chỉ có lôi đình ý chí đạt tới tứ phẩm chi cảnh, của hắn đao ý cũng đạt tới thần tiêu chi cảnh. Khó trách cùng cái khác lục đại ma tông thần đan thủ lĩnh tranh phong. Hải thượng thăng minh nguyệt. Thiên Cưu toàn thân tinh nguyên khuấy động, hắn một đao bổ xuống dưới. Trong biển sét vô tận, nương theo lấy hắn một đao kia, có bàng bạc trăng sáng sôi trào mà lên, kia là một tôn lôi đỉnh ngưng tụ tử nguyệt. Bàng bạc đao thế, trong nháy mắt liền bao phủ lại Lâm Vân, để hắn thân pháp nhận cực lớn hạn chế. Xoạt xoạt xoạt. Một đao kia quá mức kinh người, cho dù là Lâm Vân cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, liên tiếp lùi gấp mấy bước, vẫn như cũ không có thể tránh mở. Bành. Đao quang rơi trên người Lâm Vân, chặt đứt 3000 tử kim long văn. Tạch tạch tạch, vỡ vụn long văn giống như hỏa hoa, phù du giữa không trung, điện quang lốp bốp lấp loé không ngừng. Thiên ngai cộng tử thì, không đợi Lâm Vân có phản ứng, vô biên lôi hải bên trên bỗng nhiên dâng lên một vách núi, trên vách núi, tử nguyệt treo cao. Thiên Cừu tắm rửa ánh trăng, một đao quét ngang hư không, chân trời góc biển đều tại một đao ở giữa. Nhanh, quá nhanh. Chỉ xích thiên ngai, nhất niệm mà tới. Lâm Vân vững tin, nếu như là tại ngoại giới, cho dù cách xa nhau trăm dặm, đối phương một đao kia cũng có thể trong nháy mắt chém xuống. Xoạt xoạt. Lâm Vân trên thân tử kim long văn, lại đoạn 3000, kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng tràn ra xóa vết máu, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Một đao kia thực sự quá nhanh, nhanh đến để cho người ta ngay cả thời gian phản ứng đều không có, Lâm Vân hôm nay cũng coi là mở rộng tầm mắt. Ầm. Hắn bị đòn nghiêm trọng này, bị đẩy lui mấy bước, còn dư lại trên người 3000 tử kim long văn, quang mang rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Còn chưa xong. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, Thiên Vũ tại nhân gian. Lâm Vân bước chân vừa mới đứng vững, mênh mông vô tận đao thế, diễn hóa thành đủ loại dị tượng đem nó thân thể cuốn chặt lấy. Vô tận đao thế, sáng chói dị tượng, để Lâm Vân không thể động đậy. Có thể bức ta rút ra Thiên Vũ, thế ra mạnh nhất ba đao, ngươi đủ để tiêu ngạo, chết đi. Thiên Cừu thoại âm rơi xuống, kia treo cao thương khung đao quang, lấy bảng bạc chi thế, lôi cuốn lấy vô biên phong mang gào thét mà tới. Xoạt xoạt. Còn lại 3000 tử kim long văn đều vỡ vụn, Lâm Vân trên thân dâng lên một đạo huyết diễm, nhưng huyết diễm cũng vẹn vẹn duy trì một cái chớp mắt liền không còn sót lại chút gì. Nhưng ngay tại một đao kia muốn triệt để chạm trên người Lâm Vân lúc, Lâm Vân phía sau một đôi kim ô cánh chim bỗng nhiên xuất hiện, hai vạn đạo thánh văn bị đồng thời kích hoạt. Keng. Cánh chim khép lại, Thiên Vũ đao chém vào phía trên, bộc phát ra chướng mắt vô cùng hỏa tinh. Sau một khắc, hai vạn đạo thánh văn đồng thời phát lực, ầm. Cầm đao Thiên Cừu bị trực tiếp chấn trở về, hắn nhíu mày, trong mắt lóe lên xóa vẻ nghi hoặc. Đối phương hẳn là tại một đao kia dưới, bị trực tiếp chém vỡ mới đúng. Thế mà còn có át chủ bài. Bất quá không quan trọng, khi hắn tế ra cái này ba đao về sau, cùng thế hệ bên trong không ai có thể còn sống. Không chết, lại bổ một đao là được. Ta còn không có xuất kiếm, ngươi từ đâu tới lực lượng, cảm thấy mình đã thắng. Kim ô cánh chim đột nhiên triển khai, lộ ra một bộ thanh sam phần phật mà múa Lâm Vân, hắn sắc mặt thông dòng, tay phải chẳng biết lúc nào cầm Táng Hoa kiếm chua kiếm. Còn chưa ra khỏi vỏ, vẹn vẹn chỉ là nắm chặt chua kiếm, Lâm Vân khí thế liền xôn xao biến đổi lớn. Phốc thử. Thiên Cừu bị bực này kiếm thế trực tiếp đụng bay ra ngoài, mỗi lui một bước, hắn đều phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lộ ra có chút thống khổ. Keng. Đợi đến Táng Hoa ra khỏi vỏ, kinh thiên kiếm âm, giống như thánh âm, vang vọng bát phương. Ta có một kiếm, Tam thập lục thiên, còn xin các hạ chỉ giáo. Thần Tiêu kiếm ý càn quấy bên trong, Lâm Vân giơ tay vung lên, 36 đạo kiếm quang sau lưng hắn giăng khắp nơi, một kiếm một tiêu dao, một kiếm nhất trọng thiên, 36 kiếm, Tam thập lục thiên. Ký nhân chi đạo, phản chế thân. Chỉ bất quá Lâm Vân kiếm, so với hắn đao, càng nhanh, ác hơn, lạnh hơn. Xoạt xoạt. Kiếm quang chém xuống, Thiên Cừu mặc trên người thánh giáp, bị trực tiếp chém thành vỡ nát. Mũi kiếm, mặc nhập tim nửa tấc. Thiên Cừu hai tay nắm ở chuôi kiếm, gắt gao bắt lấy mặc cho trong tay máu tươi chảy ngang, không cho mũi kiếm tiếp tục không có vào. Bành! Ba bước về sau, Lâm Vân kiếm đâm lấy hắn, trực tiếp đâm vào trên vách tường. Thiên Cừu thở sâu, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, huyết tiễn như rồng, lôi quang lấp lánh, lao thẳng tới Lâm Vân mặt. Hưu! Lâm Vân rút ra Táng Hoa, phi thân lui lại, vội vàng tránh đi, trong mắt lóe lên xóa vẻ kinh dị. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ uy hiếp chí mạng, đạo này huyết tiễn sợ là rất có thành tựu. A! Thiên Cừu nhân cơ hội này dùng cả tay chân trực tiếp leo ra ngoài mảnh này bảo tàng đại sảnh, một bước cũng không dám quay đầu, chạy ngược lại là rất nhanh. Lâm Vân thu kiếm trở vào bao, không có đi truy, cũng không phải cố ý lưu đường sống, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất vẫn là đến đem tạo hóa đan cầm trong tay. Trừ cái đó ra, trên người hắn thương thế cũng không nhẹ, 9000 long văn bị đều chặt đứt, nhập tàn long tinh giới đến nay còn không có thảm như vậy qua. Nếu là sâu đuổi theo, bị người đánh cắp đi đan này, lại đụng tới cái khác ma tông thủ lĩnh, vậy thì có chút mỹ diệu. Bất quá cái này Thiên Cừu thật là kẻ hung hãn. Lâm Vân như có điều suy nghĩ, nếu như đối phương không có tại ban sơ khinh thị mình, một trận chiến này còn có đến đánh. Một cái Thiên Cừu liền như thế cao minh, cái khác ma tông thần đan thủ lĩnh, sợ là không có bất kỳ cái gì loại lương thiện. Rất lâu không cho Vân Ca viết loại đánh nhau này, viết xong về sau, vẫn là gắng gượng qua nghiện. Thần Long Cốt còn có cuối cùng mấy chương, trước đó đã đáp ứng mọi người, phải thật tốt kết thúc công việc, nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất đi làm đến. Chương 1482, tầng cuối cùng, cầu đề cử cầu cất giữ. Bạch. Lâm Vân ánh mắt quét qua, rơi vào Thần Long tạo hóa đan bên trên. Nhìn xem đan dược bên trong ẩn chứa long ảnh như có điều suy nghĩ. Cái này mai tạo hóa đan địa vị hẳn là rất lớn, nếu không Thiên Cừu cũng sẽ không như vậy kích động. Đại đế, đan dược này có tác dụng gì? Đây là thần long tạo hóa đan, tại long mạch cảnh luyện hóa lời nói, đạt được chỗ tốt có thể so sánh một trận tạo hóa. Cụ thể mà nói, chính là dùng để lớn mạnh long mạch cảnh là tại thể nội sinh ra long mạch càng mạnh nhưng cô động long nguyên liền càng khủng bố hơn. Nếu nói lại kỹ càng điểm, cái này mai thần long tạo hóa đan, có thể để ngươi tại long mạch nhất trọng cảnh liền ngưng luyện ra long nguyên. Lâm Vân nghe thấy lời ấy, nói khẽ, cô đọng long nguyên rất khó sao? Đối với ngươi mà nói, tự nhiên không khó. Ngươi tại Thiên Thần Đan tích lũy khủng bố như vậy, đại khái suất sẽ ở long mạch nhất trọng cảnh giới liền sinh ra long nguyên. Nhưng đối với phần lớn người mà nói, long mạch nhị trọng cảnh sinh ra long nguyên mới là bình thường, thậm chí long mạch tam trọng cảnh đều không thể sinh ra long nguyên. Ngươi là thân ở trong phúc không biết phúc, vô luận là kiếm tông đưa cho ngươi tài nguyên, vẫn là tàn long tinh giới tích lũy, đều đã là rất nhiều người cả một đời đều không thể có. Đại đế thanh âm ung dung vang lên, tiếp tục nói, cái này Mai Thần Long tạo hóa đan, không nói để ngươi thoát thai hoàn cốt, tối thiểu tại long mạch chi cảnh có thể để ngươi trong nháy mắt hất ra rất nhiều người. Nó rất nhiều diệu dụng, chờ ngươi tấn thăng long mạch về sau liền hiểu rồi. Long mạch về sau mới có thể sử dụng sao? Cái kia còn có chút xa xôi. Lâm Vân đem cái này Mai Thần Long tạo hóa đan cất kỹ, không có gấp tiến vào tầng tiếp theo, hắn ngồi xếp bằng nguyên địa chữa thương. Đánh với Thiên Cừu một trận, thương thế hắn rất nặng. Đối phương cuối cùng thi triển ra đao pháp, cho Lâm Vân mang đến phiền toái rất lớn, 9000 tử kim long văn toàn bộ chặt đứt. Nếu không phải kim ô cánh chim xuất hiện, chặn cuối cùng một đao, thương thế sẽ chỉ càng nặng. Ngoại trừ thanh niên tóc trắng Tiêu Phàm bên ngoài, Thiên Cừu hẳn là Lâm Vân tại cùng thế hệ bên trong gặp mạnh nhất đao khách. Tại Lâm Vân chữa thương thời khắc, Thanh Long thí luyện tháp cái khác bảo tàng trong sảnh. U Minh Điện Mộ Dung Thần mặt không biểu tình, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước hộp đá, hộp mặt ngoài cấm chế ngay tại một chút xíu giải trừ. U quang lấp loé, bảo quang ngâm lung. Cấm chế không có giải trừ trước đó, ai cũng không biết trong này sẽ là dạng gì dị bảo. Cũng mặc kệ như thế nào, có thể được an trí tại tầng thứ 8 bảo vật, tuyệt đối là cực kỳ chân quý hiếm thấy dị bảo. Giá trị chi lớn, so cái khác mây tầng bảo vật cộng lại đều phải quý giá, mà lại tầng thứ 8 bảo tàng sảnh số lượng rõ ràng muốn ít rất nhiều. Đương u quang đình chỉ lấp loé, cấm chế giải trừ hoàn toàn lúc, Mộ Dung Thần không có hướng phía trước đi đến, hắn sinh tính cẩn thận, cách không một chỉ bắn ra bảo hạp. Hộp đá bị mở ra, một mảnh u quang từ trong đó lấp lóe mà ra, kia là một đóa màu đen kỳ hoa. Hoa văn quỷ dị, tản ra khí tức tử vong, hết thể có 12 cánh hoa, nhụy hoa châu ngưng kết thành không cách nào nhìn thẳng hắc quang. Một cỗ lại một cỗ thuần túy tử vong chi lực, từ đóa hoa bên trong phóng xuất ra, không khí lập tức lan ra từng vẻ sóng gợn lan tan. Quỷ dị hương hoa, lộ ra mê huyễn hương vị. Đương hương hoa phủ kín đại sảnh, toàn bộ không gian tựa hồ trở nên vô hạn bao la, các loại dị tượng tầng tầng lớp lớp. Vạn vật tàn lụi, đại địa hoang vu. Thiên khung phía trên địa ngục cùng tinh không trung điệp, các loại đáng sợ quỷ quái từng cái hiện hiện. Bịch, bịch. Mộ Dung Thần lạnh lùng biểu lộ, không cách nào bình tĩnh. Hắn tâm điên cuồng loạn động lên, ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc, cái cằm đều nhanh sợ ngây người. U Minh Thánh Hoa, cái này sao có thể? Mộ Dung Thần che ngực, có chút không cách nào khống chế cảm xúc, hắn vững tin mình thấy không phải ảo giác, thật là U Minh Hoa. Đản sinh tại U Minh Hải đáy biển vô thượng kỳ hoa. Ngưng kết thế gian thuần túy nhất tử vong chi lực. Kia là U Minh Điện trong truyền thuyết thánh vật, U Minh Điện đã từng nắm giữ 3 cây U Minh Thánh Hoa, đáng tiếc tất cả đều chết héo. Bởi vì, năm đó Hoàng Kim Thần Chiến đem U Minh Hải đánh toàn bộ vỡ vụn, U Minh Thánh Hoa mất đi U Minh nước đổ vào sau liền dần dần điêu linh. Bây giờ vỡ vụn U Minh Hải là toàn bộ Côn Luân giới 9 đại cấm kỵ một trong. Cho dù là thánh giả cũng không dám tùy tiện đặt chân một khu vực như vậy, đừng nói là U Minh Hoa, liền xem như tìm tới một điểm tinh khiết U Minh Hoa đều khó khăn trùng điệp. Mà hắn, Mộ Dung Thần lại tìm được một gốc U Minh Hoa. Đây là cỡ nào tạo hóa? Đơn giản chính là thiên mệnh. Chẳng lẽ ông trời chú định ta muốn trở thành Tà Thánh tử? Mộ Dung Thần ánh mắt lửa nóng, đôi mắt chỗ sâu tuôn ra vô tận dạ tâm, Tà Thánh tử, trưởng quản Thiên Hạ Ma Tông, có được vô thượng quyền hành, có thể trở thành Vô Tâm Ma Đế đệ tử. Nếu như nhất định phải Mộ Dung Thần đến chọn, Thần Long cốt cùng U Minh Hoa ở giữa, hắn khẳng định chọn cái sau. Vô luận bao nhiêu lần, đáp án cũng sẽ không biến hóa. Hắn chỉ cần cầm tới U Minh Hoa, sau đó lẳng lặng lui ra ngoài, lần này liền kiếm lợi lớn. Nhưng tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đối Mộ Dung Thần tới nói, khẳng định là tất cả đều mớn. Ha ha ha ha. Vừa nghĩ đến đây, Mộ Dung Thần trong lòng cười như điên, từ trước đến nay bình tĩnh trên mặt của hắn cơ bắp cũng có chút băng không ở. Nhưng lại tại lúc này, đối diện trong lối đi nhỏ đi ra một người, là Bách Quỷ Môn Trần Khôi. Thân xác hắn cực nóng, đồng dạng tham lam đánh giá U Minh Hoa, trên mặt cảm xúc khó nén vẻ hưng phấn. "Trần Khôi, ngươi muốn cùng ta tranh?" Mộ Dung Thần trên mặt ý cười thu liễm, một lần nữa trở nên giếng cổ không gợn sóng, để cho người ta nhìn không ra sâu cạn. "A." Trần Khôi cười âm thanh, đáp án không cần nói cũng biết. Mộ Dung Thần hai mắt ngưng lại, hai mắt nhắm lại, có chút ôn hòa cười nói: U Minh Thánh Hoa đối ta giá trị lớn bao nhiêu, ngươi hẳn phải biết. Vật này nhường cho ta, Thần Long cốt ta không cùng ngươi tranh, thậm chí còn có thể vì ngươi xuất thủ một lần. Đây đương nhiên là gạt người chuyện ma quỷ, hắn làm sao lại để rơi Thần Long cốt, tuyệt không tồn tại. Chỉ là tiến vào tầng thứ 9 trước, có thể không giao thủ tự nhiên là tốt nhất. Không có ý tứ, Trần Mỗ xưa nay không làm lựa chọn. Trần Khôi thản nhiên nói, U Minh Thánh Hoa là của ta, Thần Long cốt cũng sẽ là ta. U Minh Thánh Hoa đối Trần Khôi ích lợi, tuyệt sẽ không so với đối phương ít hơn bao nhiêu, há có không tranh đạo lý. Nói hay lắm. Cái này U Minh Thánh Hoa bao nhiêu năm không có xuất hiện, nên tranh liền phải tranh. Tại hai người giằng co thời điểm, một đạo tiếng cười to truyền đến, Ma Sát Tông Diêm Huyền xuất hiện tại hai người tầm mắt bên trong. Tay hắn cầm một thanh huyết sát ma đao, toàn thân trên dưới quanh quẩn lấy tinh hồng sắc ma quang, trong đôi mắt chán phóng nồng đậm huyết diễm. Hắn không biết luyện hóa bảo vật gì, giờ phút này toàn thân trên dưới ma khí ngập trời, khí tức cả người kinh người vô cùng. Không có cách nào thiện sao? Mộ Dung Thần nụ cười trên mặt trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, lạnh lùng nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hai người các ngươi cùng lên đi. Mộ Dung Thần đây là muốn lấy một địch hai, kinh thiên đại chiến hết sức căng thẳng. Thị giác chuyển đổi. Tầng thứ 8 tĩnh mịch mờ tối trong thông đạo, Huyết Nguyệt Thần Giáo Lăng Thiên Diệp chính chẳng có mục đích đi lại. Hắn vận khí không phải rất tốt, chậm chạp không có tìm được bảo tàng đại sảnh, tại mê cung này trong thông đạo đi tới lui nhiều lần. Đột nhiên, trong mắt của hắn hiện lên xóa vẻ kinh ngạc, tại hắc ám trong thông đạo ngoài ý muốn trông thấy một người. Là Thiên Cừu. Tóc thai bù xù, chật vật như chó, chính ngồi xếp bằng nhắm mắt chữa thương. Thoáng tới gần về sau, Lăng Thiên Diệp phát hiện đối phương chỗ ngực có một đạo cực kỳ khủng bố kiếm thương. Sâu đủ thấy xương, miệng vết thương có máu tươi không ngừng tuôn ra, trong đó quanh quẩn kiếm ý vẫn tại không ngừng ăn mòn cái sau tinh nguyên. Để khó mà dựa vào tự thân, đem thương thế trên người lấp đầy. Thật là lợi hại kiếm. Lăng Thiên Diệp trong mắt lóe lên xóa dị mang, trầm ngâm nói, ngươi đây là gặp Tần An sao? Thất Tuyệt Cung thần đan thủ lĩnh Tần An, kiếm đạo tạo nghệ tại trong mấy người tối cao, lại nắm giữ thần tiêu kiếm ý. Trừ hắn ra, rất khó có nhân kiếm ý như thế sắc bén. Thiên Cưu mở ra hai mắt, nhìn thấy Lăng Thiên Diệp ánh mắt, sắc mặt không có bao nhiêu ngoài ý muốn, chỉ là thần sắc trên mặt ít nhiều có chút đắng chát. Đến cái này tầng thứ 8, khẳng định đến cái khác ma tông thủ lĩnh giao phong. Ở đây gặp được không tính ngoài ý muốn, chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới, mình sẽ như chó nhà có tang, xuất hiện trước mặt Lăng Thiên Diệp. Người giết ta đi. Thiên Cưu thản nhiên nói. Các lớn ma tông thần đan thủ lĩnh đều không phải là người tốt lành gì, chính Thiên Cưu cũng không phải. Hắn tự hỏi, gặp những người khác thụ thương, ý niệm đầu tiên khẳng định là giết người đoạt bảo. Dù sao có thể đi đến tầng thứ 8 người, thu hoạch của mỗi người đều là cực kỳ to lớn, hắn không tin Lăng Thiên Diệp sẽ không động tâm. Xem ra không phải Tần An. Lăng Thiên Diệp cười cười nói cho ta người này là ai, ta tha cho ngươi một mạng. Thiên Cưu khỏe miệng co giật xuống, cũng không muốn nói.